Tăng thị còn có thể như thế nào? Chỉ có thể hai mắt một bế, lại lần nữa ngất đi. Tống Đào ở bên cạnh xem diễn, hợp với ở trong lòng mắng Tăng thị vài câu ngu xuẩn. Đời trước cũng là như thế này, Tăng thị cho rằng Tam Thúc đứng ra, nàng là có thể tùy ý tha ma người, đối không có trượng phu, tính cách lại giống cái cục bột dường như Tiền thị muốn như thế nào liền như thế nào. Kết quả đâu, cái gì trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, đều là gạt người nói. Ai cấp cơm ăn liền nghe ai. Tống Tích Vân lấy cớ nhị thuốc qua đời, đem Tằng thị bên người giúp nàng người tất cả đều bán, không có bang tất cả đều thả tịch, Tằng thị sau lại liền tính là tưởng uống miếng nước, không có Tống Tích Vân gật đầu, liền không ai dám cho nàng đoan. Hiện tại nàng Tam Thúc còn không có đương ra đâu, Tằng thị dám đưa Tiền thị sắc mặt xem, thả chờ bị thu thập đi. Nàng vội lén lút đem nàng mẫu thân kéo đến ngoài phòng, thấp giọng nói, nương, tổ mẫu cùng nhị thẩm sự, ngài ngàn vạn nhưng đừng nhúng tay. Kia cùng chúng ta không quan hệ. Vương thị sờ sờ nữ nhi dùng băng đắp nửa ngày, thật vất vả mới nhìn không ra khác thường mặt, cười nói, ngươi nương là đồ ngốc đâu. Cố hết sức còn không lấy lòng sự, ngươi nương là sẽ không làm. Nhưng thật ra ngươi, ngươi về sau ly cha ngươi xa một chút, cha ngươi mấy ngày nay tẩu hỏa nhập ma, ai biết nào một câu liền sẽ thọc tổ ong vò vẽ, chúng ta không ăn này mệt. Tống Đào cười gật đầu, nhìn hồ bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng nhà thủy tạ. Tăng thị té xỉu, đại gia cũng chỉ có thể tiếp tục thủ tại chỗ này. Lại không thể làm những cái đó tộc lão không ăn không uống cũng chờ. Nàng cha vừa thấy chính là không nghĩ hầu hạ lao thái thái, lấy cớ sắc trời quá muộn, còn muốn chiêu đãi cái kia chú rể mới Nguyên Duân Trung, hét tam bốn bốn, làm người ở phía sau hoa viên nhà thủy tạ mở tiệc, một đám người đi nơi đó ăn ăn uống uống đi. Nàng Tam Thúc nhưng thật ra cũng có tâm đi theo qua đi, lại sợ lao thái thái tỉnh lại nhìn không tới hắn sinh khí, hắn hiện tại còn muốn dựa lao thái thái giúp hắn đè nặng nàng cha cùng nhị phòng, không dám đi. Đành phải cùng các nàng này đó nữ quyến cùng nhau tiếp tục canh giữ ở Tằng thị trong phòng. Tằng lao gia đã biết sự tình trải qua, cũng tìm cái lấy cớ về nhà đi. Cái kia Nguyên Duẫn Trung là cái dạng gì người đâu? Cựu thái gia là tú tài, tuổi trẻ thời điểm từng bảo du tư phương, cùng Ninh Vương Phủ, Hoài Vương Phủ đều có lui tới, là Tống gia tộc lao trung kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác người. Không biết cái kia Nguyên Duẫn Trung ở cựu thái gia trước mặt có thể hay không sợ hãi rụt rè, nơm nớp lo sợ. Liền câu nói đều nói không nên lời. Tống Đào đôi mắt hạt châu thẳng chuyển, suy nghĩ đến tưởng cái biện pháp tìm hiểu một chút Nguyên Duẫn Trung chi tiết mới được. Nàng nhìn Trịnh Ma Ma sai sử nha hoàn ở tiểu trà phòng bãi bữa tối. Bọn nha hoàn mỗi người tay chân nhẹ nhàng mà cúi đầu làm việc, chỉ có rất nhỏ đồ sứ va chạm thanh âm. Còn có nha hoàn không cần phân phó, liền ở tiểu trà phòng tứ giác điểm thượng hơn mỗi ngải thảo hương. Nàng lại bắt đầu cắn móng tay. Tống Tích Vân ngự hạ phi thường có biện pháp, kiếp trước liền tính là nàng nhất nghèo túng thời điểm, bên người đều giống thùng sắt dường như, căn bản không có người có thể nghe được chuyện của nàng. Bên người nàng nha hoàn khẳng định là không thể động. Tìm ai đi nhà thủy tạ bên kia tìm hiểu tin tức đâu? Tống Đào vắt hết óc, rốt cuộc nhớ tới một người tới. Lao thái thái bên người một cái quét rác. Kiếp trước, Lao thái thái mua được cái này quét rác cho nàng Tam Thúc truyền tin, muốn cho nàng Tam Thúc phụ đem nàng nhận được nàng Tam Thúc phụ nơi đó đi dưỡng lao, sau lại bị Tống Tích Vân phát hiện. Đem cái này quét rắc cùng Lao Thái Thái một khối đưa đến nàng Tam Thúc Phụ nơi đó. Nàng Tam Thúc Phụ không dám không tiếp thu Lao Thái Thái, lại đem cái kia quét rắc cấp Tống Tích Vân tặng trở về. Chuyện này nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Tống Đào kêu kiếp trước vẫn luôn bồi chính mình tâm phúc nha hoàng Đinh Hương, đưa lô thai giao đãi nàng một phen. Thấu chương xong. Chương 22. Chương 22. Nha thủy tạ, Nguyên Duẫn Trung lấy tay ly có nắp, lại lần nữa cử tuyệt Tống Đại Lương rượu. Tống Cửu Thái gia âm thầm gật đầu. Cảm thấy Nguyên Duẫn Trung không uống rượu là đối Tống Hữu Lương tôn trọng, thực vừa lòng hắn biểu hiện. Ngược lại là không được uống rượu rót rượu tiếp khách Tống Đại Lương, hắn nhìn không quá thoải mái. Tống Hữu Lương dù sao cũng là hắn đồng bào huynh đệ. Hắn không khỏi khiển trách Tống Đại Lương, ngươi cũng ít uống điểm. Tống Đại Lương ha hả mà cười, bước chân không xong mà ngồi xuống Tống Cửu Thái gia bên người. Nghe Cửu Thái gia, hắn nói, nhìn phía ngồi ở hắn đối diện Nguyên Duẫn Trung, cảm thấy vừa mới chỗ ngồi thời điểm hắn liền không nên nghe Nguyên Duẫn Trung. Ngồi ở chủ tịch thượng tiếp khách, mà là hẳn là ngồi ở Nguyên Duẫn Trung bên người mới là. Cô ra. Hắn lớn đầu lưới kêu Nguyên Duẫn Trung, ngươi nói, Lý Đại Nhân, chính là Lý Kính Lý Đại Nhân ngươi không quen biết, nhưng hắn cái gì tỷ phu, cùng đại ca ngươi là cùng khoa, vậy ngươi đại ca, là cái cử nhân vẫn là cái tiến sĩ. Hắn nói âm chưa lạc, nhà thủy tạ đã an tĩnh đến có thể nghe được sàn gác xuống nước lưu róc rách thanh. Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không phải thực xác định. Không biết là ruột thịt tỷ phu. Vẫn là chỉ là cùng họ, phản tỷ phu. Cái này ta phải viết thư trở về hỏi một chút ta đại ca. Muốn viết, muốn viết. Đại lao ra xem Nguyên Duẫn Trung, phảng phất nhìn cái lấp lánh sáng lên kim hoa, ngươi an tâm ở lại. Tăng gia nếu là dám đến quấy rối, đừng nói ta, chính là ở ngồi tộc lao nhóm, cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên Duẫn Trung không sao cả mà uống lên khẩu nước trong. Gã sai vật bưng ướp lạnh chè hạt sen tiến vào. Chỉ là kia gã sai vật bưng đồ ăn lúc sau, liền lén lút đứng ở rơi xuống đất cháo nơi đó không có đi. Phía trước bưng thức ăn cũng đều là gã sai vật, lại đều là thượng đồ ăn liền đi. Đột nhiên tới cái không đi, Nguyên Duẫn Trung không khỏi xem kia gã sai vật liếc mắt một cái. Kia gã sai vật nhìn thực quy củ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận lực mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Sự ra khác thường tức vì yêu. Nguyên Duẫn Trung nhìn giống căn đầu gỗ cọc đứng ở dưới mái hiên Trịnh Toàn, Nguyên Duẫn Trung trong lòng khẽ nhúc nhích, cầm trong tay chung rượu tinh tế mà thưởng thức lên. Hắn lúc này mới phát hiện bọn họ dùng chính là một bộ phản hồng liên văn đoàn hoa đồ sứ. Trong cung ngự yến cũng bất quá là cái dạng này đồ sứ. Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, do dự mà đối Tống Đại Lương nói, nhưng thằng ra dù sao cũng là. Tống Đại Lương phi một tiếng, nói, nhà bọn họ chính là tưởng chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. Quăng ngã buồn sự hắn đương nhiên không thể nói, hắn liền nói kiện từ trước chuyện xưa, khi đó cha ta mới vừa qua đời, chúng ta huynh đệ ba cái đều còn nhỏ, ta cứu cứu ra cũng là khai lò gạch. Ta nương liền đem lò gạch giao cho ta cứu cứu xử lý. Cái này hảo, nhà của chúng ta hàng năm đều mệt, mệt đến cuối cùng hận không thể đem lò gạch bán. Ta cứu cứu ra nhưng thật ra nhật tử một năm so một năm rực rỡ, so với chúng ta ra còn có tiền, còn tưởng lấy tiền mua nhà của chúng ta lò gạch. Tống Cửu Thái gia cảm thấy đây là việc xấu trong nhà, không cấm chừng mắt nhìn Tống Đại Lương liếc mắt một cái, thay đổi phó ôn hòa khuôn mặt, lúc này mới đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi là lo lắng đến lúc đó nói không rõ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Muốn cho lão nhị gia đại cô nương áo đại tang thời điểm gả qua đi sao? Tống Đại Lương vừa nghe, không chờ Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, đã vội vàng nói, này cũng chưa chắc không thể. Kia tẳng ra không cũng nói, gả qua đi, làm theo có thể giữ đạo hiếu. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo Tống Đại Lương liếc mắt một cái, đối Tống Cửu Thái gia nói, ta tưởng đem này hôn thư cầm đi trong nha môn tạo cái sách. Cứ như vậy, việc hôn nhân này liền chắc chắn, so cái gì áo đại tang xuất giá đều phải thể diện, còn bảo hiểm. Nguyên bản Tống Cửu Thái gia đối Nguyên Duẫn Trung là phủ nhận thức Lý đại nhân còn lòng có còn nghi vấn, lần này tử hoàn toàn đã không có. Nếu không phải trong nhà có làm quan trường bối, ai nguyện ý hướng trong nha môn chạy. Hắn không khỏi vỗ tay nói, hảo, đây là tốt nhất bất quá. Về sau lại có ai dám nhảy ra mạo nhận hôn sự, liền có thể đem hắn đưa đến trong nha môn đi. Nguyên Duẫn Trung tiểu kiểu khoe miệng. Tăng thị trong viện tiểu trà phòng, Tống Tích Vân cũng ở ăn cơm. Đại gia thực không nói, tầm không nói phân trường ấu ngồi. Ngẫu nhiên có đồ sứ chạm vào nhau thanh âm sẽ đánh vỡ trong nhà yên lặng, lại cũng làm tiểu trà phòng có vẻ càng yên tĩnh. Có tiểu nha hoàn bước nhanh đi đến, ở Tống Tích Vân bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Tống Tích Vân buông trong tay chiếc đũa, không e dè nói, không phải nói hầu bệnh sao. Bưng đồ ăn đi vào xem như chuyện gì xảy ra. Người đi theo nàng nói, chờ tổ mẫu muốn tỉnh, sẽ có người đi đổi nàng ăn cơm, làm nàng hảo hảo chiếu cố tổ mẫu. Chỉ sợ không phải Tống Tam Lương phu thê đói bụng, mà là nàng tổ mẫu đói bụng đi. Mọi người ngẩng đầu vọng nàng, lại không có một người nói chuyện. Tiểu nha hoàn nhận lời. Chính ma ma đứng ở mảnh bên ngoài, hướng tới Tống Tích Vân đưa mắt ra hiệu. Tống Tích Vân buông trong tay thìa, duỗi duỗi tay, lập tức có nha hoàn đệ ước khăn qua đi. Nàng xoa tay đứng lên, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Tiền thị gật đầu. Tống Đào ánh mắt theo nàng đuổi theo. Cách tinh tế màn trúc, Tống Tích Vân cùng Chính ma ma chạm sân ngọc châm hoa bên nói chuyện. Trắng tinh như ngọc ngọc châm hoa nở khắp chi. Ở ánh đèn hạ như từng cụm bông tuyết. Lại thấy không rõ Tống Tích Vân cùng Trịnh ma ma biểu tình. Nàng muốn làm gì? Tống Tích Vân thấp giọng nói. Trịnh ma ma có vẻ có chút mỏi mệt, nói, không biết. Đinh Hương tìm được Liêu bà tử, nói là tò mò Nguyên công tử là cái dạng gì người, làm Liêu bà tử nghĩ cách giúp đỡ tìm hiểu. Liêu bà tử không dám tự chủ trương, cố ý tới tìm ta quyết định. Tống Tích Vân nga một tiếng, lạnh lạnh nói, vậy giúp nàng hỏi thăm. Ta cũng là như vậy tưởng. Chính ma ma đáp, sợ rút dây động rừng, đã giao đại đi xuống, A Toàn nơi đó cũng sẽ giúp đỡ nhìn chằm chằm. Tống Tích Vân gật đầu, ở ngọc châm hoa bên đứng trong chốc lát mới hồi tiểu trà phòng. Có tiểu nha hoàn đang ở cùng Vương Thị nói chuyện, Tam Thái Thái nói, Lao Thái Thái có chút không tốt, nàng trong lòng có điểm hoảng. Ngài tuổi so nàng trường, trải qua sự cũng so nàng nhiều, làm ngài chạy nhanh qua đi giúp đỡ nhìn một cái. Vương Thị vừa nghe, ném xuống chén đũa liền đứng lên. Tống Đào một phen túm chặt mẫu thân. Đối kia tiểu nha hoàn nói, ngươi đi trở về Tam Thái Thái, Hoàng Đại Phu ở mái hiên chờ. Nếu là Hoàng Đại Phu đều xem không tốt, ta mẫu thân một cái vừa không hiểu y y thuật, cũng không hiểu dược lý, liền càng không dám giúp đỡ nhìn một cái. Nàng còn nói, Tam Thái Thái nếu là lưỡng lự, có thể đi thỉnh Cửu Thái gia. hắn lão nhân gia chính là tú tài, so với chúng ta này đó thâm trạch nội viện phụ nhân có chủ kiến nhiều. Kia tiểu nha hoàn cố nén ý cười không người ứng đúng vậy, lui xuống. Tống Đào liền hướng tới Tống Tích Vân cười, giữa mày biểu lộ dương mi thổ khí vui sướng, cùng nàng chào hỏi, Vân muội muội đã trở lại. Chính ma ma tìm ngươi có cái gì quan trọng sự sao? Tống Tích Vân bất động thanh sắc mà đánh giá nàng. Ngọc sắc đông trùng hạ thảo hoa sa áo ngoài, màu nguyệt bạch hàng lụa chọn tuyến đơn keo váy, đen nhánh tóc đen dùng căn bạch ngọc cây châm búi, cắm một tiểu bài hoa nhài, lỗ thai truy chân châu khuyên thai phát ra hoánh nhuận ánh sáng. Thanh nhã lại không mất tiểu cô nương ra hoạt bát, cùng bình thường cũng không nhị dạng. Đó là nơi nào có biến hóa đâu? Nàng đạm nhiên nói, không có gì quan trọng sự, nói thuyết minh thiên an bài. Ta phát hiện đại gia lấy tên so với ta có sức tưởng tượng, ta luôn là ở kia mấy cái tên đánh chuyển. Thấu chương xong. Chương 23. Chương 23. Tống Đảo không tin Tống Tích Vân nói. Nhưng ngày thường các nàng quan hệ liền giống nhau, huống chi cái này đặc thù thời kỳ. Chính yếu vẫn là nàng giờ phút này rất cao hứng. Hai đời làm người, nàng lần đầu tiên như vậy dỗi người, quá thông khoái. Khó trách kiếp trước Tống Tích Vân đối không thích người ta nói lời nói như vậy khắc nghiệt. Nàng cười khanh khách mà một lần nữa ngồi xuống, thẳng đến các nàng ăn xong rồi cơm chiều, bọn nha hoàn thượng trà, Đinh Hương đi tìm tới, tâm tình của nàng còn phi thường sung sướng. Nghe được cái gì? Tống Đào cùng Đinh Hương ở Ngọc Trâm Hoa bên nói chuyện. Đinh Hương thấp giọng nói, vị kia nguyên công tử từ nhỏ tùy người nhà ở Giang Nam sinh hoạt. Năm ấy Lý đại nhân điều nhiệm Tô Châu phủ đồng tri, nhị lao ra đi bái phỏng Lý đại nhân, nhận thức nguyên công tử phụ thân. Nhị lao ra thấy nguyên công tử thông minh lanh lợi, liền đem đại tiểu thư đính hôn cho nguyên công tử. Tống Đào tính tính thời gian, đối được. Chẳng qua nhà hắn tổ nghiệp ở Kinh Thành, nhà bọn họ người liền lục tục đi Kinh Thành. Đinh Hương nói, hai nhà lúc này mới dần dần chặt đứt liên hệ. Tống Đào nói, kia hắn không có nói nhà bọn họ là làm cái gì nghề nghiệp. Đinh Hương nói, chưa nói. Bất quá, nguyên công tử nói, bọn họ huynh đệ bốn người, trừ bỏ hắn nhị ca ở phụ thân hắn bên người hầu hạ, mặt khác đều còn kế nghiệp cha. Con kế nghiệp cha nhiều. Làm buôn bán có thể con kế nghiệp cha, kéo bôi cũng có thể con kế nghiệp cha. Nếu này người hảo, có cái gì không thể đối người ta nói. Tống Đào nhíu mày, nói, nguyên công tử nhưng mang theo tùy tùng hoặc gã sai vặt. Lạn thuyền cũng có tam cân đinh. Từ kinh thành đến nơi đây ngàn dặm xa xôi, độc thân ra cửa là rất nguy hiểm, liền tính là trong nhà lại nghèo túng, cũng nên mua cá nhân chạy chân, làm bạn. Đinh Hương lắc đầu, không có, nguyên công tử là một người tới. Biết hắn đều mang theo chút thứ gì sao? Tống Đào hỏi. Hoặc là có thể từ hắn mang đồ vật nhìn ra điểm cái gì tới? Đinh Hương nói, chỉ dẫn theo một cái tay mải. Đi bái kiến nhị thái thái thời điểm còn sách ở trên tay, tới lao thái thái trong phòng liền không nhìn thấy. Hẳn là đặt ở nhị thái thái nơi đó. Nói tương đương chưa nói. Tống Đào nhéo thốc ngọc châm hoa, cử ở mũi hạ tinh tế mà nghe. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Tống Tích Vân toát ra tới cái này vị hôn phu có kỳ quặc. Không chỉ có là bởi vì kiếp trước ký ức, càng nhiều, vẫn là bởi vì Tống Tích Vân tính cách. Tống Tích Vân lúc này còn thanh danh không hiện, mọi người đều không thế nào biết nàng. Nhưng ở kiếp trước, nàng là có tiếng quỷ kế đa đoan, cả gan làm loạn, đã làm quá nhiều ly kinh phản đạo sự. Giống nhau nữ nhân coi là tánh mạng thanh danh, khuê dự, đối nàng tới nói phảng phất không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng lại cố tình làm ra liền nam tử đều làm không được sự, làm những cái đó nam nhân ở nàng trước mặt đều bó tay không biện pháp, kính nhi viễn chi. Tựa như hiện tại, người khác gặp được như vậy sự, thông thường đều sẽ kinh hoàng thất thố, không biết như thế nào cho phải, nhưng Tống Tích Vân bất đồng, nàng nhất định sẽ không nhận thua, lại còn có sẽ dùng mọi người đều không thể tưởng được biện pháp đi giải quyết chuyện này. Tống Đào nghe xong Đinh Hương nói, hoài nghi Nguyên Duẫn Trung liền tính không phải kẻ lừa đảo, cũng là Tống Tích Vân mời đến diễn kịch người. Chỉ là không biết Tống Tích Vân từ nơi nào thỉnh hắn. Hắn nguyên bản là làm gì đó. Thậm chí nàng còn suy đoán. Nói không chừng cái này Nguyên Duẫn Trung nguyên bản chính là cái kẻ lừa đảo, chưa từng tưởng lừa tới rồi cũng không theo lý ra bài Tống Tích Vân trong tay, ngược lại bị Tống Tích Vân cấp lợi dụng. Nếu là như thế này, vậy thú vị. Tống Đào trong lòng ngao ngoe dục dịch. Nếu nàng có thể biết rõ ràng người này lai lịch, có thể xúi dục người này, cũng có thể vạch trần cái này hôn ước, nàng nhưng làm sự tình liền quá nhiều. Tống Đào cắn nửa ngày móng tay, cuối cùng thần sắc một túc, đem ngọc châm hoa ném ở trên mặt đất, dùng chân nghiền nghiền, trầm giọng đối Đinh Hương nói: Thừa dịp bên kia tiệc rượu không tán, chúng ta đi xem nguyên công tử đi. Đinh Hương sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội nói, không thể nha. Nơi này là nhị phòng, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ. Tống Đào trong lòng tức khắc dâng lên một cổ phiền muộn. Lúc này Tống Tích Vân còn chỉ là cái nhị phòng vừa mới ngoi đầu tiểu cô nương, đại gia cũng đã biết nàng lợi hại sao. Tống Đào không phục lắm. Kiếp trước, nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm, dựa vào nàng phụ thân, mới không phản kháng, tùy sóng trục lãng. Nay một đời, nàng có kiếp trước trải qua cùng giáo huấn, có tâm tính kế vô tâm, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái gì cũng không biết Tống Tích Vân. Nàng thẳng thắn eo, nói, ta một cái làm đường tỷ, tò mò đột nhiên toát ra tới tương lai muội phu là cái dạng gì người, mặc kệ là ai biết, này lý do đều nói được thông đi. Đinh Hương cảm thấy các nàng gia tam tiểu thư nói có đạo lý. Tống Đào trở về tiểu trà phòng, thấy Tống Tích Vân đang cùng mẫu thân nói chuyện. Ta nhị muội còn canh giữ ở linh đường, không biết dùng cơm chiều không có. Tổ mẫu bên này, nếu là có chuyện gì sai xử chúng ta, còn muốn thỉnh cầu ngài phái cái nha hoàn đi kêu một tiếng. Nàng mẫu thân phòng trừng cũng không nghĩ trộn lẫn đến nhị phòng cùng nàng tổ mẫu chi gian đi, chỉ ở tiền thị trước mặt làm người tốt, nói, các ngươi chỉ lo đi, nếu là bà hỏi tới, ta lập tức phái người đi kêu các ngươi. Tống Tích Vân chiều nàng gật gật đầu, đỡ tiền thị mang theo hấu muội xoay người rời đi. Như vậy càng dễ bể Tống Đào hành sự. Nàng không có cản Tống Tích Vân, ngược lại đối mẫu thân nói, ta không nghĩ đợi lát nữa bị tam thẩm quát mắng, ta đi bên ngoài đi một chút, đợi lát nữa ngài phải đi, lại làm người tới kêu ta. Vương thị là cái đau lòng nhi nữ, nghe vậy gật đầu, còn cầm đem quả hương bổ cấp Đinh Hương, làm Đinh Hương cho nàng phiến môi, làm nàng đừng đi xa, nhà thủy tạ bên kia, còn có khách lạ. Tống Đào mỉm cười nhận lời, mang theo Đinh Hương vòng qua tầng thị trụ địa phương, đi nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ đèn đốt sáng trưng, gã sai vặt, bà tử xuyên lưu như thoi đưa, rất xa, Tống Đào liền nghe được phụ thân ha hả cười mời rượu thanh. Tống Đào không vui mà trầm mặt, ở nhà thủy tạ bên cạnh chuyển động nửa ngày, cũng không có thể tìm được có thể nhìn trộm nhà thủy tạ tiệc rượu địa phương. Đinh Hương vẫn là có điểm sợ hãi, khuyên Tống Đào, nếu không, chúng ta lần sau lại tìm cơ hội. Tống Đào nghĩ đến Tống Tích Vân, không cam lòng nói, chúng ta lại ngẫm lại mặt khác biện pháp. Hai người lại ở nhà thủy tạ bên cạnh chuyển động một vòng, cánh tay cùng trên vai đều bị muỗi cắn vài cái bao, mới phát hiện nhà thủy tạ đối diện có khối bị dương liếu thụ che đậy đại đá xanh. Tống Đào tâm hỉ, làm Đinh Hương đỡ nàng đứng lên trên. Nhà thủy tạ khung cửa sổ bốn khai, có nam tử đột nhiên đi tới bên cửa sổ, bằng cửa sổ mà thiếu. Sáng trong ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, hắn con ngươi phảng phất phâu ngàn vạn sao trời, làm cảnh sắc chung quanh đều không có nhan sắc. Tống Đào tim đập đến lợi hại, từ đại đá xanh thượng trượt xuống dưới. Nếu không phải Đinh Hương ở phía sau đỡ nàng, nàng thiếu chút nữa liền quăng ngã cái chồng vó. Người nọ là ai? Tống Đào che lại ngực, sau một lúc lâu mới hoan quá khí tới, vội đỡ Đinh Hương tay lại lần nữa đứng ở đại đá xanh thượng. Mở rộng ra song cửa sổ đã không có một bóng người, nhà thủy tạ bóng người lay động, nội bộ dao bôi đổi chản thanh âm ẩn ẩn chuyển tới, làm Tống Đào hoài nghi chính mình vừa rồi hoa mắt. Không, nàng vừa rồi thật sự thấy. Tống Đào ngồi xổm ở đại đá xanh thượng, làm lơ con muỗi đốt. Nàng có loại dự cảm bất hảo. Người này sẽ không chính là Tống Tích Vân cái kia vị hôn phu đi. Tống Tích Vân nội thất, chính ma ma tự mình cho nàng rào ướt tóc, nàng lại đoan nhìn trong gương người, nhẹ giọng nói, hắn thật như vậy nói. Trịnh ma ma mạnh tay một ít, ngữ khí cũng có vẻ có chút nóng nảy, nói, ân. Nói muốn đem hôn thư bắt được quan phủ đi bị án đặc biệt. Như vậy, mặc kệ ai tới nói, đều nói có sách mách có chứng. Tống Tích Vân thật lâu sau đều không có lên tiếng. Nguyên Duẫn Trung có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn tưởng làm giả hóa thật không thành? Ta cảm giác có thể khôi phục buổi chiều 7 giờ đổi mới ho. Thấu chương xong. Chương 24. Chương 24. Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh. Tiếp nhận Trịnh ma ma trong tay khăn, chính mình rào tóc, nói, kia đại lao ra có hay không để quăng ngã bổn sự. Tống Đại Lương không có khả năng buông tha lần này không có Tằng Thị cùng Tống Tam Lương tham dự cơ hội tốt. Trịnh ma ma thấp giọng nói, để ra. Nhưng hắn mỗi khi nhắc tới cái câu chuyện đã bị cửu thái gia cấp đánh gãy. Nghe cửu thái gia kêu ý tứ, là tưởng ngày mai chờ Tam gia tới rồi, đại gia lại cùng nhau nghị nghị. Tống Tích Vân rào tóc tay chầm lại, trầm ngâm nói, hẳn là bọn họ cũng có ý nghĩ của chính mình. Muốn ở đêm nay thương lượng ra cái thống nhất chương trình tới. Nàng nói, đem ước khăn giao cho Trịnh Ma Ma. Trịnh Ma Ma vội một lần nữa cầm một khối khăn đưa cho Tống Tích Vân. Tống Tích Vân tiếp nhận khăn, nhẹ giọng nói, nhà của chúng ta, hiện tại là tiểu nhi ôm kim. Có ý tưởng người rất nhiều. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trịnh Ma Ma lo lắng địa đạo. Không cần lo lắng, Tống Tích Vân nói, lòng ta hiểu rõ. Trịnh Ma Ma tiếng lòng khẽ buông lỏng, nói, kia Đào tiểu thư. Làm nàng ở nơi đó ngồi xuống hảo. Tống Tích Vân không để bụng mà cười cười, vừa lúc uy uy nhà của chúng ta trong vườn muỗi. Chúng nó ăn no, liền sẽ không tùy tiện cắn người. Bất quá. Nàng xoay người nhìn Trịnh Mama, vẫn là muốn cùng A Toàn nói một tiếng, làm A Toàn mang theo Nguyên công tử đi cửa chính. Trịnh Mama nhấp miệng cười. Cửa chính vừa lúc là Tống Đào nhìn không tới địa phương. Đã biết. Nàng nói, ta đây liền phân phó đi xuống. Tống Tích Vân gật đầu, chính mình chậm rãi rảo tóc, trong lòng lại cân nhắc nhà thủy Tạ Nguyên Duẫn Trung nói qua những lời này đó. Ở Giang Nam lớn lên, tổ nghiệp ở Kinh Thành, con kế nghiệp cha. Nàng tin tưởng Nguyên Duẫn Trung không có nói láo. Hắn trong xương cốt có cẩu ngạo khí. Chế cái giả hôn thư mà thôi, hắn đều phải đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Không có khả năng tại đây mặt trên nói dối. Kia hắn ở Giang Nam nơi nào lớn lên đâu. Kinh Thành nghề nghiệp lại là cái gì? Con kế nghiệp cha, cũng chính là hiện tại hắn làm chính là cùng phụ thân hắn giống nhau sự. Tống Tích Vân lấy ra hôn thư, ánh mắt dừng ở Nguyên Hạo Nhiên ba chữ thượng. Tên này 89 phần 10 cũng là thật sự. Đáng tiếc, nàng phái đi trong nha môn hỏi thăm người cái gì cũng không có nghe được. Tống Tích Vân hai ngày một đêm không có cho mắt, thượng mí mắt đang cùng hạ mí mắt đánh giá, chỉ nghĩ ngã vào trên giường, có thể mị mị mị một hồi đều được. Nàng không khỏi xoa xoa đôi mắt, đối Lương Trâm nói, ta trước ngủ một lát, Nguyên công tử trở về, nhớ rõ kêu ta lên. Hương Trâm vội ứng hảo, hướng mép giường băng buồn thêm chút băng. Tống Tích Vân dính lên gối đầu liền ngủ rồi. Chờ nàng bị đánh thức thời điểm, nghe được canh hai tiếng trống. Hương Trâm dùng tẩm nước đá khăn cho nàng xoa tay. Tống Tích Vân thanh tỉnh một nửa. Hương Trâm nói, A Toàn ca dựa theo ngài phân phó, mang theo Nguyên công tử đi ấm dư đường. Tống Tích Vân dùng khăn lau mặt, lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng đứng dậy khoác kiện tím khói bụi xa áo ngoài, ra cửa. Ấm dư đường, là Tống Hữu Lương tư nhân xưởng. Hắn bắt được đồ sứ văn dạng, cất chứa các loại men gốm liêu, đồ sứ, vẽ lại danh họa danh thiếp, còn có nhà bọn họ ra quá đồ sứ họa dạng chữ bản mẫu từ từ. Đều đặt ở nơi này. Hắn thậm chí ở hậu viện kiến cái nho nhỏ lò gạch, dùng cho thiêu chế các loại hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tống gia cấp ngự lò gạch thiêu hoàng gia tế sứ bạch sứ, chính là ở chỗ này thí thiêu ra tới. Nơi này mới là Tống gia nhị phòng quan trọng nhất địa phương. Theo lý, cái này địa phương không nên an bài người trụ tiến vào. Nhưng ai làm cái này địa phương vị trí nhất thích hợp đâu. Nó cửa chính tại ngoại viện, cửa sau lại có cái kẹp hẻm nối thẳng Tống Tích Vân sân. Tống Tích Vân cùng Tiền thị thương lượng lúc sau, liền đem Nguyên Duẫn Trung an bài ở nơi này trụ. Bất quá, nàng biết phụ thân tang sự đến thỉnh trong tộc thúc bá nhóm ra mặt thời điểm, liền đem nơi này thu thập không còn. Hiện tại ấm dư đường, không còn có Tống Hữu Lương ở chỗ này khi hỗn độn, sinh khí cùng ấm áp. Tống Tích Vân nhìn bậc thang trước cùng phụ thân cùng nhau gieo tây phủ hải đường, trầm mặc một lát, lúc này mới vào thính đường. Nguyên Duẫn Trung đang ngồi ở trung đường trước la hán trên sập, khoác con nước tóc, xuyên kiện màu nguyệt bạch vải đay đạo bảo, uống nước ô mai ướp lạnh. Vừa thấy Tống Tích Vân, hắn câu lấy khỏe miệng cười phân phó lục tử, vị hôn thế tới, dọn chỗ. Kia bộ dáng nhi, muốn nhiều thiếu liền có bao nhiêu thiếu. Tống Tích Vân trên mặt không hiện, ngồi ở bên cạnh trên ghế đều, uống một ngụm lục tử đoan lại đây nước ô mai ướp lạnh, lúc này mới chậm rãi nói, công tử đường xa mà đến, lại uống rượu, buổi tối đột nhiên khởi sướng nhiệt tới. Nàng kêu hôm nay buổi tối ở chỗ này buổi đêm Trịnh Toàn, ngươi nhớ rõ ngày mai cấp Nguyên công tử thỉnh cái đại phu. Trịnh Toàn muốn nói lại thôi. Nguyên Duẫn Trung lại đã buông trong tay nước ô mai, Dương Mi đối nàng cười nói, này lý do không tồi. Tống Tích Vân lập tức ý thức được hắn lời nói có ẩn ý, không khỏi chiều Trịnh Toàn nhìn lại. Trịnh Toàn rũ mi mắt, thấp giọng nói, Nguyên công tử hôm nay không có uống rượu. Tống Tích Vân nghẹn lại. Nhưng chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nàng bất động như vùng núi đối Trịnh Toàn nói, vậy nói Nguyên công tử ban đêm thổi phong. Trịnh Toàn thấp giọng nhận lời. Nguyên Duẫn Trung nói, hậu thiên nhị lão gia đưa tang. Ta muốn hay không đi đâu. Hắn đây là ở uy hiếp nàng, hắn ngày mai không đi huyện nha đăng ký hôn thư, có thể hậu thiên đi, hậu thiên không đi, có thể ngày kia đi. Chỉ cần hôn thư ở trong tay hắn một ngày, hắn liền nắm giữ quyền chủ động một ngày. Nhưng là, xem ở hắn không có loạn kêu nàng phụ thân nhạc phụ, không có lấy nàng phụ thân nói giỡn phân thượng, Tống Tích Vân quyết định đối hắn khoan dung một ít, nói, lại không quá lục lễ, ngươi đi làm cái gì. Nguyên Duẫn Trung làm bộ làm tịch gật đầu, nói, kia nếu là ngày mai có người tới bái phòng ta đâu? Hắn đây là đang nói quăng ngã buồn sự đi. Tống Tích Vân nháy đôi mắt nhìn hắn cười, nói, công tử nếu là không nghĩ đi, khăng khăng phải làm nhà của chúng ta cô ra, ta chính là muốn ngăn cũng ngăn không được a. Đây là một chút cũng không sợ a. Nguyên Duẫn Trung tấm tắc mấy tiếng. Tống Tích Vân lại đột nhiên phiên mặt, tạch ma đứng lên, hướng tới hắn cười lạnh nói, công tử là nhà của chúng ta khách quý, đương nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở công tử, miễn cho nói nhiều, trở về không được. Nguyên Duẫn Trung khinh thường mà bĩu môi, nghĩ, tới tới lui lui đều là này mấy chiêu. Ta biết. Hắn không chút để ý địa đạo, hồ bà Dương Thủy Lộ không dễ đi. Không. Tống Tích Vân đánh gây hắn nói, ngươi có thể được nhà của chúng ta cửu thái gia thưởng thức, hồ bà Dương tính cái gì? Ta chỉ là lo lắng, nhà của chúng ta tộc lão nhóm không muốn thả ngươi đi, Từ Diễn thành thật, ngươi muốn chạy cũng đi không được. Tống Tích Vân nói, khom lưng ở Nguyên Duẫn Trung bên thai thấp giọng nói, ta đảo không sao cả. Như vậy xinh đẹp mỹ nam tử, ta không có hại. Ngủ liền ngủ. Nguyên Duẫn Trung nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, tạch mà đứng lên, thiếu chút nữa đem Tống Tích Vân đánh ngã. Người hắn run rẩy ngón tay Tống Tích Vân, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Tống Tích Vân lạnh lạnh nói, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi nói gì đó, ta đều có thể giúp ngươi viên trở về, ngươi thẳng còn nói. Nàng phất tay háo bỏ đi. Nguyên Duẫn Trung thịch thịch thịch mà tim đập không ngừng, không biết qua bao lâu mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Ánh trăng ôn nhu mà xuyên thấu qua màu trắng mềm yên la chiếu tiến vào. Hắn chằn trọc ngủ không được. Hắn rốt cuộc gặp được cái như thế nào nữ tử. Thấu chương xong. Chương 25. Tống Đào ở đại đá xanh thượng ngồi xổm đến chân đều đã tê dần, nhà thủy tạ còn bóng người sức sước, chỉ là ẩm ý thanh giống như dần dần nhỏ. Nàng thái dương bị đinh cái bao, tưởng cao lại sợ chảy ra, đành phải dùng khăn không ngừng xoa thái dương, trong lòng lại dần dần sinh ra vài phần thất vọng. Người nọ chẳng lẽ cùng phụ thân hắn giống nhau, là cái thích rượu như mạng người. Đinh Hương đột nhiên nói, tiểu thư, ta cảm giác có điểm không đúng. Nhà thủy tạ bên kia hầu hạ người càng ngày càng ít, không phải là tan tịch đi. Tống Đào trong lòng hoảng hốt, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được nàng phụ thân say rượu sau ồn ào thanh. Nàng cũng cảm thấy không thích hợp, vài vị tộc lao ở, nàng phụ thân lại hồ đồ, cũng không nên lúc này uống say mới là. Chúng ta đi xem. Tống Đào nói, mang theo Đinh Hương đi nhà thủy tạ cửa chính. Nhà thủy tạ ra ra vào vào đều là thu thập bàn tiệc, quét tức sân, nàng phụ thân một người, lôi kéo nhà bọn họ một cái quản sự ở nơi đó nói chuyện, còn phải cho kia quản sự rót rượu, ngươi bồi ta lại uống hai ngọn. Mặt khác chỗ ngồi người, đều không thấy bóng dáng. Nàng phụ thân hiển nhiên lại uống cao. Tống Đào quay đầu liền đi, trong lòng một cổ khí đổ ở ngực, ngực đều bắt đầu đau lên. Vẫn là Đinh Hương một mình chạy tới hỏi hầu hạ gã sai vặt sau, đuổi kịp nàng nói, nói Nguyên công tử cùng Tống Cửu Thái gia sớm nhất ra khỏi hội trường, đại lao ra đem mặt khác vài vị tộc lão đều chúc say, cao hứng lại một mình uống lên xe rượu. Tống Đào đã không muốn nghe nàng phụ thân sự, ở trong lòng cân nhắc ngày mai như thế nào có thể nhìn thấy vị kia Nguyên công tử. Ở linh đường thủ, nàng là tiểu bối, vẫn là ruột thịt chất nữ, đi linh đường, phải cùng Tống Tích Vân dường như vẫn luôn quỷ. Nàng không nghĩ, ở trên đường đổ, đến hỏi thăm Nguyên công tử đang ở nơi nào, vạn nhất kinh động Tống Tích Vân liền không hảo. Tìm lấy cớ đi tiền thị nơi đó thủ. Ai biết vị kia Nguyên công tử khi nào sẽ đi đưa tiền thị thỉnh an. Tống Đào thất thần mà trở về tằng thị nơi đó, chưa từng tưởng tằng thị chính chỉ vào nàng mẫu thân đang mắng, lòng dạ hiểm độc lạn phổi, ta có hoàng đại phu chiếu ứng. Ngươi liền có thể không phục hầu ta. Ta đảo muốn nhìn, nhà ai cô nương là làm như vậy tức phụ. Lý thị cùng Tống Tam Lương khoanh tay đứng nhìn, không chỉ có không khuyên nhủ tàng thị, Lý thị còn ở nơi đó âm dương quái khí nói, nếu không nói như thế nào nhà này phong quan trọng đâu. Học theo, hảo hảo cô nương đều dạy hư. Tống Đào ở trong lòng cười lạnh, đây là bắt nạt kẻ yếu không dám động Tống Tích Vân, liền lấy nhà bọn họ khai đao a. Cũng may Vương thị từ sinh nhi tử liền có tự tin, không thể dỗi bà. Rồi khởi chị em dâu tới lại là nửa điểm cũng không hàm hồ. Môi thương lưới mũi tên, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nháo tới rồi nửa đêm. Chờ Tống Đào đỡ một đường oán giận Vương thị về đến nhà, rửa mặt trải đầu sau nằm đến trên giường, đã là canh bốn thiên. Nhưng nàng như thế nào cũng ngủ không được. Tặng nàng nhị thúc lên núi lúc sau, liền phải bắt đầu đoạt gia nghiệp. Tống Tích Vân cái này đột nhiên toát ra tới vị hôn phu, cần thiết mau chóng mà biết rõ ràng mới được. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, đột nhiên linh cơ vừa động. Tống Tích Vân làm việc, luôn thích ngoài dự đoán mọi người. Nàng không bằng cũng đi thẳng vào vấn đề, ngày mai đi lên trực tiếp đi tìm Tống Tích Vân, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ cách làm Tống Tích Vân mang nàng đi gặp vị kia Nguyên công tử hảo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này hảo, không ngủ một canh giờ liền rời khỏi giường, dùng quá đồ ăn sáng, cùng Vương thị chào hỏi, mang theo Đinh Hương, trực tiếp đi Tống Tích Vân nơi đó. Tống Tích Vân đang ở dùng cơm sáng. Một chén cháo trắng, mấy thứ thanh xào rau dưa, phi thường đơn giản. Tống Đào vội chỉ trên bàn đồ ăn, quan tâm nói, nhị thẩm Úc còn không mang nổi mình Úc, Tích Ngọc cùng Tuyết Động còn muốn ngươi chiếu cố, ngươi cũng muốn đối chính mình hảo điểm. Ngày thường làm Trịnh ma ma cho ngươi hầm điểm tổ yến gì đó. Luôn là ăn chay, thân thể sẽ chịu không nổi. Tống Tích Vân hướng tới nàng cười cười, hỏi nàng, là uống chè đậu xanh vẫn là chè hạt sen? Vẫn là muốn ướp lạnh nước ố mai. Sáng tinh mơ, Tống Đào tuyển chè hạt sen, ngồi ở bên cạnh câu được câu không mà cùng Tống Tích Vân nói chuyện. Hôm nay ban ngày vẫn là Tích Ngọc ở linh đường thủ sao. Ngươi thừa dịp lúc này không có việc gì, dùng cơm sáng lại đi bổ cái rất hảo. Hôm nay buổi tối muốn gác đêm, ngày mai sáng sớm còn phải cấp nhị thúc đưa tăng đâu. Tống gia phần mộ tổ tiên ở Châu Sơn, cách nơi này mười mấy dặm mà, đi qua đi muốn ban ngày công phu. Những người khác có thể lười biếng ngồi cái xe gì đó, hiếu tử hiếu nữ lại là đi bộ đi qua đi. Tống Tích Vân nói tạ, nói, ta còn hảo. Sau đó hỏi nàng, ngài, ngươi, như thế nào sáng sớm liền tới đây? Chính là có chuyện gì? Đừng nói nữa. Tống Đào đầy mặt bất đắc dĩ, đêm qua Tằng Thị mắng chửi người sự nói cho Tống Tích Vân, cũng nói, còn hảo ngươi ngày hôm qua đi rồi, bằng không cũng đến cùng ta giống nhau, trời đã sáng mới có thể nhắm mắt. Tống Tích Vân cười cười không nói gì. Tống Đào nói, ta không nghĩ đi tổ mẫu nơi đó xem tam thẩm ánh mắt, dứt khoát liền đến ngươi nơi này tới trốn trốn nhàn. Phải không? Tống Tích Vân nói, muốn hay không ở ta nơi này bổ cái rác? Có vẻ rất là hiền lành, dễ nói chuyện bộ dáng. Tống Đào trong lòng buông lỏng, nói, tính. Không phải ta không nghĩ, mà là ta hiện tại dù sao cũng ngủ không được. Nàng nói, liền đem đề tài quải tới rồi Tống Hữu Lương trên người. Nhị thúc đi đến quá đột nhiên. Ai đều không có nghĩ đến. Ta đến bây giờ còn có điểm không thể tin được. Nàng thập phần cảm khái địa đạo, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, nhị thúc phụ như thế nào nói cho chúng ta biết làm gốm sứ cái ly chén nhỏ, họa chim nhỏ tiểu hòa khi tình cảnh. Kia cũng là nàng khi còn nhỏ phi thường vui sướng thời gian. Nàng nói, chính mình đem chính mình đều cảm động, nửa là chân tình nửa là tính kế mà dương dương nói, ta khi đó còn lén lút đối ta nhũ mẫu nói, ta không cần làm cha ta nữ nhi, phải làm nhị thúc nữ nhi. Tống Tích Vân nước mắt doanh với lông mi. Tống Đào lấy ra khăn xoa khỏe mắt, che giấu hơi hơi nết lên khỏe miệng, tiếp tục cảm khái, khi đó nhị thúc còn nói cho chúng ta biết, nữ hài tử gia nhất định phải có chủ kiến, về sau gả cho người, mới sẽ không bị người khi dễ. Nhị thúc xưa nay thật tinh mắt, xem người xem đến chuẩn. Hắn lại thích nhất ngươi, nguyên công tử khẳng định là hắn chọn lại chọn, tuyển lại tuyển. Không giống nhà của chúng ta, cha ta tuyển con rể, chỉ xem có hay không tiền, về sau có thể hay không giúp đỡ ta đệ đệ thiên bảo, quản hắn nhân phẩm như thế nào, tướng mạo như thế nào. Ta hảo lo lắng hắn đem ta tùy tiện gả cho. Ta thật hâm mộ ngươi. Liên tính nhị thúc đi rồi, cũng đem chuyện của ngươi an bài đến rõ ràng. Mặt sau này vài câu, nàng không chỉ có nói được chân tình thực lòng, lại còn có thật là như vậy tưởng. Kiếp trước, nàng cha chính là vì tiền, đem nàng tùy tiện cấp gả cho. Tống Tích Vân vi lăng, theo sau như là bị nàng lời nói đả động dường như, Tiêu Nha Hoàn đánh thủy hầu hạ nàng trải đầu rửa mặt, còn khuyên nàng, có đại bá mẫu đâu. Đại bá mẫu sẽ không làm đại bá phụ sang bậy. Một câu đem Tống Đào thương tâm đều đánh tan. Tống Tích Vân thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nàng nương nếu có thể khiên sự, nàng đời trước có thể quá thành như vậy sao? Bất quá, tự bạo này đoạn thật là có thể cho người đồng tình. Tống Tích Vân hiện tại không phải đối nàng thân thiết đi lên. Tống Đào cười thầm, giặt sạch mặt chải đầu, lôi kéo Tống Tích Vân tay, như khuê chung bạn thân, thực tự nhiên mà cùng Tống Tích Vân nói lên chuyện riêng tư tới, ngươi gặp qua vị kia nguyên công tử sao? Ngày hôm qua hắn đi cấp nhị thẩm vấn an thời điểm đều nói chút cái gì? Ngươi cảm giác người này thế nào? Thấu chương xong. Chương 26. Tống Tích Vân nhìn Tống Đào, cảm thấy trước mắt người này càng ngày càng có ý tứ. Đêm qua huy cả đêm muội, hôm nay sáng tinh mơ lại cấp giống giống mà chạy tới, cùng nàng nhớ xong vắng tích, tố xong tâm sự, đề tài lại bắt đầu vây quanh Nguyên Duẫn Trung đảo quanh. Nguyên Duẫn Trung liền đối nàng như vậy quan trọng. Hoặc là nói, nàng vị hôn phu đối Tống Đào liền như vậy quan trọng. Tống Tích Vân chậm rãi bắt tay từ Tống Đào nơi đó chịu trở về. Nàng phía trước, khả năng quá coi thường Tống Đào. Tống Tích Vân theo Tống Đào nói, ngày hôm qua đại bá phụ cùng Tằng gia khởi tranh chấp thời điểm, ta cũng ở đây, đã gặp qua Nguyên công tử. Hắn đi cho ta mẫu thân thỉnh an thời điểm, chúng ta không phải vội vã đi gặp tổ mẫu sao. Cũng không có đứng đắn mà nói vài câu. Bất quá, ta cảm giác người khác cũng không tệ lắm bộ dáng. Tống Đào nghe vậy, như là nhẹ nhàng thở ra dường như, nói, vậy là tốt rồi. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Này nếu là gởi gắm sai người, còn không bằng không gả đâu. Tống Tích Vân nhướng mày. Nàng gặp được nữ tử đều giảng lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, còn không có ai dám nói gởi gắm sai người, còn không bằng không gả nói. Nàng bất động thanh sắc mà cầm chung trà lên tới uống ngụm trà, theo nàng lời nói, Đào tỷ tỷ lời nói có lý. Này nguyên bản là Tống Tích Vân kiếp trước nói qua nói, Tống Đào thấy nàng cũng không có gặp được chi kỷ kích động, không khỏi mày nhíu lại, nhưng vẫn là nói, bất quá, nếu phải gả, cứ như vậy nước chảy bèo trôi, cái gì cũng không biết mà gả qua đi, cùng kia phòng ngừa chú đáo. Định liệu trước mà gả qua đi vẫn là không giống nhau. Lời này như thế nào nghe như vậy quen thai. Tống Tích Vân nghiêng thai lắng nghe. Liền thấy Tống Đào hỏi nàng, Nguyên công tử hiện tại đang ở nơi nào. Cho nên vòng như vậy một vòng lớn, đây mới là nàng nhất muốn biết. Tống Tích Vân mỉm cười, nói thẳng nói, ở tại ấm dư đường. Tống Đào rất là khiếp sợ bộ dáng, nhưng nàng thực mau liền thu thập hảo cảm xúc, giống cái chi tâm đại tỷ tỷ dường như nói, ngươi còn không có suất các hắn là có thể ở nhà ngươi trụ chút thời gian, này rất khó đến. Ngươi không bằng thừa dịp cơ hội này phái người thường thường mà cấp Nguyên công tử đưa chút trà bánh, hoặc là đưa chút thức ăn, cho hắn biết ngươi thiện ý, về sau thành thân, cũng coi như là cái hương khói duyên. Tống Tích Vân nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Trước tạm thời không nói nàng phía trước cùng Tống Đào quan hệ, ở buổi chiều này đó khuê các nữ tử cảm nhận chung, mặc kệ là tỷ phu vẫn là muội phu, kia đều là ngoại nam, dễ dàng sẽ không tiếp xúc. Tựa như Tống Đào đại tỷ, xuất giá đều đã 7 năm, nhưng nàng đến bây giờ đều còn không quen biết Tống Đào đại tỷ phu ca. Tống Đào đây là một chút nam nữ đại phòng đều không chú ý a. Tống Tích Vân lại lần nữa đánh giá nàng so trong ấn tượng hoạt bát không ít gương mặt, không cấm thử nói, nghe nói đêm qua đại bá phụ uống nhiều quá, thiếu chút nữa rớt đến trong hồ. Tống Đào nhịn không được toát ra vài phần ghét bỏ. Nàng cái này cha, cả đời ăn nhậu chơi gái cờ bạc, bán nhi bán nữ, lại so với bọn họ đều sống được lâu dài, sống được sung sướng, sống được tùy ý. Nàng chết thời điểm, nàng cha cũng chưa chết. Đừng nói thiếu chút nữa rớt trong hồ, liền tính là rớt trong hồ, phòng trừng cũng có thể kịp thời vớt ra tới. Tống Đào tự nhiên không có biện pháp lo lắng Tống Đại Lương. Nàng hơi có chút không cho là đúng nói, cha ta nào năm không uống say vài lần. Nhà thủy tạ bên kia như vậy nhiều người hầu hạ, hắn có thể có chuyện gì? Tống Tích Vân uống trà động tác đều chậm lại. Tống Đào đối Tống Đại Lương vẫn luôn đều thực hiếu thuận. Có một lần Tống Đại Lương uống say, về nhà thời điểm đầu khái ở tiểu lầu Thạch Lan căn thượng, thanh một khối, liền Tống Đại Lương chính mình đều cảm thấy không có gì, Tống Đào lại mấy ngày liền đưa canh đưa dược, quan tâm săn sóc. Tống Đại Lương cũng là vì này đó việc nhỏ, đối Tống Đào so đối mặt khác hai cái nữ nhi hảo rất nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ nhân ra chính là thông qua này đó việc nhỏ, làm chính mình ở trong nhà quá đến càng tốt một chút. Nhưng vì cái gì lần này Tống Đại Lương thiếu chút nữa rớt đến trong hồ, nàng thờ ơ không nói, còn một bộ rất là ghét bỏ chính mình phụ thân bộ dáng. Tống Đào còn ở nơi đó nói Nguyên Duẫn Trung, hôm nay thời tiết so ngày hôm qua còn nhiệt. Ngươi muốn hay không phải người đưa chút giải nhiệt chè đậu xanh hoặc là nước ô mai đi ấm dư đường. Còn trêu chọc nàng dường như nói, ngươi nếu là ngượng ngùng, ta làm Đinh Hương đưa qua đi. Tống Tích Vân thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, Nguyên công tử đêm qua chứ lạnh, không nên dùng này đó thức ăn. Tống Đào kinh ngạc, nói, kia thỉnh Hoàng Đại Phu xem qua không có. Nhưng đừng tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Tống Tích Vân nói, Hoàng Đại Phu đi nhìn, là Nguyên công tử nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là được. Vậy là tốt rồi. Tống Đào nghe vậy cười khanh khách nói, ngươi càng hẳn là phái người đi thăm hỏi một tiếng mới là. Tống Tích Vân meo nheo mắt. Tiễn đi Tống Đào liền lập tức kêu Trịnh Mama, nói, an bài người đi cha cha Đào tiểu thư. Nàng mấy ngày nay đều ăn chút cái gì? Uống lên chút cái gì? Thích xiêm y gì trang sức còn cùng nguyên lai giống nhau không? Có hay không cái gì hành xử khác người ngôn hành cử chỉ? Đều cho ta trong ngoài đã điều tra xong. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung còn không có rời giường. Hắn trợn tròn mắt, đầu gối hai tay ngưỡng mặt nằm ở trên giường, sau một lúc lâu đều không có động. Tống Tích Vân nằm chắc thắng lợi, kia hôn thư sự khẳng định liền có lỗ hổng. Nhưng này lỗ hổng ở nơi nào đâu? Hắn nghĩ đến ngày hôm qua Tống Tích Vân nói, lại lần nữa cảm thấy lỗ tai nóng rát. Yêu nữ. Hắn ở trong lòng mắng. Lại lần nữa đem lực chú ý kéo về đến hôn thư đi lên. Cách thức, nội dung, trang giấy, bút mực, con dấu. Cũng chưa bất luận cái gì không ổn chỗ. Không. Có. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên ngồi dậy, lê giày liền đi thư phòng, hô Lục Tử mài mực, chiếu hôn thư con dấu vẽ cái bản vẽ. Sau đó Tống cổ Lục Tử đi đoan chén ướp lạnh nước ô mai, ở trống rông trong phòng hô thanh tiệu thanh. Một bóng người từ trong sân đại cây huệ thượng nhảy xuống tới, đẩy cửa sổ phiên nhập, hướng tới Nguyên Duẫn Trung tay, hô thanh chủ tử. Nguyên Duẫn Trung đem bản vẽ cho trước mắt ăn mặc màu nâu vải thô áo ngắn vải thô thanh niên nam tử, nói, Lương huyện cửa hàng bạc cùng tiền trang là nhà ai? Người đi cha cha Tống Hữu Lương lưu tại cửa hàng bạc cùng tiền trang con dấu. Thiệu thanh không hiểu ra sao, vẫn là cung kính mà ứng đúng vậy, cầm giấy tuyên thành đi rồi. Nguyên Duẫn Trung nắm tay vỗ tay. Lỗ hổng khẳng định ở kia con dấu thượng. Hoàng thượng còn sẽ ở cảm thấy mùa màng không tốt thời điểm đổi cái niên hiệu, đổi cái tư ấn gì đó, huống chi làm tín vật con dấu. Hắn nếu là không đoán sai, hôn thư thượng này cái con dấu hẳn là gần mấy năm Tống Hữu Lương quen dùng. 10 năm trước, Tống Hữu Lương khẳng định dùng chính là mặt khác con dấu. Chỉ cần nàng không cần, nàng tùy thời có thể cho này hôn thư trở thành phế thải. Khó trách nàng không có sợ hãi. Nguyên Duẫn Trung một lần nữa nằm trở về trên giường. Tống Tích Vân này yêu nữ quỷ kế đa đoan, nhưng rốt cuộc còn nội điểm, cũng ít chút kiến thức. Đến nha môn đi thưa kiện, cũng không phải là bằng chứng theo là được. Kia cũng phải nhìn xem, cùng nàng thưa kiện người là ai. Chờ nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, xem nàng còn dám không dám ở trước mặt hắn nói lung tung, loạn thoát ý đi. Nguyên Duẫn Trung trên lỗ thai nhiệt khí vẫn luôn không có thể đi xuống. Lục Tử lại bưng nước ố mai chạy vào cùng hắn đánh thủ thế. Tống Đại Lương tới chơi. Thấu chương xong. Chương 27. Chương 27. Nguyên Duẫn Trung ở ấm dư đường trong viện giàn nhỏ hạ thấy Tống Đại Lương. Ngay mùa hè ánh mặt trời giống tiểu kim mũi tên dường như, một chi chi từ cành lá gian bắn ở giàn nho hạ bàn đá ghế đá thượng, cũng bắn ở Tống Đại Lương trên người. Hắn nhiệt đến không được mà xoa hãn, nói, Nguyên công tử, chúng ta nếu không vẫn là đi trong phòng nói chuyện đi. Nơi này cũng quá nhiệt. Trong phòng buồn, Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng địa đạo, trắng nón làn da như không tì vết dương chi ngọc, không chỉ có không có hãn, còn lộ ra sợi mát lạnh. Hành đi. Tống Đại Lương không lời nào để nói. Bưng lên trên bàn đá chung trà uống ngụm trà, thân thiết nói, Duẫn Trung, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Nguyên Duẫn Trung kinh ngạc mà nhìn hắn. Tống Đại Lương nói, nếu không phải ta, ngươi việc hôn nhân này liền thất bại đi. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy Tống Đại Lương nói còn rất có đạo lý. Tống Đại Lương cũng liền không khách khí, nói, ngươi là cái người thông minh. Hiện tại Tống gia là như thế nào cái tình cảnh, ngươi hẳn là trong lòng cũng minh bạch. Ta lại cùng ngươi vòng quanh, đó chính là xem thường ngươi. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy hứng thú mà nhìn Tống Đại Lương. Tống Đại Lương đi thẳng vào vấn đề nói, ngày mai lão nhị đưa tang. Ta có đứa con trai, ta muốn cho ta nhi tử cấp lão nhị quăng ngã buồn. Cho nên yêu cầu hắn cái này nhị phòng con rể duy trì. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói, ta nếu là không có nhớ lầm, nhị thái thái trong bụng còn hoài một cái đi. Tống Đại Lương không cho là đúng mà bàn tay vung lên, nói, kia có cái gì? Lớn nhỏ có thứ tự. Con nối dòng so thân tử lớn tuổi. Gia sản nên từ con nối dòng kế thừa, luật pháp thượng chính là viết đến giành mạch. Chính là đi thưa kiện, kia cũng là ta thắng. Thật đúng là như vậy. Tống Đại Lương liền đắc y rào rạt mà duỗi tay tưởng chụp Nguyên Duẫn Trung bả vai, nhưng Nguyên Duẫn Trung so với hắn cao một cái đầu, hắn vươn đi cũng với không tới, đành phải có chút ngượng ngùng nhiên mà bắt tay thu trở về, nói, Duẫn Trung à, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa à. Từng có còn ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn đâu. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, vậy ngươi tưởng ta như thế nào làm? Tống Đại Lương thấp giọng nói, ngày mai quăng ngã buồn, nhà của chúng ta Thiên Bảo là trưởng tử trưởng tôn, ngươi đến lúc đó liền đề nghị từ nhà của chúng ta Thiên Bảo quăng ngã buồn hảo. Nguyên Duẫn Trung một ngụm đáp ứng rồi. Tống Đại Lương vô cùng cao hứng mà đi rồi. Nguyên Duẫn Trung làm Lục Tử đem hắn uống qua chung trà ném. Nhưng Lục Tử quăng ngã chung trà trở về lại nói cho hắn, tam lão ra lại đây. Nga! Nguyên Duẫn Trung nhướng mày. Nay thật đúng là ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Tống Đại Lương hiệp thân báo đáp, Tống Tam Lương lại sẽ như thế nào làm đâu. Hắn như cũ ở giàn nhỏ hạ thấy Tống Tam Lương. Tống Tam Lương ăn mặc kiện sĩ tử mới có thể xuyên lan sam, trắng nón trên mặt treo hai cái đại đại quần thâm mắt, nhìn thấy Nguyên Duẫn Trung, chắp tay thi lễ hành lễ, nói, ngày hôm qua sự, ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy. Ta nhị ca thật chưa cho chúng ta nói qua hắn đại cô nương đính quá thân. Làm ngươi chịu ủy khuất. Con hảo. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên mà, thỉnh hắn ở bàn đá bên ngồi xuống, nói, sự tình nói khai thì tốt rồi. Đúng là, đúng là. Tống Tam Lương hơi có chút cảm khái địa đạo, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau. Nguyên Duẫn Trung cười cười không nói gì, chỉ trước mặt hắn chung trà, thỉnh hắn uống trà. Tống Tam Lương cầm chung trà lên, thiếu chút nữa bị nóng hôi hổi nước trà năng, vội đem chung trà thả trở về. Này trà như thế nào như vậy năng? Hắn nhìn chính mình bị năng hồng ngón tay, nhíu nhíu mày. Nguyên Duẫn Trung nói, trà nóng dưỡng dạ dày. Nhưng này cũng quá năng đi. Tống Tam Lương hoài nghi Nguyên Duẫn Trung là cố ý. Nhưng Nguyên Duẫn Trung nhất phái phong khinh vân đạm, khí định thần nhàn bộ dáng, lại nhìn không giống. Tống Tam Lương đành phải đem này đó ngờ vực đều đè ở đáy lòng, lộ ra tha thiết ý cười, như một cái quan tâm vãn bối hạnh phúc trưởng bối, tinh tế hỏi nổi lên Nguyên Duẫn Trung đọc quá cái gì thư, trong nhà trưởng bối thân thể nhưng hảo, ở chỗ này trụ đến thói quen hay không từ từ. Nguyên Duẫn Trung tùy ý mà đáp đáp. Tống Tam Lương thực vừa lòng mà bộ dáng, nói, nhị phòng này một thủ, phải 3 năm. Ta ngày hôm qua nghe ngươi nói, từ kinh thành đến nơi đây, đến 3 tháng. Ngươi này một đi một về, nửa năm liền đi qua. Ngươi có hay không nghĩ tới, tạm thời liền ở Tống gia trụ hạ, chờ nhị phòng gia hiếu, ngươi thành thân lại trở lại kinh thành. Cái này Tống Tam Lương có thể so Tống Đại Lương có đầu óc nhiều. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ta thật đúng là không nghĩ tới. Tống Tam Lương tức khắc bày ra một bộ trưởng bối chỉ đạo van bối khoản, lời nói thấm thía nói, ngươi không ngại cẩn thận suy xét suy xét. Ngươi là nhị phòng con rể. Tục ngữ nói rất đúng, một cái con rể nửa cái nhi. Hiện giờ nhị phòng không có cái ứng phó môn đình người, ngươi giữ lại, nhị phòng cũng có cái phụ một chút người. Nguyên Duẫn Trung suy nghĩ nói, ngươi nói có đạo lý. Tống Tam Lương lập tức cười nói, ngày mai nhị ca đưa tang, theo lý đâu, ngươi cũng là có tư cách quăng ngã buồn. Nhưng ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi, ta cái kia đại ca, một lòng nắm Tam Thư Lục Lễ nói sự, nếu là ngươi quăng ngã buồn, hắn khẳng định lại muốn sinh sự. Ta suy nghĩ, không bằng làm ta tiểu nhi tử giúp nhị ca quăng ngã buồn. Hắn năm nay mới 4 tuổi. Về sau nhị phòng sự, còn không phải đến trông cậy vào ngươi cái này con rể giúp đỡ. Hắn yên lặng nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên Duẫn Trung ở trong lòng suy một tiếng. Tống Tam Lương đây là ám chỉ hắn, sẽ cho hắn 3 năm thời gian, hắn có thể lấy đi Tống ra nhiều ít tài sản liền lấy nhiều ít đi sao? Khó trách Tống Đại Lương không phải đối thủ của hắn. Nguyên Duẫn Trung chẳng qua trầm mặc một lát, Tống Tam Lương đã nói, ta nhị ca trừ bỏ để lại tuyệt bút ruộng đất, còn có một tòa cảnh đức trấn lớn nhất lò gạch. Ngụ ý, liền tính ta đem nhị phòng tài sản tất cả đều cho ngươi, ngươi cũng muốn nuốt trôi đi mới được a. Nguyên Duẫn Trung nói, vậy ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Tống Tam Lương cười nói, ngày mai nếu là có người đưa ra làm nhà ta tiểu nhi tử quăng ngã buồn, Nguyên công tử tán đồng là được. Đây là nói cho Nguyên Duẫn Trung, hắn không ngừng Nguyên Duẫn Trung này một cái an bài, hắn còn có đồng bạn. Nguyên Duẫn Trung một ngụm đáp ứng. Tống Tam Lương nho nhã lễ độ mà cáo tử. Lục tử lần này không cần Nguyên Duẫn Trung phân phó, liền phải đem hắn uống trà cái ly cấp ném văng ra. Nguyên Duẫn Trung chiều hắn khoa tay múa chân, này cái ly còn không có dùng quá, ngươi đừng lãng phí. Lục tử khờ khạo mà cười. Tống Cửu Thái gia phái người tặng thiệp tới, nói muốn tới bái phỏng Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung ngồi ở giàn nho hạ, khấu khấu mặt bàn, mới làm Lục tử đi tiếp bái thiếp. Tống Cửu Thái gia lại so với hắn cho rằng sớm rất nhiều lại đây. Duẫn Trung. Hắn thân thiết mà cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi, ở giàn nho hạ ghế đá ngồi hạ, làm đi theo tôi tớ đem phủng cháp đặt ở trên bàn đá, nói, ngươi mở ra nhìn xem. Lý Công Lân Sơn thủy họa. Ta phụ thân cất chứa. Tặng cho ngươi. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên, liên thanh chối tử. Tống Cửu Thái gia thở dài, ngươi nhận lấy đi. Ta đây là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, có việc cầu ngươi. Nguyên Duẫn Trung tự mình cấp Tống Cửu Thái gia đổ ly trà, nói, ngươi có chuyện liền nói, này lễ ta nhưng không hảo thu. Tống Cửu Thái gia cũng không có miễn cưỡng, nói, ngày mai sự ngươi đều sẽ ở đây. Nhạc phụ ngươi không còn nữa, ngươi đại bá phụ cùng tam thúc phụ lại các có tâm tư. Ngày mai Hữu Lương đưa tang, bọn họ khẳng định sẽ vì quăng ngã buồn sự khởi tranh chấp. Ta ngày hôm qua cùng Tống gia mặt khác vài vị tộc lao thương lượng nửa ngày. Cảm thấy cùng với làm cho bọn họ ở lễ tang thượng nháo ra huynh đệ bất hòa rèm pha tới, còn không bằng ở mặt khác phòng đầu tìm cái thành niên chất nhi cấp Hữu Lương quăng ngã buồn, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thế nào. Tất cả đều là cá mẹ một lứa. Nguyên Duẫn Trung một ngụm đáp ứng, bắt cấp Tống Cửu Thái gia đảo nước trà, ý bảo Lục tử một lần nữa cấp Tống Cửu Thái gia đổ ly trà. Tống Cửu Thái gia lại chỉ cảm thấy đây là Nguyên Duẫn Trung coi trọng hắn, vừa lòng mà về. Nguyên Duẫn Trung lười biếng mà trở về thính đường. Trong phòng tứ giác đều phóng băng buồn, ập vào trước mặt khí lạnh làm tâm tình của hắn đều hào lên. Hắn hỏi Lục tử, nhà các ngươi đại tiểu thư đang làm gì đâu? Thấu chương xong. Chương 28. Chương 28. Tống Tích Vân ở linh đường bên cạnh tiểu trà phòng, nghe lo việc tang ma Ngô quản sự bẩm sự. Mộ phần bên kia, đã an bài quản sự mang theo 20 cái gã sai vặt qua đi giữ cửa, quản lý hiến tế. Tay trống, tế nhạc cũng đều an bài hảo. Còn đặc biệt từ Nam Sương phủ bên kia thỉnh cái chuyên môn sái minh tiền, nói là dương lên cánh tay, tiền giấy nhưng có 3 trượng cao, có thể giống đông tuyết giống nhau từ trên trời giáng xuống. Nâng cờ đỉnh, dọn giấy chát người đều định ra có tới không? Tống Tích Vân hỏi. Nô quản sự vội nói, đều an bài hảo. Nâng cờ đỉnh 40 người, dọn giấy chắt 40 người. Nói xong, hắn còn đem danh sách đưa cho Tống Tích Vân, gõ văn bản, thỉnh Trần Ngỗ Tác, khởi quan thỉnh chùa báo ân tế nguyện sư phụ. Tống Tích Vân tiếp nhận danh sách nhìn, vừa lòng gật đầu, nói, ngày mai ta mẫu thân khẳng định cũng sẽ đi đưa ma. Nàng thân thể chịu không nổi lan lộn. Ngươi an bài cái cố kiệu chuyên môn hầu hạ nàng, kiệu phu cùng tùy kiệu người được chọn, ta một hồi làm hương châm cho ngươi. Ngươi tự mình nhìn chằm chằm, đừng đến lúc đó ra bại lộ. Nô quản sự liên thanh ứng đúng vậy, do dự một lát, nói, chính là Tống Cửu Thái gia bên kia điếu văn chúng ta còn không có bắt được tay. Tống Cửu Thái gia là Tống gia tú tài công, này đó yêu cầu văn thải sự đều là thỉnh hắn ra mặt. Mà điếu văn hẳn là sớm mấy ngày liền viết tốt. Có thể thấy được đại gia tâm tư căn bản không ở lễ tang thượng. Tống Tích Vân đè nặng trong lòng hòa khí, nói, ngươi sau giờ ngọ lại đi Cửu Thái gia trong phủ hỏi một tiếng. Nếu là còn không có, liền ra tiền thỉnh cái tú tài giúp đỡ viết một thiên. Trọng thường dưới, tất có dũng phu. Nô quản sự vốn chính là nhà bọn họ quản sự, biết nhị phòng phương pháp, đảo không hỏi nhiều ít bạc thích hợp. Tống Tích Vân đem danh sách còn cấp nô quản sự, nói, còn không có tìm được đại lao ra sao. Nô quản sự cười khổ. Tống Đại Lương nói chính là giúp đỡ lo việc tăng ma, nhưng khối này thể sự toàn dựa bọn họ này đó nhị phong đốc xúc, Tống Tích Vân quyết đoán. Cùng với nói là Tống Đại Lương ở giúp đỡ lo việc tăng ma, còn không bằng nói là Tống Tích Vân chính mình cái ở lo việc tăng ma. Bất quá, bọn họ này đó nhị phòng quản sự nhìn Tống Tích Vân như vậy có thể làm, trong lòng không khỏi ẩn ẩn nhiều ra vài phần chờ đợi tới. Vạn nhất nhị thái thái trong bụng là cái nam hài, có đại tiểu thư coi chừng, này nhị phòng liền sẽ không tán, bọn họ này đó làm quản sự, liền còn có thể ăn chủ nhân một chén cơm. Tống Tích Vân đơn giản nói, còn có cái gì nhu cầu cấp bách giải quyết sự. Ta bên này đem chương trình đều định ra tới, đại lao ra nếu tới, ngươi liền cho hắn xem một cái, nếu là không có tới cũng không có việc gì, liền chiếu ta nói làm. Nếu là có người dịu dít, ngươi làm hắn tới tìm ta. Nô quản sự mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi ngày mai ngọ yến tới, đại lao ra nói phái trong nhà vũ giả qua đi làm, nhưng ta tính tính, phòng chừng có 40 mấy bản, trong nhà vũ giả chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, chỉ sợ là lấy không dậy nổi. Ta xem vẫn là bao cấp bên ngoài tiệm ăn hảo. Bọn họ còn có thể mang theo bàn ghế chén đĩa qua đi. Tống Tích Vân nói, liền ấn ngươi nói làm. Hai người thương lượng sau một lúc lâu, thẳng đến cơm trưa thời gian, mới tính đem sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều an bài thỏa. Nô quản sự đi vội vàng an bài ngày mai đưa tang công việc, Tống Tích Vân tắc cùng lưu tại linh đường túc trực bên linh cữu Tống Tích Ngọc cùng nhau dùng cơm trưa, sau đó đi tiền thị nơi đó. Chỉ là nửa đường thượng, chính ma ma đuổi theo nàng. Hôm nay sáng sớm, đại lao ra, tam lão ra cùng cửu thái gia đều đi cô ra nơi đó. Nàng thấp giọng về phía Tống Tích Vân bẩm báo, nghe nói đều là vì ngày mai quăng ngã buồn sự, tưởng cô ra đứng ở bọn họ bên kia. Tống Tích Vân trầm mặc một hồi lâu. Nàng cho rằng Tống Cửu Thái gia sẽ không đi. Kia Nguyên công tử là nói như thế nào? Nàng hỏi. Trịnh ma ma cười khổ nói, Nguyên công tử tất cả đều đáp ứng rồi, lại còn có đều là giống nhau lý do thoái thác. Nga. Tống Tích Vân có điểm ngoài ý muốn, lại cảm thấy là hắn có thể làm được sự, không khỏi cười nói, đi. Chúng ta đi ấm dư đường đi xem một chút. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung ngồi ở án thư mặt sau ghế thái sư, chính nghe Thiệu Thanh hồi bẩm, lương huyện cửa hàng bạc, tiền trang sau lương chủ nhân lão bản đều là vương chủ bộ. Nay con dấu là Tống Hữu Lương này 3 năm tới quen dùng. Lần này con dấu ta đều đã thác xuống dưới. Nói, đệ vài trương giấy tuyên thành cấp Nguyên Duẫn Trung. Không cần. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy mấy thứ này đều không có cái gì dùng, không có tiếp, nói, ngươi phái người đi tranh Hàng Châu. Đem Tống Hữu Lương 10 năm trước lưu tại Hàng Châu bên kia cửa hàng bạc hoặc là tiền trang con dấu thác xuống dưới. Ta hữu dụng. Nàng không phải nói bọn họ hôn sự là 10 năm trước ở Tô Châu định sao. Tự nhiên đến tìm 10 năm trước Tống Hữu Lương ở Tô Châu dùng con dấu. Thiệu Thanh nhận lời, tính chờ hắn còn có hay không mặt khác phân phó. Nguyên Duẫn Trung lại muốn nói lại thôi. Thiệu Thanh trong lòng chấn động. Hắn từ 10 tuổi bắt đầu hầu hạ chủ tử, chưa từng có thấy quá chủ tử như vậy. Hắn không ở chủ tử bên người khi đã xảy ra chút chuyện gì? Hắn vội hơi hơi cúi đầu, sợ Nguyên Duẫn Trung từ hắn biểu tình trông được ra chút cái gì. Nguyên Duẫn Trung căn bản không chú ý hắn, tâm niệm bay lộn. Lấy Tống Tích Vân kia yêu nữ tính tình, hắn bên này đã xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định đã sớm biết. Hung chi hắn căn bản là không có gạt Lục Tử, chỉ là không biết nàng sẽ khi nào tới chất vấn hắn. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm đánh mặt bàn. Vây ngụy cứu triệu, gõ sơn trấn hổ, kim thiền thoát xác, mượn đao giết người, thả con tép, bắt con tôm. Nàng đều dùng qua, liền kém mỹ nhân kế. Không đúng. Nguyên Duẫn Trung lỗ thai hồng toàn bộ. Mỹ nhân kế nàng cũng dùng qua. Bất quá hắn không có mắc như thôi. Hắn không khỏi nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Lần này tam gia liên thủ, không biết nàng sẽ làm sao. Nguyên Duẫn Trung phân phó Thiệu Thanh, ngươi nhìn chằm chằm điểm Tống gia đại tiểu thư. Thiệu Thanh còn không có tới kịp ứng thừa, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Nguyên Duẫn Trung nghiêng thai lắng nghe, biết là Tống Tích Vân lại đây. Hắn chiều Thiệu Thanh làm cái thủ thế. Chờ Tống Tích Vân tiến vào thời điểm, Nguyên Duẫn Trung đã nằm ở đại sảnh túy ông ghế, chính phiên bổn tân du ký. Tới. Hắn không hề có thành ý mà chỉ bên người ghế bảnh, ngồi. Tống Tích Vân hướng tới hắn cười cười, ngồi ở hắn chỉ ghế thái sư, nói, nghe nói Nguyên công tử hôm nay rất bận. Đó là. Nguyên Duẫn Trung nói, thác phúc của ngươi, ta hiện tại tốt xấu cũng là nhị phòng đại cô gia, này quăng ngã buồn sự, về tình về lý đều không vượt qua được ta đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Tống Tích Vân tưởng phi hắn một tiếng. Còn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn chỉ lo xúc ở ấm dư đường đường chim cút, không ai sẽ ghét bỏ hắn ồn ào. Nàng nói, ngày mai kia mấy nhà khẳng định sẽ thỉnh ngươi đi đưa ma, ngươi đến lúc đó đừng lật thuyền chính là. Đây là ở báo cho hắn đừng nói chuyện lung tung sao. Nguyên Duẫn Trung chính sắp nói, ngươi không phải nói ta mặc kệ làm cái gì, ngươi đều có thể giúp ta viên trở về sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tống Tích Vân lương bạc mà cười nói, kia cũng phải nhìn ta có hay không này tâm tình, có hay không này nhàn rỗi. Vậy phiên thoái. Nguyên Duẫn Trung buồn rầu nói, bọn họ tam gia đều nhìn chằm chằm ta, ai ta cũng không hảo đắc tội a. Tống Tích Vân cười cảnh cáo hắn, có đôi khi, tất cả đều đắc tội, cùng cấp với ai cũng chưa đắc tội. Toàn lấy lòng, cùng cấp với ai đều không có lấy lòng. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Rất quen thuộc nói. Hắn nhiều năm trước, tựa hồ cũng nói qua. Trịnh Ma Ma đi đến, nói, Đào tiểu thư lại đây. Thấu chương xong. Chương 29. Tống Tích Vân đứng ở thính đường dưới mái hiên bậc thang nên đón Tống Đào. Tống Đào ăn mặc kiện màu nguyệt bạch dệt chiết chi hoa ám văn hàng lụa áo ngoài, thái dương châm đoá trung rượu lớn nhỏ vàng nhạt sắc hoa hồng nguyệt quý, có vẻ người so hoa kiểu. Vân muội muội. Nàng vừa nhìn thấy Tống Tích Vân liền vội vã mà chào hỏi, ta có quan trọng sự tìm ngươi. Chúng ta tìm cái không có người địa phương nói chuyện. Nói, nàng còn ám chỉ mà nhìn phía tây thư phòng. Tống Tích Vân nghĩ, cười nghiêng người, làm cái thỉnh thủ thế, cũng nói, chúng ta đây phía tây thư phòng nói chuyện. Biết có nữ quyến tới chơi, Nguyên Duẫn Trung tị hiểm, đi phía tây thư phòng. Hiện giờ các nàng muốn đi phía tây thư phòng nói chuyện, nàng đến cao giọng thông chi Nguyên Duẫn Trung một tiếng. Tống Đào cười khanh khách gật đầu, dẫn theo váy bước lên thính đường trước bậc thang. Nhưng nàng vừa mới đi rồi hai bước bậc thang, lại đột nhiên mở to hai mắt, á mà hô nhỏ một tiếng, ngốc đứng ở nơi đó. Tống Tích Vân kinh ngạc. Thấy Nguyên Duẫn Trung xuyên qua thính đường, đi phía đông nội thất. Tống Đào đây là thấy Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân không khỏi nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Tống Đào có chút hoảng loạn địa đạo, chính là đột nhiên thấy một cái nam tử, khiếp sợ. Nàng dừng một chút, lại nói, đây là Nguyên công tử đi. Ân. Tống Tích Vân gật đầu. Tống Đào che miệng cười, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem ta nói nghe lọt được, tới cấp Nguyên công tử đưa điểm tâm, thức ăn. Tống Tích Vân cười cười, không có hé răng. Tống Đào vội cười kéo cánh tay của nàng, nói, ai ra, xem ta, nói liền đã quên chính sự. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện đi. Nhưng thật ra không còn có xem phía đông nội thất liếc mắt một cái. Hảo. Tống Tích Vân mỉm cười mang theo nàng đi thư phòng. Chỉ là không chờ các nàng ngồi xuống, Tống Đào đã ở nàng bên thai thấp giọng nói, Tích Vân, ngày mai nhị thúc đưa tang, quăng ngã buồn người nhưng an bài hảo. Còn không có định ra tới. Tống Tích Vân bất động thanh sắc địa đạo, hôm nay đại bá phụ cùng cửu thái gia đều còn không có lại đây, ta còn chuẩn bị đợi lát nữa đi thúc giục một thúc giục đâu. Trước đừng động bọn họ. Tống Đào thanh âm lại thấp vài phần, nói, ta tùy mẫu thân đi tổ mẫu nơi đó hầu bệnh, trong lúc vô tình nghe được tổ mẫu cùng tam thúc thương lượng, muốn cho tam thúc tiểu nhi tử thiên tuệ cấp nhị thúc phụ quăng ngã buồn. Còn nói muốn đuổi ở nhị thẩm sinh sản phía trước đem thiên tuệ quá kế đến nhị phòng đi. Như vậy, liền tính là nhị thẩm sinh nhi tử, thiên tuệ là con nối dòng, ấn luật cũng muốn phân đầu to. Ngươi nhưng cẩn thận một chút. Trước tưởng như thế nào ứng phó tổ mẫu cùng tam thúc phụ đi. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Nàng thậm chí không ở Tống Đào trước mặt che giấu. Tống ra mọi người lẫn nhau ưu thế ở nơi nào, hoàn cảnh xấu ở nơi nào, nàng trong lòng rõ ràng. Có đôi khi, nàng thậm chí sẽ đại nhập mà tưởng, nếu là nàng là Tống Đại Lương hoặc là Tống Tam Lương, sẽ như thế nào làm. Đây cũng là nàng vì cái gì ở bầy sói hoàn hầu khi còn có thể tại kẽ hở trung cầu sinh tồn, đến bây giờ mới thôi đều lập với bất bại chi địa duyên cớ. Đối với Tằng Thị cùng Tống Tam Lương tính toán, nàng một chút không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là Tống Đào. Nàng vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho chính mình. Tống Đại Lương cũng đánh quăng ngã buồn chủ ý, Tống Tam Lương cùng Tống Đại Lương mới là đối thủ, Tống Đào đã biết chuyện này, vì cái gì không cái thứ nhất nói cho Tống Đại Lương. Kia nàng chuyến này mục đích rốt cuộc là tới xem Nguyên Duẫn Trung. Vẫn là tới cấp nàng mật báo đâu. Hoặc là, hai người cùng có đủ cả. Nàng lại có chỗ tốt gì đâu. Tống Tích Vân nói, đại bá phụ biết chuyện này sao? Ta không có nói cho hắn. Tống Đào buồn rầu địa đạo, cha ta người kia, ngươi cũng là biết đến, ta nếu là nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ lôi kéo ta đi cùng tổ mẫu, tam thúc phụ đối chết. Nàng vội vàng mà đối Tống Tích Vân nói, ngươi cũng đừng nói chuyện này là ta nói. Ta không ngươi như vậy có can đảm, ta còn không dám đắc tội tổ mẫu cùng tam thúc phụ. Đành phải tới nói cho ngươi, xem ngươi có biện pháp gì không ngăn cản bọn họ. Tống Tích Vân cúi đầu trầm tư lên. Tống Đào nhìn, đứng dậy cáo từ, ta nương còn không biết ta đến ngươi nơi này tới. Ta đi trước. Cuối cùng dặn dò mấy trăm lần, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện này là ta nói. Ta ra cái này môn, chính là không nhận cái này chướng. Tống Tích Vân cười làm Trịnh Ma Ma tặng nàng đi ra ngoài. Tống Đảo vừa ra ấm dư đường đại môn, chân liền mềm. phía trước chống đỡ nàng một khang cô dũng tức khắc giống ngày mùa hè hạ băng, hòa tan thành thủy. Nàng không khỏi đỡ Đinh Hương cánh tay. Là hắn. Nàng thấy, Nguyên Duẫn Trung chính là cái kia ở nhà thủy tạ dựa vào lan can trông về phía xa nam tử. Tống Tích Vân vận khí vì cái gì tổng tốt như vậy? Kiếp trước, nàng cả đời không gả chồng, đại gia nhiều nhất cũng liền dám có nàng nhỏ giọng nói thầm vài tiếng. Nay một đời, đột ngột mà toát ra tới cái vị hôn phu không nói, cư nhiên còn lại tuấn Mỹ, lại tuổi trẻ, còn khí vũ hiên ngang, như châu ngọc ở bên rực rỡ lấp lánh. Nàng phía trước còn suy đoán cái này Nguyên Duẫn Trung là kẻ lừa đảo. Nếu nàng là Tống Tích Vân, liền tính cái này Nguyên Duẫn Trung là kẻ lừa đảo, như vậy một cái tướng mạo khí chất đều tuyệt hảo kẻ lừa đảo, nàng cũng sẽ nhận hạ việc hôn nhân này. Tống Đào trong lòng tựa như bị miêu chảo tử cào dường như, quá không cam lòng. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều rơi xuống Tống Tích Vân trên đầu. Tống Tích Vân kiếp trước một người tuổi già cô đơn, dựa vào cái gì này một đời so kiếp trước còn hảo, có thể gả cái như thế anh Tuấn Trượng Phu. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp ngăn cản việc hôn nhân này mới là. Ý niệm vừa chuyển, Tống Đào ngốc tại nơi đó. Nếu Tống Tích Vân không gả đi ra ngoài, kia nàng như thế nào có thể giống kiếp trước Tống Tích Vân giống nhau, nắm giữ Tống gia nhị phòng sản nghiệp, trở thành cảnh đức chân lớn nhất đồ sứ thương, nói 102 đại thương nhân. Nhưng nếu nàng cái gì đều không làm, cứ như vậy làm Tống Tích Vân gả cho Nguyên Duẫn Trung. Nàng đỏ mắt đến độ muốn lấy máu. Tống Đào ở trong phòng ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nằm cũng không được, nằm cũng không được. Đinh Hương còn tưởng rằng nàng ở lo lắng vừa rồi ở ấm dư đường phát sinh sự, không cấm nói, Tam tiểu thư, Lao Thái Thái cùng Tam lão gia liền tính là không có nói như vậy sự, nhưng ngày mai quăng ngã buồn, bọn họ khẳng định sẽ làm Thiên Tuệ thiếu gia cấp nhị Lao gia quăng ngã buồn. Ngươi này cũng không tính oan uổng bọn họ. Tống Đào bực bội mà phất phất tay. Nàng xác không có oan uổng nàng Tam thúc. Đây đều là kiếp trước phát sinh sự. Nàng còn biết, chính là cửu thái gia, cũng ở Mưu Hoa nhị phòng gia nghiệp. Nàng trước tiên nói cho Tống Tích Vân nàng Tam thúc tính toán, gần nhất là nàng đi ấm dư đường đến có cái đường đường chính chính lý do. Thứ hai là nàng cha thật sự là quá vô dụng, này một đời nếu nàng Tam thúc đã cùng Tống Tích Vân trở mặt, nàng không ngại thiêu một phen xài, làm cho bọn họ quyết liệt càng mau một chút. Nhà bọn họ cũng có thể ngư ông đắc lợi, từ giữa nhặt cái lẩu. Chuyện này, nàng thậm chí không sợ Tống Tích Vân đi cha, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Trừ cái này ra, nàng còn có điểm tư tâm. Tống Tích Vân trước tiên đã biết nàng Tam thúc tính toán, ngày mai quăng ngã buồn, nàng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Mà lấy nàng thông minh có thể làm, nàng muốn tra lên, khẳng định có thể tra ra nàng cha cùng cửu thái gia. Liền xem ngày mai nàng cùng ai hợp tác rồi. Hiện tại, nàng tâm thần không yên, ngao ngoe dục dịch chỉ nghĩ tái kiến một lần Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân phải gả, nhưng không thể gả một cái tuấn mỹ chất lượng tốt, lại đối nàng tình thâm ý trọng trượng phu. 8 tháng nhất hảo nhập về, bọn tỷ muội cho ta chừa chút vé tháng. Cảm ơn o. Thấu chương xong. Chương 30. Tống Tích Vân từ ấm dư đường ra tới, đi tiền thị chỗ ở. Tiền thị vội làm tiểu nha hoàn bưng bàn tím diễm diễm quả nho, nói, nô quản sự làm người đưa tới. Ta cấp Tích Ngọc cùng Tuyết Động các bưng một mâm đi, đây là để lại cho ngươi. Nô quản sự từ trước nhưng không như vậy ân cần. Hẳn là mấy ngày nay phát sinh sự hắn đều xem ở trong mắt, cảm thấy nàng là cái nhưng thắc người. Tống Tích Vân cười nếm viên quả nho. Còn rất ngọt. Nàng cùng mẫu thân nói lên ngày mai đưa tang sự, bao gồm Tống Đại Lương, Tống Tam Lương cùng cửu thái gia đi tìm Nguyên Duẫn Trung sự cũng đều nói cho Tiền Thị. Tiền Thị rất là khiếp sợ, nhưng nàng mở miệng hỏi chính là Nguyên Duẫn Trung, hắn nói như thế nào. Tống Tích Nguyên ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, nói, hắn đảo giảo hoạt. Ai tới cầu hắn hắn đều đáp ứng, nhưng ngày mai sẽ thế nào, ta cũng không biết. Tiền Thị nói, mỗi người đều đáp ứng cũng hảo, miễn cho đắc tội ngươi đại bá phụ bọn họ, về sau tìm hắn phiền toái. Sau đó nàng nói lên cửu thái gia, thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng là cái dạng này người. Chính ngọ ánh mặt trời bị che trời tán cây chắn bên ngoài, Tiền Thị hồ xanh biết tố mặt mềm yên la phòng sinh hoạt có vẻ mát lạnh mà lại yên tĩnh, là mấy ngày nay đều không có ngủ ngon Tống Tích Vân tức khắc sinh ra vài phần buồn ngủ tới. Tiền tài động lòng người a. Nàng nói, nhịn không được đánh ngáp một cái, nếu không có động tâm, đó chính là tiền còn chưa đủ nhiều. Này đều nói chính là chút cái gì. Tiền Thị dở khóc dở cười. Lại vừa thấy, đại nữ nhi nghiêng đầu, ở trên gối dựa ngủ rồi. Nàng nước mắt lập tức bừng lên. Đây là có bao nhiêu mệt, mới có thể nói chuyện đều có thể ngủ rồi. Tiền Thị tay chân nhẹ nhàng mà cầm đem quạt hương bù, ngồi ở la hán sập bên, cấp nữ nhi đánh phiến. Trịnh ma ma vén mảnh mà nhập. Tiền Thị chiều nàng làm cái nhỏ giọng điểm thủ thế, cùng trịnh ma ma đi thính đường. Nàng nhớ tới vừa rồi nữ nhi cùng nàng lời nói, nhỏ giọng nói, ngươi là vì ngày mai quăng ngã buồn sự đi. Trịnh ma ma gật đầu. Nói, đại lao gia cùng cửu thái gia không biết đi nơi nào, tam lão gia canh giữ ở lao thái thái trong phòng không ra. Phía trước đại tiểu thư làm nhìn chằm chằm điểm, mặc kệ bọn họ quá bất quá tới, đều cùng nàng nói một tiếng. Tiên thị nhìn mắt phòng sinh hoạt, nói, đứa nhỏ này, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Cùng ta nói chuyện liền ngủ rồi. Quăng ngã buồn sự, không nóng nảy, vẫn là làm nàng trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Như thế nào sẽ không nóng nảy đâu. Chính ma ma không khỏi mặt mang lo âu. Tiên thị cười lạnh nói, đều tranh nhau quăng ngã buồn, bất quá là muốn làm nhà của chúng ta con nối dòng. Nhưng ta là mẹ cả, bọn họ nếu là không đau lòng hài tử, chỉ lo đưa lại đây. Đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên điểm này? Mẹ vợ lấy con rể không có biện pháp, nhưng quản con nối dòng, lại là danh chính ngôn thuận. Phía trước nàng lo lắng nhị thái thái tính tình quá mềm mại, hiện giờ đại tiểu thư thường thường ở nhị thái thái trước mặt nói này nói kia, nhị thái thái cũng không phải là từ trước vạn sự đều nhường nhịn nhị thái thái. Đại tiểu thư khẳng định cũng là đã biết, trong lòng lòng kính, lúc này mới ngủ rồi. Chính ma ma tức khắc lòng tràn đầy vui mừng. Tiên thị tắc ngồi ở La Hán sập bên cấp Tống Tích Vân đánh một buổi trưa cây quạt. Nguyên Duẫn Trung ăn qua cơm chiều, còn không thấy Thiệu Thành bóng dáng. Hắn dẫn theo Lục Tử ở ấm dư đường đi dạo một vòng, còn ở Tống Hữu Lương tiêu diêu địa phương dừng lại một hồi lâu, nhéo nhéo đặt ở đại lưu đất cao lanh. Lục Tử nhìn, liền kiêu ngạo mà cùng hắn khoa tay múa chân, nói Tống gia thời trẻ giúp ngự lò gạch thiêu một đôi sứ thanh hoa nước biển Vân Long đại lưu chính là ở chỗ này đốt thành. Nguyên Duẫn Trung có chút ngoài ý muốn, cùng Lục Tử khoa tay múa chân, không ở Tống gia lò gạch thiêu. Lục Tử có chung vinh dự mà cùng hắn khoa tay múa chân. Tống gia thượng cống cấp ngự lò gạch thứ tốt, đều là lao ra ở chỗ này thiêu ra tới. Tống gia lò gạch, chỉ thiêu bình thường đồ vật. Nguyên Duẫn Trung không chút để ý mà gật đầu, lại ở trong sân xoay chuyển, lúc này mới trở về thính đường. Gian nho hạ trên bàn đá ấm trà miệng đã thay đổi cái phương hướng. Nguyên Duẫn Trung đuổi rồi Lục Tử, trở về nội thất. Thiệu Thanh phiên cửa sổ mà nhập. Hắn thần sắc có chút quẫn bách mà cúi đầu đứng ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt, thấp giọng nói, Tống tiểu thư bên kia, vẫn luôn không có gì động tĩnh. Nàng từ ngài nơi này sau khi ra ngoài, liền đi nàng mẫu thân nơi đó, ở nàng mẫu thân nơi đó ngủ một buổi trưa giấc, sau đó đem cơm chiều bày ở linh đường, nàng cùng nàng mẫu thân, hai cái muội muội ở linh đường dùng cơm chiều. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình nói, nơi nào cũng không có đi. Nơi nào cũng không có đi. Thiệu Thanh có thể là Nguyên Duẫn Trung tâm phúc, tự nhiên phi thường am hiểu nghiền ngẫm tâm tư của hắn, biết như thế nào trả lời hắn vấn đề, bên người nha hoàn, bà tử, gã sai vặt. Tùy Tùng cũng đều không ai cùng Tống Đại Lương, Tống Tam Lương hoặc là Tống Cửu Thái gia tiếp xúc. Nàng trong hồ lô bán đến là cái gì dược? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nhưng là, này yêu nữ không như vậy cả gan làm loạn đi. Nếu thật là như vậy, ngày mai liền có trò hay nhìn. Nguyên Duẫn Trung bình sinh lần đầu tiên ngóng trông thiên nhanh lên lượng. Ngay kế, ngày mới vừa trở nên trắng hắn liền rời khỏi giường, dùng xong cơm sáng liền đi linh đường. Tống Tích Vân đang cùng Tiền Thị. Hai cái muội muội ở tiểu trà phòng ăn cơm sáng, nghe nói hắn lại đây, rất là kinh ngạc. Nàng cho rằng Nguyên Duẫn Trung sẽ bị Tống Cửu Thái gia tam thôi tứ thỉnh mới đến. Tiên thị đảo thật cao hứng, hỏi hắn như thế nào sớm như vậy liền tới đây, dùng quá cơm sáng không, ở ấm dư đường trụ thói quen hay không. Nguyên Duẫn Trung nhất nhất đáp, đưa ra đi cấp Tống Hữu Lương kính hương. Tiên thị liền càng cao hứng, tự mình lênh hắn đi linh trước, chịu tam chi hương cho hắn. Hắn cung kính mà cấp Tống Hữu Lương cúc ba cái cùng, dập đầu lệ ba cái. Tống Tích Vân ấn lễ đáp tạ Nguyên Duẫn Trung, thỉnh hắn đi tiểu trà phòng phụ trà. Linh đường ngoại liền dần dần tiếng động lớn hô lên. Đưa ma thân thích bằng hữu, hàng xóm lục tục đều tới. Tống Đào xuất giá đại tỷ Tống Mai, nhị tỷ Tống Hạnh làm xuất giá cô nãi nãi, từ từng người nha hoàn đỡ, còn không có tiến linh đường liền khóc giống lên. Trong lúc nhất thời linh đường trong ngoài đều bắt đầu có người rớt nước mắt. Tống Đào cùng Vương Thị đỡ hai người đi hiếu chướng mặt sau. Tiền thị mẹ con đều hai mắt đẫm lệ. Tống Đại Lương, Tống Tam Lương cùng Tống Cửu Thái gia đám người mới khoan thai tới muộn. Vương Thị nhỏ giọng hỏi Tiền Thị, như thế nào không nhìn thấy Tam đệ muội? Tiền Thị đã lười đi để ý này đó, nàng khóc lóc lắc lắc đầu. Tới đưa ma các nữ quyến đều sôi nổi an ủi Tiền Thị. Ngoài cửa, nô quản sự chạy trước chạy sau, tiệu phu, tế nhạc, người dịch đều ấn phía trước nói tốt bắt đầu các tư này vị. Tống Cửu Thái gia nhìn, hướng linh đường trước bàn thờ vừa đứng, cao giọng nói, nhị phòng nguyên cô ra đâu? Vội có người đi thỉnh Nguyên Duẫn Trung. Tống Cửu Thái gia đối hắn nói, ngươi đứng ở ta bên người tới. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Trong đám người thỉnh thoảng có người khe khẽ nói nhỏ. Đây là Tống gia nhị lao gia gia đại con rể. Con đừng nói, nhị lao gia này con rể lớn lên thật là hảo. Nghe nói hôm trước mới chạy tới, là kinh thành người. Nhị lao gia như thế nào đem nữ nhi gả như vậy xa. Này ngươi cũng không biết đi, hôm trước Tằng gia đột nhiên tới hạ xính. Nói lên Tống gia bắt quái. Tống Cửu Thái ra mặt đều đen, hỏi Tống Đại Lương, còn có bao nhiêu lâu đến giờ lành? Tống Đại Lương nói, còn có nửa canh giờ. Tống Cửu Thái ra nói, như thế nào không thấy Tằng gia người? Tống Tam Lương đâu? Tống Đại Lương có chút vui sướng khi người gặp họa nói, không biết. Ta ngày hôm qua liền phái người đi thỉnh. Tống Cửu Thái gia cũng không có thấy Tằng thị. Hắn trầm mặt, nói, quăng ngã buồn người đâu. Thấu chương xong. Chương 31. Tống gia về điểm này sự, hiện tại Lương huyện còn có ai không biết. Tống Cửu Thái gia thanh âm rơi xuống, linh đường trong ngoài một tĩnh. Tống Đại Lương vội đem chính mình 10 tuổi nhi tử Tống Thiên Bảo đẩy đến mọi người trước mặt, nói, nhà ta Thiên Bảo quăng ngã buồn. Nhà ta Thiên Bảo là lão nhị ruột thịt chất nhi, Tống gia trưởng tử trưởng tôn. Hắn quăng ngã buồn, lại thích hợp bất quá. Tống Cửu Thái gia lại mặt nghiêm, nói, ngươi không phải chỉ có này một cái nhi tử sao. Tống Đại Lương lập tức nói, bất quá là quăng ngã buồn, lại không phải muốn qua kế, có cái gì vội vàng. Nhưng chỉ cần con của hắn có thể quăng ngã buồn, hắn là có thể nghĩ cách đem nhị phòng gia sản bắt được tay. Tống Cửu Thái gia như mày, không khỏi chiều hiếu trướng nhìn lại. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Tằng thị thanh âm, lão nhị đưa tang, từ lão tam gia Thiên Tuệ tới quăng ngã buồn. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy Tằng thị từ Lý thị đỡ, nam Tống Tam Lương tiểu nhi tử Tống Thiên Tuệ, từ nàng nhà mẹ đẻ một đám chất nhi, chất tôn vây quanh đi đến. Tống Đại Lương tức khắc nóng nảy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Tam Lương, nói, nương, đây là chúng ta làm nhi tử sự, ngài cũng đừng ở chỗ này thêm phiền. Tăng thị lại xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, đem 4 tuổi Tống Thiên Tuệ hướng Tống gia tộc lao nhóm trước mặt đẩy, nói, Thiên Tuệ là lão nhị ruột thịt chất nhi, lại là trong nhà con thứ, hắn quăng ngã buồn nhất thích hợp bất quá. Tăng gia người cũng ở nơi đó mồm năm miệng mười nói, nào có làm con trai độc nhất cấp thúc phụ quăng ngã buồn. Này chẳng phải là chặt đứt đại phòng can. Vẫn là nói, đại phòng không nghĩ thừa tông. Kia cũng đúng, đêm này một phòng ra phả giao ra đây, từ tam phòng bảo quản. Tống Đại Lương nghe xong thẳng dậm chân, nói, đánh rắm. Nhà của chúng ta Thiên Bảo là con trai độc nhất lại làm sao vậy? Còn không cho phép hắn một vai chọn hai đầu sao? Tăng gia người nhạo báng hắn nói, ngươi đây là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Tăng lao gia càng không lưu tình, nói, ngươi bại Tống gia sản nghiệp tổ tiên, còn muốn bại quang nhị phòng gia sản. Đánh người không vào mặt. Này vừa lúc là Tống Đại Lương tử huyệt. Hắn tiến lên liền phải đánh Tằng lão gia, bị Tằng thị tộc trưởng ngăn cách. Tống Tam Lương tắc cùng Tằng lão gia trao đổi một ánh mắt. Tằng lão gia cùng Tằng gia người liền ôm lấy Tống Thiên Tuệ hướng linh tiến đến, còn tiếp tục giẫm lên Tống Đại Lương, ngươi đây là tưởng chơi xấu sao? Chúng ta nhưng không sợ. Tống Đại Lương nghĩ đến đêm qua tiểu nữ nhi nói Tống Tam Lương tính toán nương quăng ngã buồn, đem tiểu nhi tử quá kế nhị phòng sự, lại nghĩ đến vừa rồi Tằng lão gia nói, đầu góc một ong. Dưới tình thế cấp bách rôi tay liền xách Tống Thiên Tuệ cổ áo, khiển trách nói, ngại danh, ngươi còn tưởng quăng ngã buồn. Tống Tam Lương chỉ nghĩ kích thích Tống Đại Lương phạm sai lầm, lại không nghĩ rằng lửa đốt đến chính mình nhi tử trên người tới. Hắn sợ Tống Đại Lương bị thương nhi tử, tiến lên liền đi đoạt lấy người, ngươi dám động ta nhi tử thử xem. Lý thị cùng Tằng thị sợ tới mức cùng kêu lên thét chói tai, chọc đến Vương thị bọn người từ hiếu trướng mặt sau chạy ra tới. Tống Đại Lương chỉ cảm thấy chính mình bắt chẹt Tống Tam Lương mạch máu. Nơi nào chịu dễ dàng buông tay. Hai người ngươi đẩy ta xô đẩy, trường hợp rất là hỗn loạn. Tống Tam Lương trưởng tử Tống Thiên Thông không biết từ nơi nào nhảy ra tới, thấy trắng trẻo mập mạp Tống Thiên Bảo ở nơi đó xem náo nhiệt xem đến mặt mày hớn hở, chính mình đệ đệ lại bị hắn cha xách ở trong tay, hắn không chút suy nghĩ, một quyền liền đánh vào Tống Thiên Bảo hốc mắt thượng. Tống Thiên Bảo một tiếng chu lên, xông lên phía trước liền cùng tuổi Tống Thiên Thông đánh thành một đoàn. Các nữ quyến vội chạy tới can ngăn. Tống Cửu Thái gia tức giận đến ngực lúc lên lúc xuống, chỉ vào Tống gia người, còn không đem bọn họ đều cấp kéo ra. Mọi người tiến lên, thật vất vả đem hai đám người kéo ra. Tống Đại Lương bị người giá còn muốn đá Tống Tam Lương, ngươi cái nào loại? Chỉ biết ở sau lưng tính kế người khác. Tống Tam Lương tắc hướng về phía hắn phi một tiếng. Tống Thiên Bảo ở Vương thị đám người trong lòng ngực khóc. Tống Thiên Thông huynh đệ ở Tằng thị cùng Lý thị trong lòng ngực khóc. Hai nhà hàng rào rõ ràng, đấu đến giống gà chọi. Tống Cửu Thái gia thẳng lắc đầu, đối với Hiếu trong trướng tiền thị nói, Hiệu Lương tức phụ, ngươi là tăng chủ, ngươi ra tới nói một lời đi. Xem ai quăng ngã buồn thích hợp. Tiền thị từ Hiếu trong trướng đi ra. Nàng tiến lên vài bước, cấp Tống Cửu Thái gia hành lễ, cung kính nói, thỉnh ngài lao nhân ra tới chủ trì đưa tang, ai quăng ngã buồn, chúng ta nghe ngài. Cái này sao được đâu. Kia bọn họ chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương đều nghĩ tới Nguyên Doãn Trung. Một cái nói. Dựa vào cái gì làm nàng ra mặt nói chuyện? Một cái nói, nguyên công tử đâu? Ngươi chính là nhị phòng con rể, một cái con rể nửa cái nhi, ngươi lúc này cũng nên ra mặt nói một câu mới là. Nguyễn Duẫn Trung lười nhắc mà dựa vào linh đường sơn đen trụ thượng, sự không liên quan mình nói, ta rốt cuộc chỉ là tống ra con rể, có việc các ngươi thương lượng liền hảo. Hắn nhìn thoáng qua hiếu trướng. Tống Tích Vân đây là muốn bàng quan vẫn là mượn đao giết người. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương trợn mắt há hốc mồm. Tống Cửu Thái gia lại rất cao hứng, không chỉ có tiền thị thức thời, Nguyễn Duẫn Trung cũng ý liền nặc đứng ở hắn bên này. Hắn cố nén ý cười bản mặt, nói, nàng là hiệu lương góa phụ, loại sự tình này không thương lượng nàng, thương lượng ai. Tống gia tộc nhân cũng đều nói, lý nên như thế. Cửu Thái gia xử sự công chính. Tống Đại Lương đám người xanh cả mặt, trong lòng thật không dễ chịu. Ngày thường bị bọn họ khinh thường người, lúc này lại quyết định bọn họ ích lợi. Lý thị mấy cái phụ nữ và trẻ em đặc biệt thiếu kiên nhẫn, xem tiền thị ánh mắt lại đấu kỵ lại oán giận. Tống Cửu Thái gia lại vừa lòng mà loát loát tam rún chồng dâu, đang muốn cùng tiền thị khách khí vài câu, ai ngờ tiền thị lại ôn thanh nói, chỉ là này quăng ngã buồn là quăng ngã buồn, quá kế là quá kế. Hai việc không hảo nói nhập là một. Mọi người đồng thời biến sắc mặt. Không phải muốn Tống Hữu Lương ra sản nghiệp, ai nguyện ý buông tha chính mình thân sinh cha mẹ đi cấp Tống Hữu Lương đương hiếu tử. Tiền thị lại cúi đầu ôn nhu mà sờ sờ chính mình bụng, nói, ta này còn hoài một cái. Tổng không hảo bạch bạch mà để cho người khác đương hiếu tử. Ngụ ý, nàng nếu là sinh chính là nhi tử, kia quăng ngã buồn người làm sao bây giờ. Tống Tam Lương nhất không cam lòng, lập tức nói, nhị tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhị ca sinh thời nhưng không có thực xin lỗi ngươi địa phương, hắn này thây cốt chưa lạnh, ngươi liền trở mặt không biết người, liền tìm cái cho hắn quăng ngã buồn đều không muốn. Nhị ca đưa tang, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Đại Lương vừa thấy này không được, hắn cũng đến nói hai câu mới được. Hắn không chờ Tống Tam Lương đem nói cho hết lời liền tiến đến tiền thị bên người, nói, lão nhị tức phụ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, không có hiếu tử quăng ngã buồn, lão nhị là tìm không thấy cầu nại hà, uống không đến canh mạnh bà, không có biện pháp chuyển thế đầu thai. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi nhưng đừng đem sự cấp làm tuyệt. Tống Cửu Thái gia cũng thở dài, nói, tiền thị, ngươi nói như vậy, làm ta thực khó xử a. Không có tộc nhân che chở người, đều giống như lục bình. Ngươi đừng quên, hiệu lương đưa tang. Người nữ nhi hôn tang gả cưới, đều đến muốn tộc nhân giúp đỡ, đều đến muốn tộc nhân chống lưng mới được a. Tiền thị bên thai tất cả đều là chỉ trích nàng lời nói, làm nàng đầu góc có ngóng rung động. Chính hống Tống Thiên Tuệ Tằng thị thấy Tống Cửu Thái gia cùng chính mình hai cái nhi tử đều vây quanh ở tiền thị chung quanh, tiền thị còn một bộ không cao hứng bộ dáng, nàng ngực tựa như bị đè ép khối đại thạch đầu dường như, đứng lên liền một hồi lanh phúng, ngươi nói sinh nhi tử liền sinh nhi tử. Vậy ngươi phía trước như thế nào sinh ba cái cô nương? Ngươi này một thai muốn vẫn là cái cô nương đâu. Chẳng lẽ khiến cho nhà của chúng ta lão nhị tuyệt tự không thành. Tám nguyệt một hào nhập về, tưởng tranh thủ một cái quảng cáo vị, liền tham gia khởi điểm sách mới hoạt động. Đầu đính 1.000, sách mới vẽ tháng bảng tiền tam, đánh thưởng 10.000 khởi điểm tệ. Nếu có thể thông quan, là có thể được đến quảng cáo đề cử. Đọc sách tỉ mội giúp đỡ, câu tám nguyệt đặt mua cùng vẽ tháng. Đánh thưởng chỉ có thể ở tám nguyệt năm hào lúc sau mới có hiệu, câu đánh thưởng tỉ mội tám nguyệt năm hào lúc sau lại đánh thưởng. Làm ơn, giúp đỡ thông cái quan. Thấu chương xong. Chương 32. Tiền thị nghe vậy tức giận đến không được, không vui nói, kia cũng chờ ta sinh, sinh chính là cô nương lại nói. Tăng thị thấy tiền thị một chút mặt mũi đều không cho nàng, càng tức giận, nói, kia hoài không sinh hạ tới có rất nhiều, sinh hạ tới không lập trụ càng là vô số kể. Ta nhi tử cưới ngươi thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Sinh thời không có thể có đứa con trai kế thừa gia nghiệp. Sau khi chết không có nhi tử quăng ngã buồn đưa linh. Ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này cùng ta lý luận. Tràn đầy ác ý, ập vào trước mặt. Tiền thị sắc mặt trong phút chốc tuyết trắng, nói, ngài chính là hài tử tổ mẫu, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Tăng thị không cho là đúng địa đạo, ngươi cho rằng ngươi hoài chính là cái kim ngật đáp, ở trong mắt ta, đó chính là cái bọ hung. Không có ngươi trong bụng cái này không biết là nam hay nữ, ta còn có ba cái tôn tử. Ta hiếm lạ ngươi trong bụng cái kia. Tiền thị tức giận đến cả người phát run, lời nói đều cũng không nói ra được. Tăng thị lại càng mắng càng hả giận, ngươi cái này tăng môn tinh, nếu không phải ngươi sinh mấy cái bồi tiền hóa, nếu không phải ngươi cả ngày ở lão nhị bên lỗ thai nói cái gì thập lý hồng trang, nhà của chúng ta lão nhị sẽ không biết ngày đêm mà ở bên ngoài kiếm tiền. Sẽ hấp tấp mà đi thu trướng. Sẽ chết ở bên ngoài. Tiền thị không nghĩ tới ngày thường hai vợ chồng đối hài tử yêu thương, giờ phút này toàn biến thành chui vào chính mình tâm đoa truy thủ. Làm nàng không cấm hoài nghi khởi có phải hay không bởi vì chính mình những lời này đó, trượng phu mới có thể quá mức mệt nhọc, mới có thể qua đời. Ta không có. Nàng mặt như dây vàng, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Trong khoảng thời gian này ngạnh chống thân thể bị đánh sập, lắc lắc muốn chết giống như muốn ngã quỵ. Bên cạnh Nguyên Duẫn Trung vươn tay, đỡ Tiền Thị một phen. Tống ra người, Tàng ra người, từng cái như lang tựa hổ, giống như muốn đem Tiền Thị ăn, đơn giản, trực tiếp, lô mãng, liền khối nội khố đều từ bỏ. Khi dễ cô nhi quả phụ còn có thể như vậy công khai, đương nhiên. Thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Tăng thị còn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, chính là ngươi hại chết con ta. Ngươi không phải tổng hống con ta nói cái gì sinh cùng khâm, chết cùng quách sao. Con ta hiện tại không còn nữa, ngươi như thế nào còn có mặt mũi ăn ngon uống tốt sống ở trên đời này. Ngươi như thế nào không chết đi. Đủ rồi. Hiếu trướng bá mà một tiếng, ăn mặc thô ma đồ tang Tống Tích Vân lạnh khuôn mặt đi ra, đứng ở Tăng thị trước mặt. Nàng dương cầm nhìn Tăng thị, thanh âm lại lánh lại thứ. Nói ta mẫu thân hại chết ta phụ thân, như thế nào không nói là tổ mẫu ngươi hại chết ta phụ thân. Tăng thị cùng ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Tống Tích Vân thuận miệng nói, không phải ngươi muốn bạc trợ cấp đại bá phụ cùng tam thúc phụ, cha ta mới ra cửa thu chướng sao. Ngươi ngậm máu phun người. Tăng thị giận dữ. Tống Tích Vân nói, ngươi dám nói đại bá phụ mặt tiền cửa hiệu không phải cha ta ra tiền, tam thúc phụ tân thêm biệt viện không phải cha ta mua. Tăng thị phát biểu, đó là cha ngươi muốn trợ cấp chất nhi. Nga. Tống Tích Vân trầm giọng nói, kia nếu ta mẫu thân hoài chính là đứa con trai, tổ mẫu ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm đại bá phụ cho ta đệ đệ mua cái mặt tiền cửa hiệu. Tam thúc phụ mua cá biệt viện. Tàng thị lương bạc nói, nằm mơ đi. Nàng còn có thể sinh đến gia nhi tử tới. Nàng cũng chỉ có sinh cô nương mệnh. Tống Tích Vân hùng hổ dọa người hỏi, vậy ngươi gấp cái gì? Tàng thị nghẹn lại. Tống Tích Vân nói, không phải nhi tử, đều có mọi người thương nghị, tộc lao nhóm làm chủ, khi nào biến thành một người định đoạt. Trong tộc người đều chết sạch sao? Linh đường người bị nàng mắng lặng ngắt như tờ. Nay liên có điểm ý tứ. Nguyên Duẫn Trung cười chiều Lục Tử đánh cái thủ thế. Lục Tử vội đi cho hắn bưng cái ghế, đổ ly trà. Mà Tống Đại Lương thấy mẫu thân bị Tống Tích Vân áp chế, cảm thấy chính mình cơ hội tới, cười ha hả mà thấu qua đi, nói, đại chất nữ, vẫn là ngươi minh lý lẽ. Có một số người, nói chính là muốn quăng ngã buồn, đánh lại là qua kế chủ ý vẫn là nhà của chúng ta Thiên Bảo Hảo, hắn là trưởng tử trưởng tôn. Nhà của chúng ta độc đinh mầm, cấp lão nhị quăng ngã buồn bất quá là tưởng ở thuốc phụ trước mặt tấn cái hiếu mà thôi, liền chưa từng có nghĩ tới quá kế sự. Chỉ là không có đến lúc đó thôi. Trưởng tử trưởng tôn. Tống Tích Vân lạnh lạnh nhìn hắn một cái, hỏi Tống Cửu Thái gia, trong tộc đảm bảo đều là vô dụng sao? Nha môn công văn đều là không tính toán gì hết sao? Tống Cửu Thái gia ngạc nhiên, bật thốt lên nói, chỉ giáo cho. Trong tộc đảm bảo như thế nào liền vô dụng? Nha môn công văn hắn có thể mặc kệ. Nhưng nếu là trong tộc đảm bảo cũng chưa dùng, về sau ai còn sẽ kính bọn họ này đó tộc lão? Tống Tích Vân bị khí cười, nói, một khi đã như vậy, nhà của chúng ta cùng đại bá phụ, tam thúc phụ gia đã phân ra 15 năm, như thế nào có người đến nhà của chúng ta tới xưng trưởng tử trưởng tôn nhưng không ai ra mặt cho chúng ta ra nói một lời đâu. Tống gia tộc nhân mặt đỏ thai hồng. Tống Cửu Thái gia càng là nói thẳng, trưởng tử trưởng tôn nói, không cần lại nói. Tống Đại Lương thẹn quá thành giận, chỉ vào Tống Tích Vân nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ta cất nhắc ngươi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương người nhìn. Nơi này nơi nào có ngươi một cái cô nương ra nói chuyện phân. Ngươi nhân lúc còn sớm cút cho ta một bên đi. Tiên thị thình lình mà giận, đứng dậy liền phải tiến lên, lại hai mắt mạo sao kim đỡ cái bàn. Trịnh ma ma vội đỡ nàng, nói nhỏ, nhị thái thái, ngài yên tâm, đại tiểu thư nhất định sẽ cho bọn họ một cái giáo huấn. Tiên thị ngồi xuống, liền nghe thấy Tống Tích Vân không nhanh không chậm nói, cô nương ra là kiểu khách. Chờ ngươi làm tộc trưởng, làm tộc lão, có thể quản Tống gia sở hữu phòng đầu sự, lại đến làm ta lăn cũng không muộn. Hiện tại, ngươi đứng ở nhà ta trên mặt đất, còn không có nảy tư cách làm ta lăn. Nửa điểm không có hại. Làm Tống Đại Lương hơn nửa ngày nói không ra lời. Tăng thị nhìn khí định thần nhàn Tống Tích Vân, nhịn không được liền nhảy ra tới. Ngươi đại bá phụ không tư cách quản ngươi, ta đâu. Nàng oán hận mà nhìn chằm chằm Tống Tích Vân, một bộ ngươi chết ta sống bộ dáng, ta là ngươi tổ mẫu. Có tư cách làm ngươi lăn sao? Tống Tích Vân vừa nghe liền rất phiền. Nàng cái này tổ mẫu, trừ bỏ sẽ lấy hiếu đạo áp người, còn sẽ cái gì? Từ trước cũng bất quá là gặp được nàng cha mẹ như vậy trung hậu thành thật người, bất hòa Tằng thị so đo, Tằng thị thật đúng là đem chính mình đương láo phong quân. Làm được sự nói ra đều mất mặt, nàng căn bản liền không muốn cùng Tằng thị giao tiếp. Nàng dứt khoát lấy một thân chi đạo còn chế một thân chi thân, nói, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Hoàng đế gia còn muốn lập khối thẻ bài nói nội cung không được can thiệp triều chính. Chúng ta Tống gia nếu không này quy củ, nếu ai đều có thể đương ra làm chủ, kia vừa lúc, về sau tộc lao nhóm nghị sự thời điểm, cũng đừng quên chúng ta này một phòng, ta cũng thác tổ mẫu phúc, đi bên cạnh nghe một chút. Đây là nói Tằng thị không giữ phụ đạo. Vài vị tộc lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Tằng thị ngạc nhiên, theo sau nổi trận lôi đình mà khiển trách Tống Tích Vân nói, xảo lưỡi như hoàng, bàn lộng thị phi. Miệng lưỡi là thất xuất trí nhất, nàng nói như vậy, không chỉ có nói Tống Tích Vân không có nữ đức, còn mắng tiền thị giáo nữ vô phương, thậm chí liền Tống Tích Vân ông ngoại, bà ngoại đều cùng nhau mắng. Người nhà là Tống Tích Vân nghịch lân. Tằng thị dám chạm vào nàng nghịch lân, nàng liền dám đảo Tằng thị tâm hoa tử. Nàng chuyện như đao, trực tiếp đem Tằng thị yêu nhất nhi tử Tống Tam Lương cấp nắm ra tới quất xác, từ xưa có thất xuất, còn có tam bất hiếu. Tam thúc phụ, ngươi ngày thường tự xưng là người đọc sách, tổ mẫu như thế nào liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Vẫn là nói, ngươi đã không thể quét một phòng, cũng vô lực tu mình thân. Lời này nói thật sự là xinh đẹp. Nếu không phải lẫn nhau lập trường không đúng, Tống Cửu Thái gia đều phải cấp Tống Tích Vân khen một tiếng đẹp. Tam bất hiếu điều thứ nhất là hãm thân bất nghĩa, chỉ cha mẹ có sai, con cái không chỉ ra tới. Không thể quét một phòng cùng vô lực tu mình thân tắc phân biệt xuất từ Mạnh Tử cùng Lễ Ký, đều là người đọc sách tất đọc chi vật. Tăng thị mắng tiền thị vô đức, Tống Tích Vân liền mắng Tống Tam Lương vô năng. Còn đem Tằng thị lời nói việc làm nói thành là Tống Tam Lương duy trì cùng ngầm đồng ý. Hôm nay nếu là Tằng thị còn dám chỉ vào tiền thị mắng, Tống Tam Lương thanh danh cũng xong rồi. Tám Nguyệt một hào nhập về, tưởng tranh thủ một cái quảng cáo vị, liền tham gia khởi điểm sách mới hoạt động. Đầu đính 1.000, sách mới vẽ tháng bảng tiền tam, đánh thưởng 100.000 khởi điểm tệ. Nếu có thể thông quan, là có thể được đến quảng cáo đề cử. Đọc sách tỉ muội giúp đỡ, câu Tám Nguyệt đặt mua cùng vẽ tháng. Đánh thưởng chỉ có thể ở Tám Nguyệt năm hào lúc sau mới có hiệu, câu đánh thưởng tỉ muội Tám Nguyệt năm hào lúc sau lại đánh thưởng. Làm ơn, giúp đỡ thông cái quan. Thấu chương xong. Chương 33. Linh Đường có đọc quá thư nghe hiểu được, tự nhiên cũng có rốt đặc cán mai nghe không hiểu. Nghe hiểu được cười thầm không ngừng, nghe không hiểu sôi nổi hướng người khác dò hỏi. Đại những cái đó nghe không hiểu biết là có ý tứ gì lúc sau, không thể thiếu lại là một trận cười trộm. Còn có lén lút đối Tằng thị chỉ trỏ trỏ. Tằng thị nàng hận không thể một phen bóp chết Tống Tích Vân, liên quan đem Tống Hữu Lương ở trong lòng cũng mắng lại mắng, như thế nào sinh cái như vậy không phục quản giáo nữ nhi tới. Nhưng trên mặt nàng muốn giả bộ không nhìn thấy bộ dáng, cái gì đều không thể nói, cái gì đều không thể làm, nếu không liền sẽ chứng thực Tống Tích Vân nói, hủy hoại Tống Tam Lương. Tống Tam Lương xem Tống Tích Vân ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Mặc kệ là vì trước mắt thích lợi, vẫn là hắn vừa rồi bị tổn hại thanh danh, hắn đều không thể bị động bị đánh. Hắn cưỡng chế lửa giận, cười nói, đại chất nữ, lời nói không phải nói như vậy. Ngươi tổ mẫu cũng là vì các ngươi hảo. Nói, hắn còn liếc tiền thị liếc mắt một cái. Giống như khuyên giải an ủi kỳ thật uy hiếp mà tiếp tục nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Liên tính nhị tẩu sinh nhi tử, không cũng đến chúng ta này đó thúc bá huynh đệ giúp đỡ dạy dỗ. Huống chi dưỡng cái hài tử cũng không phải đơn giản như vậy, này ra đậu, chơi thủy, thậm chí là ăn cái bánh trôi đều có khả năng chết non. Ngươi đừng xính nhất thời khí phách, hại ngươi các đệ đệ muội muội. Tống Tam Lương lại lần nữa đổi mới Tống Tích Vân đối hắn nhận chi. Nàng nắm lên bàn thờ thượng giá cắm nến liền chiều Tống Tam Lương mặt tạp qua đi, vương bát đản. Ngươi dám đem ngươi vừa rồi lời nói lại ở ta phụ thân linh trước nói một lần sao? Ta nói cho ngươi, nhà ta hải tử không ra sự thì thôi, phàm là rớt một cây tóc, ta đều cùng ngươi không để yên. Tống Tam Lương nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng sẽ ở trước mắt bao người động thủ, bị tạp cái chính đầu không nói, còn cái chán đổ máu. Lý thị một tiếng thét chói tai, xông lên phía trước liền phải cùng Tống Tích Vân xé rách, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Tống Tích Vân bên người người như thế nào sẽ làm nàng có hại? Lập tức ngăn ở Tống Tích Vân trước mặt. Tiên thị cũng chạy tới, chắn nàng phía trước. Vương thị đám người muốn cố đại mặt, cũng đều không được mà khuyên Lý thị, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi một cái làm thầm thầm, như thế nào hảo cùng chất nữ so đo. Tăng thị tắc tức giận, chỉ vào Tống Tích Vân cùng tiền thị nói, phản thiên. Phản thiên. Có nương sinh không nương giáo đồ vật. Tăng gia người tự nhiên là giúp đỡ Tăng thị, thấy vậy đều vây quanh lại đây. Tống gia người khẳng định không muốn người trong nhà có hại, cũng đón đi lên. Tống Tích Vân trong cơn giận dữ, không ngại lửa cháy đổ thêm dầu, nói, nơi này chính là Tống gia, không phải Tằng gia. Các ngươi Tằng gia đây là khi dễ chúng ta Tống gia không ai sao. Linh đường lộn xộn, mắt thấy chạm vào là nổ ngay liền phải đánh nhau rồi, Tống Cửu Thái gia đành phải đứng ở sập gụ thượng hô lớn, cho ta dừng tay. Nếu ai dám động thủ, liền đi quỳ từ đường. Thật vất vả mới đem sự tình bình ổn xuống dưới. Tống Cửu Thái gia nguyên bản tưởng nói Tống Tích Vân hai câu, thấy Tống Tích Vân mi phong mắt lợi. Hắn trong lòng nghiêm nghị, xu lợi tị hại bản năng làm hắn hai mắt một bế, làm bộ không nhìn thấy dường như, cao giọng nói, đều không chuẩn ầm ĩ. Các ngươi mấy nhà không có một nhà là bất lo. Hôm nay ta làm chủ, từ bốn thái gia ra chắc trai giúp đỡ quăng ngã buồn. Nhị phong sự, chờ ra tấn lại nghị. Tống gia lập tức có người đem Tống Cửu thái gia bảo huynh chắc trai đẩy ra. Cho tới nay đều đem nhị phòng tài sản coi là mình có Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương đều mắt choáng váng. Chỉ có Tống Tích Vân, len ken mà cao hét lên một tiếng chấm đã. Tầm mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Tống Tích Vân nói, tuy nói cử hiền không tránh thân. Cửu thái gia hảo tâm ta tâm lãnh. Nhưng quăng ngã buồn là đại sự, tổng không thể làm người không gánh chịu thanh danh không thảo cái hảo. Tống Cửu thái gia vừa mới kiến thức quá nàng lợi hại, nghe xong trong lòng nhảy dựng, thanh âm đều trở nên căng chặt lên, nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tống Tích Vân nói, bốn thái gia cùng nhà của chúng ta đã ra năm phục, theo lý thuyết, nhà của chúng ta còn có một đám còn không có xa năm đời thân thích, mặc kệ là quăng ngã buồn vẫn là quá kế, đều không hảo lao động hắn lao nhân ra hậu bối. Sau đó nàng chuyện vừa chuyển, nói, nhưng ngài nếu nói như vậy, tự nhiên có ngài đạo lý. Ta cũng không thể không phóng khoáng. Nàng kêu Trịnh Mama, lấy 100 kim tới, cho là tạ ơn bốn thái gia ra chắc trai ở ta phụ thân trước mặt tận hiếu. Đây là muốn phân rõ rơi tuyến ý tứ. Trịnh Mama theo tiếng mà đi. Tống thị tộc nhân lại ồ lên lên. Quăng ngã cái buồn liền có 100 lượng hoàng kim tạ ơn, tại đây thiêu lò riêu cũng bất quá 5-6 lượng hoàng kim thời điểm, ai có thể không đỏ mắt tâm nhiệt. Đặc biệt là những cái đó cùng Tống gia còn không có xa năm đời. Dựa vào cái gì làm bốn thái gia ra chắc trai được này hảo đi. Tống gia như vậy có tiền, nếu là tiền thị sinh nữ nhi, muốn thảo luận quá kế sự, Tống Cửu thái gia là tộc lão, nếu là cầm quăng ngã buồn sự làm văn, nguyên bản bọn họ này đó cùng Tống gia huyết thống quan hệ càng gần chẳng phải là nhìn Tống gia tài sản rơi xuống Tống Cửu thái gia bọn họ trong tay. Không có như vậy đạo lý. Lập tức liền có người kêu gào lên, liền tính là muốn quăng ngã buồn, kia cũng là muốn ấn thân sơ viễn cận tới bài, như thế nào khiến cho bốn thái gia chắc trai đi quăng ngã buồn. Nhà của chúng ta nhi tử càng có tư cách. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương một cái giật mình, đều tỉnh ngộ lại đây. Hai huynh đệ rốt cuộc nghĩ đến một khối đi, cùng kêu lên hô to nói, lão nhị lại không phải không có ruột thịt chất nhi, hắn dựa vào cái gì cho chúng ta ra lão nhị quăng ngã buồn. Chúng ta không phục. Trường hợp lại lần nữa loạn cả lên, lần này còn tất cả đều là Tống thị tộc nhân. Mắt thấy liền phải đến giờ lành, đại gia lại càng xả càng xa, Tống Cửu thái gia mặt trầm xuống, trách cứ nói, hôn trướng đổ vỡ. Không tôn trường bối, các ngươi đây là muốn ra tông sao? Tộc nhân mới là huyết mạch tương liên người, xảy ra chuyện gì, so sánh với đi quan nha tặng nha dịch đưa sư ra, tộc nhân càng đáng tin cậy. Tống thị tộc nhân đều an tĩnh lại, bao gồm Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương. Tăng thị nhìn hai cái hèn nhát nhi tử, giờ phút này thiệt tình ngóng trông con thứ hai có thể từ trong quan tài bỏ ra tới, cho nàng đương ra làm chủ mới hảo. Tống Tích Vân lại chém đinh chặt sắt cao giọng nói, có thể. Ra tông liền ra tông. Từ trước nhà của chúng ta quyên cấp Tống gia tế điển, nghĩa trang bạc không cần các ngươi còn, nhưng cũng đừng lại tưởng nhà của chúng ta ra một phân tiền. Lời này vừa nói ra, Tống gia người đều tạc. Đặc biệt là mấy cái tộc lão, sắc mặt đặc biệt khó coi. Tống Hữu Lương là Tống gia nhất có tiền, bọn họ rất nhiều người đều dựa vào hắn bạc sinh hoạt. Tống Cửu thái gia bị nàng đúng lý hợp tình miệng lưỡi tức giận đến đầu mục dày đặc, có chút nói không lựa lời nói, ngươi có cái gì tư cách đương gia làm chủ? Đó là Tống gia bạc. Tống gia gia sản. Ngươi một cái lập tức muốn xuất giá cô nương, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta là nhị phòng trưởng nữ, liền tính nhà của chúng ta không nhi tử, nhà của chúng ta cũng có thể chọn rể. Tống Tích Vân đối chọi gây gắt địa đạo, nhà ta bạc như thế nào liền cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Chúng ta sản nghiệp như thế nào liền thành Tống gia. Ta triều luật pháp khi nào có như vậy quy định. Ngươi muốn nói không rõ ràng lắm, ta liền đi huyện nha hỏi. Huyện nha nếu là nói không rõ, ta liền đi phủ nha hỏi. Ta liền không tin, này thiên hạ không cái nói rõ lý lẽ địa phương. Đây là muốn thưa kiện ý tứ. Tống gia tộc nhân lại tưởng, trừ bỏ Tống Tích Vân cái này muốn ngoại gả, các nàng gia còn có hai cái nữ nhi. Chọn rể hảo A. Chỉ cần có thể quán một cái liền phát tài. Đại gia tâm tư khác nhau, mọi nhà đều có chính mình bản tính nhỏ, kim mạch dưới, chính là Tống Cửu thái gia cái này đức cao vọng trọng tộc lao thân phận cũng áp không được. Đại gia ồn ào náo động kêu la, linh đường thành chợ. Nguyên Duẫn Trung bưng chung trà, thích ý mà uống ngụm trà. Lần này là cốc vũ trước Dương Tiện Tuyết mầm, màu canh lục nhuận, cam thuần ngon miệng. Pha trà tay nghề cũng không tồi. Đáng tiếc không địa phương pha trà, không có biện pháp thưởng thức lá trà bạc hảo. Nghe nói Quảng Đông bên kia có người dùng pha lê cái ly pha trà, có thể thưởng thức lá trà ở trong nước chìm nổi, so với ấm trà cùng tách trà có nắp, có khác một phen dí dỏm. Hắn có phải hay không cũng lộng cái pha lê cái ly pha trà. Đặc biệt là giống nhâm trà. có chút có hồng ngạnh hoặc là hồng diệp, ngâm mình ở pha lê ly trùng, hẳn là càng đẹp mắt. Hôm nay nhập về, tưởng tranh thủ một cái quảng cáo vị, liền tham gia khởi điểm sách mới hoạt động. Đầu đính 1.000, sách mới vẽ tháng bảng tiền tam, đánh thưởng 100.000 khởi điểm tệ. Nếu có thể thông quan, là có thể được đến quảng cáo đề cử. Đọc sách tỉ muội giúp đỡ, câu 8 nguyệt đặt mua cùng vẽ tháng. Đánh thưởng chỉ có thể ở 8 nguyệt năm hào lúc sau mới có hiệu, câu đánh thưởng tỉ muội 8 nguyệt năm hào lúc sau lại đánh thưởng. Làm ơn, giúp đỡ thông cái quan. Sau đó, hôm nay ta tranh thủ nhiều càng một chút, đổi mới thời điểm liền không chừng xuống dưới ho. Thấu chương xong. Chương 34. Linh đường ngoại vang lên 3 tiếng kẻng. Đây là nói cho đại gia mau đến giờ lành. Nhưng Tống gia quăng ngã buồn người còn không có định ra tới. Linh đường người khe khẽ nói nhỏ, đảo không dám giống phía trước như vậy khoa tay múa chân. Tống Tích Vân đứng ở linh đường trung gian, lạnh lùng nói, nâng quan người đâu. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, thất ngữ mà nhìn Tống Tích Vân, linh đường châm rơi có thể nghe. Tới, tới. Nô quản sự xoa hắn nói, thanh âm có vẻ đặc biệt to lớn vang dội. Lập tức có 8 người cao mã đại nâng quan người cầm gậy gộc, dây thừng đi đến, còn có 16 người hộ ở quan tài bên. Nguyên bản liền không rộng lắm linh đường lập tức chen chúc lên. Tống Đại Lương chấn động. Mấy người này, còn không phải là trước 2 ngày Tống Tích Vân từ Điển Trang mang về tới, nhét vào hắn nơi đó nói là tới hỗ trợ làm việc nặng sao. Khi nào hắn an bài nâng quan người biến thành này đó chấn đất, đại quê mùa. Tống Tam Lương cùng Tống Cửu Thái gia cũng đã hiểu được. Đặc biệt là Tống Tam Lương, hắn tức giận nói, Tống Tích Vân, ngươi một cái cô nương già, sẽ không sợ làm cha ngươi sau khi chết không thể chuyển thế đầu thai sao. Tống Tích Vân cười lạnh mấy tiếng, bưng lên hiếu buồn băng mà một tiếng quăng ngã cái chia 5 x 7, xoay người bưng lên Tống Hữu Lương bức họa. Cha ta không có huynh đệ, không có chất nhi, không có tộc nhân, nữ nhi không ra quăng ngã buồn bằng giống, chẳng lẽ trông cậy vào các ngươi sao? Nàng hạnh mục chứng to, nhất nhất đảo qua ở đây người, cao giọng nói, khởi quan. Nâng quan người đồng thời một tiếng uống, Tống Tích Vân mặt hướng quan tài quỳ xuống. Nàng phía sau, chuyên đến tiền thị tê thanh nứt phởi tiếng khóc. Tống phủ trước cửa đường cái bị tễ đến chật như nêm cối. Pháo trúc khói thuốc súng sặc đến người thẳng ho khan. Nguyên Duẫn Trung đứng ở Tống gia đại môn bậc thang, nhìn kia mặc áo tang thân ảnh bừng phụ thân bức họa, ở hai cái ma ma nâng hạ, lui ra phía sau 9 bước đỉnh quan lễ bái, đứng dậy lại đi 9 bước, đỉnh quan lễ bái. Đi bước một, ly Tống gia càng ngày càng xa. Chỉ là kia cao gầy dáng người đĩnh bạt như tùng, giơ tay nhấc chân gian sạch sẽ lưu loát, có nam tử đều hiếm thấy tiêu sái tùy ý. Ở trong đám người làm người liếc mắt một cái liền đầu tiên nhìn đến. Chính mình quăng ngã buồn, thật đúng là như vậy nữ tử mới có thể làm ra tới sự. Nguyên Duẫn Trung âm thầm cảm khái, xoay người vào Tống gia đại môn. Hắn phía sau, pháo trúc nổi lên 4 phía, trắng xóa minh tiền từ trên trời giáng xuống, lạc đầy nửa con phố. Đưa ma đội ngũ ở tế tiếng nhạc trung càng lúc càng xa. Tống gia quản sự, gã sai vật nhóm chạy tới chạy lui, vội vàng hủy đi hiếu lều, đổi đèn lồng, xả hiếu bố. Muốn đuổi ở đưa linh người trở về phía trước đem trong nhà sự vụ đều an bài hảo. Nguyên Duẫn Trung mang theo lục tử, chậm rãi trở về ấm dư đường. Thái dương thăng lên, ánh mặt trời vẫn là thực cực nóng. Lục tử hướng nô quản sự lại muốn chút băng, Nguyên Duẫn Trung liền hòa ở tùy ông ghế xem chuyện ký. Thiệu Thanh Thiên cửa sổ tiến vào, cung kính về phía hắn hành lễ, nói, công tử, ngựa xe đã chuẩn bị hảo. Nguyên Duẫn Trung buông trong tay chuyện ký, nói, ngươi lưu lại hầu hạ, mặt khác chiếu phía trước kế hoạch đi Nam Sơn phủ. Thiệu Thanh ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung nhớ tới linh đường Tống Tích Vân kia nói năng có khí phách một tiếng khởi quan, hắn không khỏi cười nói, ta còn có 10 vạn lượng thù lao còn không có bắt được tay, tạm thời liền không đi rồi. Công tử còn hiếm lạ 10 vạn lượng bạc. Thiệu Thanh đầu góc phát ngốc, lại không ảnh hưởng hắn tận trung cương vị công tác. Hắn cung thanh nhận lời, lại khẽ không tiếng động vang mà đi rồi. Nguyên Duẫn Trung nhìn ngoài cửa sổ lùng lục bóng cây, cười cười, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia bổn tân truyện ký thượng. Đưa ma người từ Châu Sơn trở về, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Tống Tích Vân ôm thần chủ hồn cờ, Tống Tích Ngọc phùng bức họa, Tống Tích Tuyết đỡ linh sàng, vượt qua chậu than, đi tiền thị trong phòng an trí bài vị điện thờ. Hàng xóm trở về thành khi liền từng người tan, thân thích bằng hưu thì tại nhà thủy tạ cùng xưởng thính các thiết mấy bàn. Vài vị tộc lão đều không có tới, buồn hẳn là chiêu đại thân thích bằng hưu Tống Đại Lương cũng không biết hướng đi, Tống Tam Lương cùng Tằng Thị đám người dứt khoát liền không đi đưa ma. Trong nhà không có nam tử chủ sự, Tống Tích Vân liền một bàn bàn mà đi kính rượu. Trong đó không ít người huyền chuyển hỏi nàng, nhà nàng có phải hay không thật sự chuẩn bị chiêu tới cửa con rể. Tống Tích Vân nói, phải đợi mẫu thân sinh sản lúc sau mới có thể quyết định. Mọi người như suy tư gì? Châu này cơm 10 chi năm, 6 người cũng chưa ăn được. Nhưng thật ra tiền thị, người vây thần quyện, từ mộ phần trở về, cái gì cũng không có ăn, ở Tống Hữu Lương bức họa trước hung hăng mà khóc một hồi, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới nhớ tới Linh Đường sự, hỏi Trịnh Mama, ta nhớ rõ ở Linh Đường thời điểm, hình như là Nguyên công tử đỡ ta một phen. Trịnh Mama bưng chén thuốc dưỡng thai đưa Tiền Thị uống trước, lại bưng chén bỏ thêm trứng gà xoa bún tàu tiến vào, nói, đúng là Nguyên công tử. Tiền Thị vui mừng nói, đứa nhỏ này thật là không tồi. Trịnh Mama cũng cảm thấy hắn hôm nay thực hảo, nói nhỏ, không có nói lung tung, cũng không có cùng đại lao ra, tam lão ra bọn họ trộn lẫn đến cùng nhau. Đại tiểu thư giao huấn những người đó thời điểm, càng không có ngang ngược chỉ trích, cảm thấy đại tiểu thư không tốt, là cái không tồi người. Tiền Thị liền như suy tư gì gật gật đầu, hỏi Trịnh Mama, kia hài tử là ai ở hầu hạ đâu? Hôm nay giữa trưa đều ăn chút cái gì? Buổi tối bản tiệc an bài hắn ngồi ở nơi nào? Trịnh Mama vội đến chân không chạm đất, thật đúng là không có chú ý liền kêu Hương Trâm đi hỏi. Thực mau Hương Trâm liền chạy trở về, nhất nhất trở về Tiền Thị. Tiền Thị nghe nói buổi tối Nguyên Duẫn Trung không có chỗ ngồi, mà là liền ở ấm dư đường ăn chén tố mặt, vội phân phó Trịnh Mama, đi theo phòng bếp nói một tiếng, Nguyên công tử còn không phải nhà của chúng ta người, không cần thủ nhà của chúng ta quý củ. Ngày thường cho hắn hầm điểm canh gà thịt canh linh tinh đưa qua đi, không cần ăn chay. Trịnh Mama cười ứng. Tiền Thị một người ở Tống Hữu Lương bức họa trạm kế tiếp thật lâu sau. Thẳng đến Tống Tích Vân đem bên ngoài sự đều xử lý thỏa đáng, lại đây xem nàng, nàng lúc này mới lôi kéo Tống Tích Vân tay ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đau lòng mà sờ sờ nữ nhi mặt, dưng dưng nói một tiếng làm khó ngươi. Tống Tích Vân lại cảm thấy khó nhất đều đã qua đi. Nàng đứng dậy cho mẫu thân án miết bả vai, nói, bên ngoài sự có ta, ngài à, việc cấp bách chính là hảo hảo bảo trọng thân thể, cho chúng ta thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tiền Thị biết sự tình không đơn giản như vậy. Hôm nay phàm là Nguyên công tử cắm thượng một, hai câu lời nói, liền không khả năng là hiện giờ cái này cục diện. Nàng cùng Tống Tích Vân nói lên Linh Đường sự, cũng cảm khái nói, chúng ta đến hảo hảo cảm ơn Nguyên công tử mới là. Hắn tuy xuất thân không hiện, nhân phẩm lại rất hảo. Chúng ta có thể nhận thức, cũng coi như là duyên phận. Hắn có cái gì khó khăn, ngươi nhất định phải tận này có khả năng mà giúp hắn mới là. Nhưng đừng lại làm hắn rơi xuống kia yêm dơ địa. Tống Tích Vân nên làm sự đã làm, nguyên bản cũng muốn an bài Nguyên Duẫn Trung rời đi. Nàng liên thanh đồng ý, cũng nói, ngài yên tâm, ta liền nói ta bên này muốn thủ 3 năm hiếu, hắn đến trở về cùng trong nhà trưởng bối thương lượng hôn sự làm sao bây giờ. Bảo đảm làm hắn an an ổn ổn rời đi. Tiên Thị nói, tiền tài thượng cũng đừng đoàn hắn. Nhà của chúng ta không kém điểm này bạc. Tống Tích Vân rất tưởng nói cho nàng, Nguyên Duẫn Trung lên sân khấu phí là 10 vạn lượng bạc. Nhà bọn họ lại có tiền, cũng vẫn là kém điểm này bạc. Bất quá, có chút tình hình thực tế liền không cần cùng nàng mẫu thân nói rõ. Nói sẽ chỉ làm nàng mẫu thân lo lắng thôi. Cầu vẽ tháng, cầu đặt mua. Đánh thưởng 8 nguyệt 5 hảo về sau mới có hiệu. Thấu chương xong. Chương 35. Chương 35. Tống Tích Vân một ngụm đáp ứng rồi, còn nói, ta sẽ hỏi hắn còn có hay không cái gì muốn chúng ta hỗ trợ. Tô Châu bên kia, phụ thân còn có chút lao quan hệ, ta đến lúc đó cũng sẽ cùng người khác lên tiếng kêu gọi, hắn tìm không thấy chúng ta, có thể đi tìm bọn họ. Tiền Thị cảm thấy như vậy khá tốt. Tống Tích Vân tắc cùng mẫu thân thương lượng khởi chuyện khác tới, đi thông đại bá phụ cùng tam thúc phụ bên kia đường đi ta chuẩn bị phong lên. Tổ mẫu nếu là còn nguyện ý cùng chúng ta trụ, chúng ta liền tiếp tục ở cùng một chỗ. Nếu là không muốn, liền tùy nàng tưởng đi theo ai. Tống Cửu Thái gia ở Tống gia rất có hy vọng, lần này chúng ta cùng hắn xé rách mặt, liền tính sợ hỏng rồi thanh danh nguyện ý nhịn xuống khẩu khí này, lại rốt cuộc không có khả năng giúp đỡ chúng ta. Phụ thân tiểu tế, ta chuẩn bị đi hỏi một chút chùa báo ân sư phó. Xem có hay không mặt khác biện pháp. Còn có vương chủ bộ nơi đó, quan hệ liền càng không thể chặt đứt. Nàng nhiều vô số mà cùng Tiền Thị nói mau một canh giờ nói, Tiền Thị thấy nữ nhi nơi trốn đều nghĩ tới, an bài hảo, vẫn luôn treo tâm lúc này mới hạ xuống. Phụ thân ngươi nếu là biết ngươi như vậy, khẳng định sẽ lại thương tâm lại kiêu ngạo. Tiền Thị dưng dưng thúc giục nàng mau trở về nghỉ ngơi, sáng mai liền đi phong đi thông ngươi đại bá phụ cùng tam thúc phụ bên kia đường đi. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương nếu còn có một chút lương tâm, liền sẽ không đem đưa ma lớn như vậy một quán sự cứ như vậy ném cho nàng nữ nhi. Tiên Thị chuẩn bị bất hòa này hai nhà người lui tới. Tống Tích Vân gật đầu, trở về khi thấy ấm dư đường còn đèn sáng, nàng không khỏi hỏi Hương Trâm, Nguyên công tử đang làm gì đâu. Hương Trâm nói, Nguyên công tử thấy lao ra lưu lại đất cao lanh, nói muốn miết cái ly. Tống Tích Vân nghĩ đến ngày mai còn có một đống sự, dứt khoát xoay cái cong, đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung ngồi ở phụ thân tiểu xưởng, đang ở nhéo cái áp tay ly. Lục Tử chỉ vào bên cạnh kéo bôi cơ gấp đến độ thẳng a a, hắn lại bất vi sở động. Nhìn con rất có ý tưởng. Tống Tích Vân mỉm cười, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi qua, nói, như vậy cũng có thể hành. Bất quá có điểm đáng tiếc. Đất cao lanh vẫn là làm đồ sứ càng tốt. Ngươi cái này dùng giống nhau đất sét là được. Nàng kiếp trước giúp đỡ quá rất nhiều nghệ thuật gia, trong đó liền có làm nghề gốm. Tống Tích Vân nghĩ đến hắn đỡ chính mình mẫu thân kia một chút, đối hắn hiền lành không ít, nói, ngươi muốn mang đi sao? Ta có thể giúp ngươi đem nó thiêu ra tới. Nguyên Duẫn Trung buông xuống trong tay bùn ly, nói như vậy, ta có thể đi rồi. Tống Tích Vân hàm xúc nói, mấy ngày nay ủy khuất ngài. Đi thời điểm, ta sẽ đem thủ lao cho ngài mang lên. Nguyên Duẫn Trung nga một tiếng, túi đầu tiếp tục méo hắn cái ly. Tống Tích Vân nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, nghĩ đến từ trước đủ loại, trong lòng hơi hơi nhút nhát. Tổng cảm giác có điểm không chân thật. Nhưng nàng sắc cũng tưởng sớm một chút đưa hắn đi rồi. Hắn cái này vị hôn phu thân phận quá mẫn cảm, sớm đi sớm xong việc. Hơn nữa chính như nàng mẫu thân lời nói, nếu ở linh đường thời điểm hắn nói lung tung, nàng tuy rằng không đến mức không đạt được mục đích của chính mình, nhưng cũng thực phiền toái. Coi như là hắn tuân thủ hứa hẹn thù lao, nàng đối hắn khoan dung một ít hảo. Ngươi xem ngày mai khởi hành thế nào. Tống Tích Vân nói, tuy rằng có điểm cấp, nhưng ăn mặc chi phí sinh hoạt ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi nếu là yêu cầu, tới rồi Hồ Bà Dương, ta còn có thể làm Trịnh Toàn cho ngươi mua mấy cái gã sai vật hoặc là tùy tùng, một đường bồi ngươi về nhà. Nguyên Duẫn Trung gật đầu nói, có thể. Liền không có bên dưới. Như vậy sảng khoái. Tống Tích Vân quả thực đều phải hoài nghi trước mắt thay đổi cá nhân. Đã có thể vào lúc này, Nguyên Duẫn Trung hơi hơi ngẩng đầu, chiều nàng giơ lên trong tay cái ly, nói, ta muốn đem cái này cái ly thiêu ra tới, mang về làm niệm tưởng. Tống Tích Vân thật sâu hô khẩu khí. Này con kém không nhiều lắm. Nàng liền biết, người này không tìm điểm sự, không dễ dàng như vậy đáp ứng chạy lấy người. Thiêu cái ly, nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày, nếu là không vừa khéo, 7-8 ngày, hơn 10 ngày đều khả năng. Bất quá, các nàng ra chính là thiêu diêu, hắn chỉ nói đem này cái ly thiêu ra tới, lại không có nói đốt thành bộ răng gì. Tống Tích Vân chiều hắn con khỏe môi, nói, hảo. Sau đó duỗi tay đoạt hắn cái ly, nói, Nguyên công tử phải nhớ đến chính mình nói qua nói mới hảo. Nguyên Duẫn Trung ở bên cạnh thao đồng chậm chậm mà một mặt tẩy xuống tay, một mặt nói, ta khi nào nói chuyện không có tính toán. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta này không phải ở Tống Tiểu Thư chỉ định chỗ ở sao. Lấy tiền tiêu thai, ta này không phải một câu nhiều nói cũng chưa nói sao. Tống Tiểu Thư còn có cái gì địa phương không hài lòng. Tống Tích Vân bị hắn nói được một nghẹn. Này liền giống vậy công nhân tiêu cực lãng công, nhưng hắn vẫn là hoàn thành công tác mục tiêu. Thuần túy làm người cảm thấy không thoải mái thôi. Vấn đề là Nguyên Duẫn Trung còn không phải nàng công nhân. Tống Tích Vân lại lần nữa hướng tới Nguyên Duẫn Trung giả mà cười cười, cử trong tay cái ly, nói, ta ngày mai cùng ngươi hành lý một đạo đưa lại đây. Đa tạ. Nguyên Duẫn Trung tiểu kiều khoe miệng, cũng cười đến thực giả. Tống Tích Vân nghẹn một hơi đi rồi. Nguyên Duẫn Trung đối với Lục Tử đánh thủ thế, ngày mai làm thịt tươi nhân hảo phong bánh. Lục Tử gật đầu, nhanh như chớp mà chạy. Nguyên Duẫn Trung chậm gì mà hướng thính đường đi. Tống gia đầu bếp vẫn là không tồi, hắn đề ra vài lần yêu cầu, các nàng gia hảo phong bánh liền làm được có thể cùng nhà bọn họ đầu bếp cùng so sánh. Tống Tích Vân trở lại phòng liền uống lên hai chén ướp lạnh nước ô mai, lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái chút. Nàng kêu Trịnh Ma Ma cùng Trịnh Toàn lại đây. Nguyên công tử ngày mai liền đi. Nàng không màng hai người kinh ngạc, phân phó Trịnh Ma Ma, ngươi suốt đêm phái người đi trong huyện tốt nhất tiệm may, đem Nguyên công tử có thể xuyên y phục đều mua trở về. Lại làm phòng bếp làm chút trên đường dễ thực lương khô điểm tâm. Chiếu, đệm chăn, huân hương, cờ vây song lục linh tinh cũng đều muốn chuẩn bị. Lại nói tiếp đều phải nửa ngày, huống chi là muốn chuẩn bị. Trịnh Ma Ma vội vàng đi rồi. Tống Tích Vân lúc này mới phân phó Trịnh Toàn, người khác một không thấy, nha môn bên kia liền tìm lại đây. Tuy nói dùng chính là huyện lệnh tên tuổi, nhưng chúng ta tra xét như vậy trường thời điểm, hỏi thăm lâu như vậy cũng không có tin chính xác. Thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Hắn đi thời điểm, không thể ở lương huyện lộ diện. Ngươi chuẩn bị trước ngày thường gã sai vặt ra cửa chọn mua xe ngựa, đêm nay thượng tự mình đi liên hệ cho chúng ta ra đưa đồ sứ nhà đò, tốt nhất có thể theo bọn họ cùng nhau rời đi lương huyện, trực tiếp đem người đưa đi Hàng Châu, đưa hắn thượng trở lại kinh thành thuyền. Trịnh Toàn sửng sốt, nói, không phải Tô Châu sao? Tống Tích Vân cười nói, ngươi còn sợ hắn ở Tô Châu không ai sao? Trịnh Toàn mặt đỏ lên. Tống Tích Vân thở dài nói, hắn đi được càng xa càng tốt. Liên tính là muốn tìm chúng ta tính sổ, chúng ta cũng có thời gian bố cục. Trịnh Toàn trầm giọng hẳn là. Tống Tích Vân xoay người đi cầm trương danh thiếp cấp Trịnh Toàn, thấp giọng nói, đây là Ninh Vương phủ đại tổng quản danh thiếp, ngươi nghĩ cách tay tìm được bên kia Tào Bang người, tốt nhất có thể nghe được hôn thư thượng viết cái kia Nguyên Hạo Nhiên là ai. Giang Nam bên này hỏi thăm không đến, liền hướng trong kinh hỏi. Nàng tổng cảm thấy Nguyên Duẫn Trung thân phận là cái bom, không chừng khi nào liền tạc. Trịnh Toàn nhất nhất nhận lời. Tống Tích Vân lại cùng hắn thảo luận chút đi ra ngoài chi tiết, yêu cầu làm Nguyên Duẫn Trung an an ổn ổn mà chạy lấy người, hai người lúc này mới tan. Nàng đi nàng sân phía tây nam một cái đá phiên phòng. Còn cất chứa tỉ muội giúp cái giúp, có thể đặt mua tận lực đặt mua, còn phải quá đầu đính này một quan. Thấu chương xong. Chương 36. Chương 36. Đá phiến phòng vẻ ngoài rất là đơn sơ, nhìn như là phóng hoa cụ địa phương, nhưng nó lại là Tống Tích Vân khi còn nhỏ Tống Hữu Lương vì hống nàng học thiêu sứ, chuyên môn ấn nàng yêu cầu xây một cái tiểu xưởng. Tống Tích Vân nhìn dựa tường chất đống than đá, ở trong lòng hừ lạnh vài tiếng. Dùng tuổi đốt riêu, một đêm thời gian, đừng nói dùng đất cao lanh làm đồ sứ, chính là dùng đất sét làm đồ gốm, cũng không có khả năng thiêu ra tới. Nhưng nàng từ hậu thế tới, biết dùng than đá cũng có thể thiêu riêu, hơn nữa thăng ôn mau, thời gian đoạn. Nàng từ trí vật giá thượng tìm một cái lớn nhỏ thích hợp hộp bát, đem Nguyên Duẫn Trung cái ly thả đi vào, lại dùng đá phiến trong phòng gạch đỏ xây một cái nho nhỏ trứng riêu, sau đó bắt đầu dùng than đá thiêu riêu. Đương nhiên, hắn cái này cái ly tưởng đốt thành đồ sứ là không có khả năng, nhưng có thể thiêu một nửa, đốt thành tố bôi. Chỉ là thấm biết bơi không tốt lắm, ổn định cũng chẳng ra gì, còn nói không hảo có thể hay không dùng, nhưng này cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Ai làm hắn chỉ cho nàng một đêm thời gian đâu. Tống Tích Vân phải chú ý chính là đừng làm cho độ ấm quá thấp, bùn không thể thành bôi. Hồng hồng ánh lửa chung, Tống Tích Vân thủ một đêm, mồ hôi ra một tầng lại một tầng, chờ đến xanh thấm thời gian, nàng cảm thấy chính mình nghe lên tựa như ở rau ngâm lưu đánh một cái lăn lại phao một đêm dường như, hương vị toan sảng. Tống Tích Vân chạy trở về hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, làm Hương Trâm mang theo mấy cái tiểu nha hoàn đi đá phiến phòng khai riêu, lấy ra cái kia thiêu đến siêu siêu vẹo vẹo, giống bị cẩu gặm tố bôi áp tay ly. Đừng nói, nhìn kỹ xem, còn rất có tác phẩm nghệ thuật hương vị. Nếu có thể lại thiêu tầng men gốm, còn rất có ý tứ. Chờ Nguyên Duẫn Trung bắt được cái này cái ly, nàng đảo muốn nhìn một cái, hắn còn có cái gì lý do ý nan bình. Tống Tích Vân vừa lòng cực kỳ, làm người đi thỉnh Trịnh Mama. Trịnh Mama cơ hồ một đêm không ngủ, trước mắt có hắc hắc vành mắt. Nàng phía sau đi theo 5, 6 cái tiểu nha hoàn, hoặc xách theo tay mải, hoặc dẫn theo hộp đồ ăn. Đều chiếu ngải phân phó chuẩn bị hảo. Nàng nói, do dự mà mở ra trong đó một cái tay mải, lấy ra một kiện kiểu nam quần áo, nói, chính là sợ Nguyên công tử không quá thích. Tống Tích Vân vừa thấy, mừng rỡ. Đó là một kiện đỏ thấm sa màu xanh ngọc dệt vàng bạc xương bổ văn đoàn hoa áo xuông. Chứ không nói kia xiêm y gì hay màu đỏ tươi có bao nhiêu lượng lệ, chính là này màu xanh ngọc dệt vàng bạc xương bổ văn đoàn hoa, ở phòng trong ánh sáng không đầy đủ dưới tình huống còn thỉnh thoảng chớp động hoặc kim hoặc bạc quan mang, liền có thể tưởng tượng đến mặc ở trên người, đi ở dưới ánh mặt trời là cỡ nào lóa mắt. Trịnh Mama giải thích nói, cũng là xảo, phố đuôi Hồng Gia công tử tháng 9 hành cập quan lễ, cố ý từ tô hàng bên kia đính một đám vải dệt trở về, làm này vài món quần áo. Ta khuyên căn mãi, bỏ thêm 5 lần bạc, kia ra may và mới đáp ứng gạt Hồng Gia, trước tăng cường chúng ta. Tống Tích Vân lại xem kia trong bao quần áo, trừ bỏ cái này màu đỏ rực, còn như làm kiện tô mai sắc, tím bồ sắc, chu thị sắc trở nhan sắc cực kỳ tươi đẹp quần áo. Nếu là mặc ở Nguyên Duẫn Trung trên người, khẳng định rất có ý tứ. Bất quá, liền Nguyên Duẫn Trung này dáng người, có thể cùng hắn xuyên đồng dạng lớn nhỏ quần áo, vị này Hồng công tử chỉ sợ cũng là cái đại vóc dáng cao. Tống Tích Vân bàn tay vung lên, nói, ngươi nhớ rõ đến lúc đó Hồng công tử cập quan lễ hảo hảo đưa phân hạ lễ qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, không có Hồng công tử cập quan lễ, liền không khả năng có này một đống quần áo. Trịnh Ma Ma nhẹ nhàng thở ra, cười hẳn là. Trịnh Toàn cũng đuổi trở về, nói sự tình đều làm tốt. Tống Tích Vân yên lòng, tìm cái màu xanh đen hộp gấm trang cái ly, đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung không ở. Tống Tích Vân nhướng mày. Quét sân gã sai vật nói, hắn đi tiền thị nơi đó. Hắn đi nơi đó làm gì? Tống Tích Vân giữa mày thình thịch mà nhảy, nàng cầm hộp gấm, vội vàng đi tiền thị sân. Mãn viện nùng ấm, làm tiền thị sân nhìn liền lộ ra cổ mát lạnh. Thính đường quy bối cẩm lưu ly phiến cổng to vào khai, Nguyên Duẫn Trung xuyên kiện thanh trúc sắc tố khăn che mặt đạo bào, ngồi ở thính đường bảy trà cụ điểm tâm sơn đen điền loa thúc eo bàn tròn trước, cùng nàng mẫu thân nói chuyện. Nghe thấy động tĩnh, tiền thị quay đầu cười hướng nàng với tay, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói buổi sáng muốn đi phong nói sao? Mau tới, Nguyên công tử cho ta mang theo hảo phong bánh. Ngươi còn đừng nói, này thịt tươi nhân hảo phong bánh, ta còn là khi còn nhỏ ở quê quán ăn qua, thật nhiều năm cũng chưa ăn qua loại này hương vị. Lời này liền có điểm khoa trương. Năm trước Tết Trung Thu, nàng cha còn từ Tô Châu mang theo thịt tươi nhân bánh Trung Thu trở về. Tống Tích Vân tâm tư nửa điểm không lẩu, mỉm cười qua đi ngồi ở mẫu thân bên người. Tiên thị liền tự mình xoa một khối điểm tâm cho nàng, ngươi nếm thử ăn ngon không? Tống Tích Vân tiếp nhận tiền thị trong tay sứ thanh hoa tiểu đĩa, còn không có tới kịp nếm một ngụm, liền nghe thấy nàng mẫu thân cười nói, ta chuẩn bị lưu nguyên công tử ở trong nhà nhiều trụ chút thời gian, chờ thêm đồng chí lại nói. Điểm tâm thiếu chút nữa từ nàng trong tay rơi xuống. Nàng chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung buông tay, vẻ mặt mờ mịt, giống như so nàng càng không rõ nguyên do. Hắn không biết mới có quỷ đâu. Tống Tích Vân vội hỏi mẫu thân, ngại như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta bên này đưa Nguyên công tử trở về đồ vật đều thu thập hảo. Tiên thị ôn thanh nói, ta là cảm thấy nhanh như vậy khiến cho Nguyên công tử rời đi không tốt lắm. Phụ thân ngươi thất thất đều còn không có quá đâu. Húng chi chúng ta cùng Tống gia nháo đến lợi hại như vậy, hắn nếu là đi rồi, ngươi hôn sự còn không biết sẽ khởi cái gì gọn sóng. Này đều không phải lý do. Nàng nếu dám xe rách mặt, liền sẽ không sợ bọn họ yêu ma quỷ quái. Tiến đi Nguyên Duẫn Trung, đã không có cái này bom hẹn giờ, nàng ngược lại hành sự càng phương tiện, nắm chắc lớn hơn nữa. Nàng tận lực mà thuyết phục mẫu thân, tổng không làm cho người ở nhà của chúng ta quá thời gian dài như vậy đi. Tiên thị lại quyết tâm, nhậm nàng nói như thế nào cũng không dao động, còn nói, chuyện này ngươi nghe ta, Nguyên công tử liền tạm thời ở ấm dư đường trụ hạ, muốn ăn cái gì uống cái gì, hoặc là có nha hoàn gã sai vật hầu hạ đến không chu toàn đến, ngươi khiến cho lục tử tới cùng ta nói. Cuối cùng vài câu, nàng là đối Nguyên Duẫn Trung nói. Nguyên Duẫn Trung cười ứng hảo, còn ôn tồn lễ độ địa đạo, đa tạ nhị thái thái. Ngoại viện có chuyện gì, ngài cũng thẳng quản sai phái ta là được. Tiên thị vừa lòng bộc lộ ra ngoài, còn đối Tích Vân nói, hắn bên người chỉ có một cái lục tử hầu hạ sao được. Ta đã phái người đi theo người môi giới người ta nói, bọn họ ngày mai sẽ dẫn người lại đây, ngươi làm Trịnh Toàn giúp Nguyên công tử chọn mấy cái cơ linh gã sai vặt. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình làm sai một sự kiện. Nàng nếu là lúc trước đối mẫu thân thẳng thắn Nguyên Duẫn Trung lai lịch thì tốt rồi. Lúc này lại nói, nàng sợ. Nàng mẫu thân sẽ cho rằng nàng là ở tìm lấy cớ làm Nguyên Duẫn Trung đi. Tống Tích Vân xoa xoa cái chán, qua loa mà đáp ứng rồi. Nhưng quay đầu tới liền đem Nguyên Duẫn Trung túm ra thính đường, ấn ở viện giác hương trương dưới tàng cây, trầm giọng nói, ngươi cùng ta mẫu thân nói gì đó. Hắn túi đầu, nhìn nàng nắm hắn cổ áo tay. Tống Tích Vân cười lạnh, không chỉ có không phóng, lại còn có ninh ninh. Nguyên Duẫn Trung liền vươn tay tới, điểm điểm Tống Tích Vân quyền tay, nếu có điều chỉ nói, Tống tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân. Bọn tỉ muội, canh bốn, ta đã tận lực, cầu các ngươi cũng tận lực giúp ta thông quan. Đa tạ o. Thấu chương xong. Chương 37. Nga. Tống Tích Vân mới lười đi để ý hắn này đó tiểu siếp, nói, ngươi nếu là không nói, chờ ta đi hỏi qua ta mẫu thân, đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy. Nguyên Duẫn Trung nghe, liền chậm rãi chiều nàng chớp chớp mắt, một bộ rất là vô tội bộ dáng, nói, Tống tiểu thư, ta ở lệnh đường trước mặt cái gì đều không có nói, ngươi tổng không thể làm ta bịa đặt đi. Làm tốt lắm. Tống Tích Vân nắm hắn và táo tay đột nhiên dùng sức, hai người đối mặt mặt, hô hấp phảng phất đều phải dung ở cùng nhau dường như. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Nàng từ từ mà, có điều kiện gì? Nói đi. Nguyên Duẫn Trung nhìn chính mình trước ngực bị nhéo đến nhăn rún gió và áo, chậm rãi nói, Tống tiểu thư, không phải ta không nghĩ rời đi, là lệnh đường một hai phải lưu ta. Hai người ly đến cực gần, Nguyên Duẫn Trung du mắt, liền có thể thấy nàng đen nhánh tóc đen, chân bóng cái chán, lại trường lại kiểu lông mi, còn có kia lánh duệ thanh triệt, anh khí bức người đôi mắt. Hắn tâm chợt gian liền có điểm loạn. Tống Tích Vân lại ha hả mà cười hai tiếng, nói, Nguyên công tử mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót, tối hôm qua còn suốt đêm làm người làm thịt tươi nhân hảo phong bánh, như thế nào hôm nay khi ta mặt liền nói không có biện pháp đâu. Trường giả ban, không thể tử. Nguyên Duẫn Trung nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, Tống tiểu thư không thích ăn hàm khẩu điểm tâm sao. Ta coi quý phủ đầu bếp còn rất thông minh, lần sau ta làm cho bọn họ làm ngọt khẩu điểm tâm, ngài xem như thế nào. Tống Tích Vân đột nhiên phát hiện, Nguyên Duẫn Trung trợn mắt nói dối thời điểm, biểu tình cư nhiên đặc biệt nghiêm túc, chân thành. Đến lúc này, còn cùng nàng làm bộ làm tịch. Làm tốt lắm. Nàng nói. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên nghiêng đầu, thấp thấp mà ở nàng bên tai nói, Tống tiểu thư, ta cảm thấy ngươi nơi này vẫn là buông tay tương đối hảo. Hắn nóng rực hơi thở đánh vào Tống Tích Vân trên lỗ thai, nàng lỗ thai một ngứa, hơi kém liền theo bản năng buông lỏng tay ra. Còn hảo nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, không chỉ có không buông ra hắn, còn mỉa mai nói, xem ra Nguyên công tử không thế nào xem trọng kia 10 vạn lượng bạc a. Nguyên Duẫn Trung hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tống tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên buông tay hảo, bằng không ngươi đợi lát nữa nhất định sẽ hối hận. Tống Tích Vân cười lạnh, Nguyên công tử còn có cái gì cao kiến? Chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, dưới mái hiên đột nhiên truyền đến tiền thị thanh âm, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Tống Tích Vân thân thể cứng đờ. Nguyên Duẫn Trung dường như không có việc gì mà hướng tới nàng cười cười. Tống Tích Vân ở trong lòng mắng một câu. Thằng ngãi này hẳn là đã sớm phát hiện nàng mẫu thân lại đây, mới cố ý nói những lời này đó. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, xoay người lại đối Tiền Thị rộng mở nói, giống như có hương trương thụ quả tử rơi trên Nguyên công tử trên vai, ta giúp hắn vỗ vỗ. Tiền Thị nghe không khỏi đã đi tới, buồn rầu nói, này hương trương thụ mùa hè có thể su muội, hảo là hảo. Nhưng chính là này thụ quả đen như mực, nhất dấm liền phá, nhìn dơ hề hề, không tốt lắm. Nhưng lại không có gì có thể thay thế được. Nguyên Duẫn Trung cười nói, nếu không ngài loại mấy cây sơn hổ tiêu thụ. Chính là này thụ khí vị không tốt lắm nghe. Hoặc là ở trong nhà loại thực rồi thảo. Ngươi còn biết sơn hổ tiêu thụ a? Tiền Thị vui mừng khôn xiết, nói, ta khi còn nhỏ, nhớ rõ nhà ta phòng sau liền loại vài cây sơn hổ tiêu thụ, khi còn nhỏ chỉ cảm thấy không dễ ngửi. Hiện giờ lại là tưởng nghe cũng nghe không đến. Nay có cái gì vội vàng? Nguyên Duẫn Trung nói, cảnh đức chấn cơ hồ mỗi ngày đều có thuyền đến hồ Bà Dương đi, lại đi vòng Tô Châu hoặc là Hàng Châu, làm người mang cái tin, cho ngươi tìm mấy cây là được. Tiên Thị cười tủm tỉm liên tục gật đầu. Hai người cư nhiên liền mùa hè loại cái dạng gì hoa cỏ hảo nhiệt tình mà thảo luận lên. Tống Tích Vân phiết khỏe miệng cười. Ngươi cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nàng cười hô thanh nương, đánh gây hai người nói. Nói, nếu Nguyên công tử tạm thời không đi rồi, kia ta liền đem vì hắn chuẩn bị một ít ăn mặc thức ăn phóng tới ấm dư đường đi hảo. Nàng còn làm Trịnh ma ma đem tay nải cầm lại đây, làm Tiền Thị nhìn nhìn những cái đó nguyên bản thuộc về Hồng công tử quần áo, tùy tay cầm một kiện rũ ra nói, nương, này nguyên liệu hảo đi. Vì này vài món xiêm y gì, chúng ta không chỉ có thừa tiệm may tình, còn thừa phố đôi hồng gia công tử tình đâu. Nguyên Duẫn Trung nhìn kia diễm lượng nhan sắc, nói, này chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Tiên Thị thấy kia vật liệu may mặc thủ công thật là hảo, thả Nguyên Duẫn Trung lớn lên lại cao lại bạch, khí thế cực thịnh, cảm thấy hắn xuyên như vậy quần áo khẳng định thực hảo, nói, tuy nói nhà của chúng ta muốn giữ đạo hiếu, nhưng chúng ta hai nhà rốt cuộc không có chính thức hạ sính. Người đi bên ngoài, tổng không thể mặc tang phục phục đi. Ra cửa thời điểm đổi một đổi cũng hảo. Theo lý, để tang người là không thể tùy tiện vào nhà người khác môn. Nguyên Duẫn Trung nói, vẫn là làm vài món thuần tịnh quần áo đi. Này cũng quá không đủ kính trọng. Tiền Thị căn bản không nghe hắn, tự mình buộc lại tay mải, phân phó Lục Tử, ngươi giúp Nguyên công tử xách theo. Tống Tích Vân liền hướng tới Nguyên Duẫn Trung nhướng mày rác, phảng phất đang nói là ngươi hiểu biết ta mẫu thân, vẫn là ta hiểu biết ta mẫu thân. Nguyên Duẫn Trung liền nhìn Tống Tích Vân đối Tiền Thị nói, khó được ngài như vậy dày rộng từ ái, kia ta ngày mai liền xuyên này đó quần áo đi ra cửa thấy vương chủ bộ hảo. Tiền Thị thẳng xua tay, nói, ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Nhưng giữa mày để lộ ra tới vui mừng lại làm người vừa xem hiểu ngay. Tống Tích Vân ở trong lòng suy một tiếng. Muốn ra cửa. Tường mở. Nàng mắt lẽ nhìn Nguyên Duẫn Trung nói, nương, nghe nói huyện lệnh đại nhân đi Nam Sương còn không có trở về, vương chủ bộ mấy ngày nay xuống nông thôn đốc xúc lương thực vụ chiêm đi, không ở trong thành. Tiên Thị lập tức đối Nguyên Duẫn Trung nói, vậy ngươi cũng đừng đi. Thời tiết như vậy nhiệt, liền ở trong nhà nghỉ thử. Nhà của chúng ta cũng không có gì quan trọng sự yêu cầu phiền toái hắn. Chờ thời tiết chuyển lạnh lại đi bái phỏng hắn cũng không muộn. Nguyên Duẫn Trung không để bụng bộ dáng, cười nói, Tống tiểu thư như thế nào biết vương chủ bộ đi ở nông thôn đốc xúc lương thực vụ chiêm. Là cùng hộ phòng người rất quen thuộc sao. Nàng phía trước nói muốn đem Nam Sương cùng thượng tha chờ mà đồng ruộng xử lý rớt. Mà thổ địa mua bán, là phải trải qua các nơi hộ phòng đăng ký tạo sách. Tống Tích Vân cười nói, ở Lương huyện, nhà của chúng ta cũng coi như là địa đầu xà, không chỉ có cùng hộ phòng người thủ, cùng hình phòng người cũng rất thủ. Lần sau ta làm Ngô tổng sự bồi ngươi ra cửa. Mang ngươi đều nhận thức nhận thức. Nói xong, nàng làm nũng dường như lôi kéo Tiền Thị ống tay áo, nói, Nguyên công tử nếu không đi, ấm dư đường bên kia còn muốn thu thập, ngài cũng đừng tổng lôi kéo hắn nói chuyện. Tiền Thị bừng tỉnh, vội phân phó bên người tiểu nha hoàn, đem kia băng phái quả mận, dưa gang cấp Nguyên công tử đưa đi ấm dư đường. Còn xin lỗi mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, kia ta liền không tiễn ngươi, ngươi có chuyện gì tìm không ra Ngô quản sự, liền tới tìm ta, hoặc là tìm Tích Vân cũng là giống nhau. Tống Tích Vân cười nói, nương, ta đi đưa Nguyên công tử hảo. Nguyên Duẫn Trung không làm nàng đưa, khách khí nói, không cần. Có Lục tử dẫn đường là được. Tống tiểu thư cũng rất bận. Tương lai còn dài. Tương lai còn dài bốn chữ, bị hắn nói ý vị thâm trường. Thân nhóm, bình thường dưới tình huống sẽ ở 19 điểm đổi mới, nếu thêm càng, thời gian thượng cũng chỉ có thể tùy duyên. Thấu chương xong. Chương 38. Chương 38. Tương lai còn dài sao? Hành A. Tương lai còn dài. Tống Tích Vân hướng tới Nguyên Duẫn Trung mỉm cười, lừa gạt người mà đem Nguyên Duẫn Trung đưa đến cửa liền chết trở về. Tiền thị ở nhà kho, đang ở sửa sang lại nàng một ít của hồi môn. Tống Tích Vân tìm qua đi, đem mẫu thân ấn ở nhà kho cổ hình tiểu bàn tròn trước ngồi xuống, còn cho mẫu thân đổ ly trà, nói, nương, vừa rồi Nguyên công tử ở, ta cũng không hảo tế hỏi. Hiện tại chỉ có chúng ta mẹ con, ngài dù sao cũng phải cho ta nói một chút ngài như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý đi. Tiên thị như là đã sớm dự kiến tới rồi nàng sẽ truy vấn dường như, cười chỉ bên người ghế đều, ý bảo nàng ngồi xuống, uống ngụm trà, lúc này mới thong thả ung dung nói, Vân Đoá, ngươi về sau nhưng có tính toán gì không? Ngài là nói trong nhà sự đi. Tống Tích Vân định liệu trước, đĩnh đạc mà nói, chúng ta còn có 3 năm giữ đạo hiếu kỷ, việc cấp bách là làm ngài bình an sinh hạ tiểu tứ. Ta không phải nói này đó. Tiên thị đánh gãy Tống Tích Vân nói, ôn thanh nói, ta là nói ngươi. Ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta sao? Ân tiền thị nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tuy nói lúc này nói những lời này không tốt lắm. Nhưng ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi về sau chuẩn bị xuất giá vẫn là chuẩn bị kén rể? Đều không có chuẩn bị. Tống Tích Vân không cho là đúng địa đạo. Tiền thị nhấp nói thẳng cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, chủ ý cũng quá chính chút. Tống Tích Vân liền ôm tiền thị cánh tay, gối lên nàng trên vai, nói, nương, ta biết ngài lo lắng cái gì. Không ngoài là cảm thấy ta đem Tống Cửu Thái gia cùng tổ mẫu bọn họ mặt mũi đều ném xuống đất giẫm lại giẫm, đem Tống gia người cơ hồ đều đắc tội hết, về sau nhà của chúng ta lại xảy ra chuyện gì, đừng nói giúp đỡ người, khả năng liền cho chúng ta ra nói một câu người đều không có. Tiên thị thẳng gật đầu, cảm thấy trên đời không còn có so nàng cái này nữ nhi càng chi kỷ, chi tâm nữ nhi. Nàng yêu thương mà sờ sờ nữ nhi tóc đen, sâu kín nói, bọn họ những người này lòng dạ hiểm độc lạ gan, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Khác sự đều hảo thuyết. Ta liền sợ bọn họ ở ngươi hôn sự thượng làm văn, mấy nhà người liên thủ, hoa cái mấy năm thậm chí là mười mấy năm công phu tới làm cục, lừa hôn. Tống Tích Vân đã biết nàng mẫu thân suy nghĩ cái gì. Nàng cười nói, ngài đây là muốn cho Nguyên công tử làm ngài đại tế sao. Tiên thị nói, ta sợ nhất, chúng ta ngàn phòng vạn phòng, chọn lừa kỹ càng, kết quả tìm người vẫn là cùng Cửu Thái gia, ngươi đại bá phụ bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Kia Nguyên công tử lại không tốt. Thời điểm mấu chốt có thể đứng ở chúng ta bên này, liền so cái gì cũng tốt. Lại chính là, Nguyên công tử lớn lên hảo. Vạn nhất này nếu là thành, sinh ra tới hải tử khẳng định cũng đẹp. Chỉ là cái này lý do nàng là vô luận như thế nào cũng không dám nói cấp nữ nhi nghe. Nàng cũng chỉ nói cái thứ ba lý do, hắn như vậy xuất thân, ngươi cũng tương đối hảo tiết chế hắn. Tống Tích Vân khỏe mắt giật tăng tăng, suy nghĩ, nếu là nàng mẫu thân biết Nguyên Duẫn Trung là cái có thể làm quan phủ tới lục soát ra người, có thể hay không liền thay đổi chủ ý. Tiên thị đã tiếp tục nói, ta lưu hắn ở trong nhà trụ chút thời gian, cũng là tưởng cẩn thận quan sát hắn đức hạnh phẩm cách. Chúng ta không cầu khác, chỉ cầu hắn có thể thành thành thật thật mà nghe ngươi lời nói, ngươi lại là cái lập đến lên, về sau cuộc sống này, liền sẽ không quá kém. Nhưng nếu hắn không nghe nàng lời nói đâu? Tống Tích Vân nên cười, sảng khoái nói, hành. Mẫu thân nếu là cảm thấy biện pháp này hảo, chúng ta đây liền lưu Nguyên công tử ở trong nhà trụ chút thời gian. Tiên thị thấy nữ nhi tán đồng nàng biện pháp, phi thường cao hứng. Nàng nhỏ giọng đối nữ nhi nói, nếu Nguyên công tử không thích hợp, chúng ta lại đổi một người hảo. Tống Tích Vân buồn cười. Nguyên lai nàng mẫu thân đối Nguyên Duẫn Trung thích cũng là có điều kiện. Hắn chỉ là cái lốp xe dự phòng mà thôi. Nàng dứt khoát trực tiếp cho mẫu thân dội nước lã, nói, Nguyên công tử chuẩn bị hôm nay liền đi, nhéo cái áp tay ly, nói là muốn mang về làm kỷ niệm, làm ta suốt đêm thiêu ra tới, ta một đêm không ngủ, đem cái ly thiêu ra tới. Hắn tuy nói tạm thời không đi rồi, ta còn là giúp hắn đem cái ly đưa qua đi hảo. Tiền thị nghe vậy vui vẻ, nói, hắn dùng cha ngươi lưu lại đất cao lanh miết cái ly. Nhéo cái dạng gì cái ly? Ngươi lấy tới ta nhìn xem. Chú ý điểm không nên là hắn làm nàng suốt đêm thiêu ra tới sao. Tống Tích Vân nhìn nàng mẫu thân liếc mắt một cái, phát hiện nàng mẫu thân là thật sự lòng tràn đầy vui mừng, trầm mặc mà đem vừa rồi chưa kịp cấp Nguyên Duẫn Trung cái ly cầm lại đây. Tiền thị cầm cái ly ngó trái ngó phải. Tống Tích Vân nói, thực xấu đi. Không xấu. Tiên thị cười tủm tỉm địa đạo, nhớ trước đây, cha ngươi hống ngươi làm cái ly, ngươi cũng làm cái cùng này không sai biệt lắm bộ dáng. Tống Tích Vân đầy đầu mây đen. Nàng đó là nghệ thuật sáng tác được không? Tiên thị thấy nàng không dao động, đứng dậy đi tìm cái ly, ta nhớ rõ cha ngươi còn đem nó đương bảo bối dường như cất chứa lên. Nói là chờ ngươi xuất giá thời điểm, cho ngươi đương của hồi môn. Nàng nói tới đây, không khỏi lại nghĩ tới trượng phu đủ loại, thần sắc cảm đạm. Tống Tích Vân vội nâng lên tiền thị, nói, ngài cũng đừng lăn lộn, tiểu tâm tiểu tứ không cao hứng. Tiền thị cho rằng nàng là thẹn thùng, biết nghe lời phải mà ngồi xuống, lại nói lên Nguyên Duẫn Trung tới, ngươi nói, Nguyên công tử đều niết cái ly, hắn sẽ không đối thiêu sứ cũng cảm thấy hứng thú đi. Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Về sau còn có thể giúp đỡ ngươi quản quản ra lò gạch. Tống Tích Vân cảm thấy nàng mẫu thân nghĩ đến quá mỹ. Liền Nguyên Duẫn Trung dáng vẻ kia, còn thiêu sứ. Quản lò gạch. Tống Tích Vân không hảo cùng nàng mẫu thân nói rõ, bồi tiền thị nói hội thoại, đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung một bộ đại gia bộ dáng, ở thư phòng nằm ở túy ông ghế đọc sách. Thư phòng tứ giác phóng băng buồn, trên án thư bại thanh cùng, trên bàn trà là băng phái quá quả tử, còn có lục tử ở bên cạnh tận tâm tận lực mà quạt. Hắn thấy Tống Tích Vân, ngẩng đầu ai ra một tiếng, nói, Tống tiểu thư đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Tống Tích Vân ỉ ở rơi xuống đất cháo bên, nói, ta phụ thân đi đến đột nhiên, chủ trì tang lễ lại là ta đại bá phụ, cửa hàng trưởng quầy, lò gạch sư phó cũng chưa có thể có cái giao đái. Ta chuẩn bị hai ngày này ở trong nhà mở tiệc, thỉnh bọn họ tới ngồi ngồi xuống, trò chuyện. Nguyên công tử nếu là không có việc gì, liền tới cho ta đánh cái xuống tay đi. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, liền đi tới bên người nàng, ở rơi xuống đất cháo bên kia đứng yên, từ trên xuống dưới mà đánh giá Tống Tích Vân, nói, Tống tiểu thư đây là muốn cho ta đi cho ngươi chấp hồ sao. Này thông thường là hạ nhân làm sự. Tống Tích Vân khiêu khích mà nhìn hắn, khẽ cười nói, như thế nào? Nguyên công tử không muốn sao? Nhà của chúng ta chén, cũng không phải là như vậy hảo quả nhiên. Nguyên Duẫn Trung dương mi cười, đáy mắt giống đựng đầy tinh quang, thấp giọng nói, cố mong muốn ngươi, không dám thỉnh ngươi. Hắn thanh âm như hồ cầm, xa xưa mà lại trong trẻo. Tống Tích Vân dừng một chút, cầm trong tay hộp gấm ném cho Nguyên Duẫn Trung, nói, ngươi cái ly. Theo sau nên ngang mà đi. Nguyên Duẫn Trung mở ra hộp gấm. Một cái màu xám trăng cái ly an tĩnh nằm ở màu xanh đen trương nhung thượng. Hắn không khỏi cầm lấy cái ly, đối với ánh mặt trời cẩn thận mà nhìn. Trong một đêm, cư nhiên thật sự thiêu ra cái ly. Xem ra, Tống Hữu Lương thật là cảnh đức chấn trăm năm khó gặp thiêu sứ đại gia. Nguyên lai vị này Tống tiểu thư, cũng không chỉ có chỉ biết hồ nháo. Cái kia đánh thưởng hoạt động sửa tới rồi 8 nguyệt 9 hào, đại gia 9 hào về sau đánh thưởng mới có hiệu. Thấu chương xong. Chương 39. Chương 39. Tống Tích Vân từ ấm dư đường ra tới, đã bị Lý Thị chắn ở nàng sân cửa. Tống Tích Vân, ngươi cái này có nương sinh không nương giáo, nàng xoa eo liền mắng lên, dựa vào cái gì đổ nhà của chúng ta nói. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình cùng nàng nói chuyện đều là lãng phí thời gian. Nàng vòng qua Lý Thị, một mặt mặt vô biểu tình mà tiếp tục đi phía trước đi, một mặt phân phó đi theo Trịnh Mama, tìm mấy cái kiện phụ đem nàng miệng cấp lấp kín, đưa đến Lao Thái Thái nơi đó. Nói cho Lao Thái Thái, xem ở nàng là ta thẩm thẩm phân thượng, lần này ta liền tính. Nàng nếu là còn dám mắng chửi người, ta tựa như hôm nay giống nhau, trói lại nàng người đổ nàng miệng, khua chiêng gõ trống mà đem nàng đưa về nàng nhà mẹ đẻ đi. Chính ma ma vội đi gọi người. Tống Tích Vân tắc kêu Ngô quản sự lại đây, thương lượng ngày mai mở tiệc chiêu đái đại trưởng quầy cùng đại sư phó sự. Ngô quản sự đi theo Tống Hữu Lương nhiều năm, nay đó đại trưởng quầy cùng đại sư phó mỗi người đều rất quen thuộc, làm khởi sự tới như hạ bút thành văn, thực mau liền xác định nhân số cùng danh sách. Tống Tích Vân làm hắn đi đưa thiếp mời, chính mình tắc về phòng đi ngủ bù đi. Chờ buổi tối tỉnh lại, hầu hạ nàng hương châm dịu rít mà nói cho nàng, hai bên lộ đều phòng, đại lao ra bên kia chỉ nói muốn khai cái cửa nách, tam lão ra bên này nhưng thật ra cái gì cũng không có nói. Nhưng tiểu thư đem tam thái thái đưa đi lão thái thái nơi đó, đem lão thái thái cấp tức điên. Nghe nói tằng ma ma đều bị trung trà tạp phá cái chán, dùng khăn che lại cái chán ra tới đâu. Tống Tích Vân nghe qua liền tính. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm, chỉ cần Tống Tam Lương phu thê không hề chọc nàng, nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng bọn họ giao tiếp. Hôm sau, Tống Tích Vân mời khách. Buổi sáng hạ vũ. Cũng may là nàng cùng mẫu thân ra cửa thời điểm vũ lại ngừng, chân trời còn treo lên cầu vồng. Tiên thị nghĩ đến ngày hôm qua Lý Thị đi tìm Tống Tích Vân phiền thoái, lo lắng nói, ngươi tổ mẫu bên kia biết chúng ta mời khách, sẽ không tới quấy rối đi. Không sao cả. Tống Tích Vân cùng mẫu thân chữ đủ nhìn trong chốc lát cầu vồng. Mới cho nhau kéo tay tiếp tục hướng mời khách nhà thủy ta đi, ta đều an bài hảo. Các nàng càng nháo, liền càng dễ dàng bị chúng ta bắt lấy nhược điểm, ta còn ước gì bọn họ tới nháo đâu. Nhà thủy tạ ngoại non sông tươi đẹp. Tiên thị lại oán giận nói, lúc trước là ngươi đại bá phụ đem sản nghiệp tổ tiên đều bại hết, muốn nợ mỗi ngày về đến nhà thuốc dục nợ, ngươi tổ mâu mắt thấy nhật tử quá không nổi nữa, tài trí ra. Ngươi đại bá phụ phân tổ trạch, ngươi tam thúc phụ phân biệt viện, hai gian mặt tiền cửa hiệu, phụ thân ngươi đâu, phân một cái pha sơn. Còn có 2.000 lượng bạc nợ bên ngoài. Phụ thân ngươi hảo cường, không muốn đụng đến ta của hồi môn bạc. Hắn dứt khoát thuê cái cửa hàng, thỉnh 4 cái tiểu nhị, một vị kéo bôi đại sư phó, thỉnh ngươi ông ngoại cho chúng ta ra sản hoa sư, cùng người khác kết phường thuê một cái riêu, kế thừa tổ nghiệp, tự lập môn hộ, bắt đầu làm đồ sứ sinh ý. Năm thứ nhất mệnh 300 lượng bạc. Tới rồi năm cuối cùng nha yến thời điểm, liền đi tiệm ăn thỉnh xưởng người ăn bữa cơm bạc đều không có. Nàng càng nói càng kích động, ngươi tổ mẫu lúc ấy cùng ngươi tam thúc phụ trụ. Phụ thân ngươi gạt ta hướng đi ngươi tam thúc phụ mượn bạc. Mang theo nửa xe ngày Tết lễ quá khứ, không tay trở về. Năm ấy tiệc cuối năm yến là ở trong nhà thỉnh. Cơm là ngươi Trịnh ma ma giúp đỡ làm, ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ thiêu xài. Xong việc phụ thân ngươi lại nằm ở ta đầu gối đầu khóc đến giống cái hài tử dường như, nói thẳng thực xin lỗi ta. Tiên thị nói tới đây, hốc mắt hồng hồng, nước mắt hạ xuống, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi niệm cha mẹ tri ân, thủ túc tri tình, nhưng ai lại niệm hắn không dễ đâu. Tống Tích Vân khi còn nhỏ đã từng nghe các đại nhân nói qua, chỉ là lần đầu tiên nghe tiền thị ở nàng trước mặt oán giận, nàng vội an ủi mẫu thân, nói, ngài yên tâm. Cha lưu lại cửa hàng cũng hảo, lò gạch cũng hảo, ta đều sẽ không cho bọn hắn. Nói đến nơi đây, nàng không khỏi cười lạnh vài tiếng, ta nguyên nghĩ, thiêu sứ cũng là cái khổ sai sự, nếu là bọn họ nguyện ý tiếp nhận, chúng ta chỉ lấy chia hoa hồng cũng đúng. Ai biết bọn họ đều là đàn bạch nhãn lang. Nói không chừng chúng ta đem cửa hàng, lò gạch giao cho bọn họ còn cảm thấy chúng ta yếu đuối dễ khi dễ, là có thể tùy tiện niết mềm quả hồng đâu. Nàng bình tĩnh nói, quăng ngã buồn chỉ là cái bắt đầu. Chờ phụ thân qua thất thất, bọn họ nhất định đánh thương lượng cơ hiệu, muốn đẩy người tới quản lý nhà của chúng ta cửa hàng cùng lò gạch. Kia mới là đẻ trứng kim gà, bọn họ cuối cùng mục đích. Nhưng ngươi một cái tiểu cô nương ra, có thể được không? Tiên thị lo lắng nói, cửa hàng cùng lò gạch từ trước đến nay đều không cho phép nữ nhân đi vào, đặc biệt là lò gạch, liền quét rác đều chỉ thỉnh nam tử. Những cái đó đại trưởng quay nhóm cùng đại sư phó nhóm có thể phục ngươi sao? Cho dù có phụ thân dư uy cùng ân tình ở, cũng không phải thấy một mặt, uống cái rượu là có thể hành. Ta biết. Tống Tích Vân liền ôm mẫu thân, nói, ta lần này cũng không chuẩn bị bọn họ có thể lập tức liền duy trì ta. Chủ yếu vẫn là vì về sau làm trải chăn, trông thấy người, trò chuyện, xem bọn hắn phản ứng. Tiên thị thấy nữ nhi đều an bài đến thỏa đáng, không khỏi nói, đem cọc bên kia người thỉnh ai. Tống gia chỉ đem cọc sư phó liền có 6 cái. Tống Tích Vân nói, là Tử Hưng. Tiên thị trầm ngâm, ta nhớ rõ hắn. Hắn là từ An Huy bên kia chạy nạn lại đây. Nếu không phải phụ thân ngươi thu lưu hắn, hắn đã sớm mất mạng. Tống Tích Vân cười nói, lần này ta còn thỉnh bọn họ ra quyến. Tiên thị có chút ngoài ý muốn. Tống Tích Vân cười nói, nếu là gia yến, liền phải giống gia yến bộ dáng. Có chút lời nói nữ quyến có thể nói, những cái đó đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm lại khó mà nói. Tiên thị liên tục gật đầu. Nguyên Duẫn Trung lại đây. Hắn xuyên kiện màu xanh ngọc dệt màu tím năm rơi đoàn hoa là sa áo xuông, hoặc là một đường đi tới, gò má hơi phấn. Sấn hắn mặt như phấn đáp, mục như thu thủy, phá lệ tuấn tiếu tự phụ, cùng ngày thường thanh lãnh tự giữ hoàn toàn bất đồng, giống như thay đổi cá nhân dường như. Tống Tích Vân từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, sau một lúc lâu cũng chưa nói được ra lời nói tới. Nhưng thật ra tiền thị, vừa thấy hắn liền thập phần vui mừng, vội đứng dậy, cười tủm tỉm địa đạo tới, tán hắn xuyên này thân quần áo đẹp, nếu là ta không có nhớ lầm, đây là ngày hôm qua Trịnh ma ma từ tiệm may tử mang về tới trong đó một kiện đi. Nguyên Duẫn Trung mỉm cười gật đầu. Nịnh hót nói, ngài ánh mắt thật tốt. Tiên thị liền cười đến càng vui vẻ, hỏi hắn dùng quá cơm sáng không có, cơm sáng đều ăn chút cái gì, hợp không hợp ăn uống linh tinh. Nguyên Duẫn Trung một sửa ở Tống Tích Vân trước mặt kiệt ngạo khó thuần, ôn tồn lễ độ, nhẹ giọng từ tốn, một bộ làm sở hữu trung lão niên phụ nữ nhìn đều sẽ thích bộ dáng. Tống Tích Vân cố nén mới không cười ra tiếng tới. Nếu là Nguyên Duẫn Trung biết tiền thị đối hắn thích là có điều kiện, không biết hắn lại sẽ là cái gì bộ dáng. Cũng may chưa nói mấy câu. Nhận được thiệp mời vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó đều lục tục tới rồi, tiền thị lánh hai người bọn họ ở nhà thủy tạ cửa nghênh đón khách nhân. Tống Tích Vân khi còn nhỏ, thường bị Tống Hữu Lương đỉnh trên vai đi cửa hàng kiểm toán hoặc là mang đi lò gạch chơi, qua 10 tuổi tuy rằng không thường thấy, lẫn nhau lại không phải liền mặt cũng chưa thấy qua người xa lạ. Đặc biệt là La Tử Hưng, nàng khi còn nhỏ còn đã từng ôm quá nàng, thấy nàng khi lệ nóng doanh trọng, đối với tiền thị thẳng khen, đại tiểu thư thật là có thể làm, giống lao ra. Tiên thị cao hứng đến không khép miệng được, chờ nhìn đến La Tử Hưng mang đến người lại lắp bắp kinh hãi, chỉ vào La Thái Thái bên người tuổi thanh xuân nữ tử trần trờ nói, đây là. La Tử Hưng cùng hắn Thái Thái đều diện mạo giống nhau, nhưng kia nữ hải tử lại phụ dung cốt đào hoa mặt, kiều kiều khờ khạo như đóa phú quý hoa, thật phi La già có thể dưỡng đến ra tới. La Tử Hưng cười to, nói, Thái Thái không quen biết, đây là chúng ta hàm nương A. Cảm ơn đại gia, đặt mua nhiệm vụ hoàn thành O. Đánh thưởng nhiệm vụ sửa từ 9 hào bắt đầu tính toán, muốn đánh thưởng có thể 9 hào về sau. Thấu chương xong. Chương 40. Ai nha? Nhìn ta này ánh mắt. Tiên thị vội tiến lên kéo kia tiểu cô nương tay, đối La Thái Thái nói, này tiểu cô nương trưởng thành cũng trưởng quá đẹp. Này nếu là đi đến trên đường, ta nhất định không dám nhận. Nàng quay đầu cấp Tống Tích Vân giới thiệu, là La Thái Thái nhà mẹ đẻ chất nữ. So ngươi nhỏ 2 tuổi. Đi theo La Thái Thái từ An Huy lại đây thời điểm, còn không có ghế thêu cao đâu. Còn đối nữ nhi cùng Nguyên Duẫn Trung nói nhỏ, đứa nhỏ này khi còn nhỏ đụng vào quá đầu, mới lấy hàm nương cái này danh. Hai người không khỏi đều nhìn hàm nương liếc mắt một cái. Hàm nương liền hướng về phía bọn họ cười không ngừng, kia tươi cười, lại sán lạn lại nhiệt liệt, làm người nhớ tới ngày mùa hè hoặc là phồn hoa, mị đến làm người hoa mắt. La Thái Thái là cái tướng mạo hàm hậu phụ nhân, thẹn thùng mà đẩy hàm nương, còn không cho Thái Thái, đại tiểu thư dập đầu. Hàm nương thập phần nghe lời, cũng mặc kệ đang đứng ở dưới mái hiên, nàng con ăn mặc thân hồng nhạt hàng lụa áo ngoài, chân một loan liền phải quỳ. Tiên thị một phen giữ nàng lại, đối La Thái Thái nói, nào có như vậy hành lễ. Nàng không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu sự. Sau đó đối ôn nhu mà đối hàm nương nói, đi cùng ngươi Vân tỷ tỷ đi chơi. Tiểu cô nương vô tâm không phổi mà chạy đến Tống Tích Vân bên người, kéo nàng cánh tay liền kêu tỷ tỷ, còn mở to hai mắt nhìn Nguyên Duẫn Trung, một bộ không chút nào che giấu kinh diễm bộ dáng. Xinh đẹp lại đáng yêu. Tống Tích Vân xinh đẹp cười. Nguyên Duẫn Trung từ nhỏ đã bị người nhìn lớn lên, bình chân như vậy. Nhưng thật ra La Tử Hưng, nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, hỏi Tiền Thị, Thái Thái, đây là ai à? Những người khác đều dựng lên lỗ thai. Tiền Thị cười nói, đây là Nguyên Công Tử. Nguyên lai là cô gia à? La Tử Hưng vội tiến lên cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, làm cho Tiền Thị khích lệ hắn, thật là hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự à? Vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó nghe vậy, đều chủ động tiến lên cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi. Xem ra, đại gia hẳn là đều nghe nói qua Tống gia sự. Tiên thị liền tiếp đón mọi người, bên ngoài thời tiết nhiệt, mọi người đều bên trong ngồi đi. Mọi người vào nhà thủy tạ, đều là sừng sốt. Tam gian sừng thính, trống trải, lại chỉ bày một trương bàn tròn. Theo lý, liền tính là không nam nữ phân phòng cũng muốn nam nữ phân bàn. Tiên thị nhìn cười nói, ta nhớ rõ chúng ta Tống gia lò gạch năm thứ nhất tiệc cuối năm yến, cũng chỉ thiết một cái vòng tròn lớn bàn. Hiện giờ lão gia tuy rằng không còn nữa, thật có chút quy củ vẫn là giống nhau. Đại gia không cần khách khí, đều tùy ý ngồi đi. Đây là lời nói có ẩn ý a. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giống như bị sợ ngây người, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Nhưng thật ra quản nhà kho ông Đại Hải, xưa nay lấy nhảy bén sưng, hắn cũng là trước hết phản ứng lại đây. Hắn ha ha mà cười vài tiếng, dẫn đầu hướng bàn tròn đi đến, còn nói, Thái Thái nói rất đúng. Ta liền không khách khí, trước ngồi xuống. Những người khác thấy, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nhưng đều là ký trương khế, liền tính về sau không nghĩ ở Tống gia làm, cũng không phải một chốc một lát có thể đi, hà tất nhân chuyện này chọc chủ nhân Thái Thái, tiểu thư không cao hứng. Mọi người sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. La Tử Hưng càng là muốn đẩy Nguyên Duẫn Trung ngồi trên tịch. Mọi người thấy, không khỏi ở trong lòng mắng La Tử Hưng âm hiểm, khá vậy bội phục hắn ứng biến năng lực, đều la hét một hai phải Nguyên Duẫn Trung ngồi trên tịch không thể. Nguyên Duẫn Trung là thói quen ngồi trên tòa người, chối từ vài câu, liền thuận thế ngồi xuống. Tống Tích Vân cùng Tiền Thị tắc ngồi ở Nguyên Duẫn Trung bên người. Mọi người đều vây quanh ba người ngồi xuống. Tiền Thị cười ý bảo nha hoàng thượng đồ ăn. Nguyên Duẫn Trung như bỗng nhiên thanh tỉnh, nga một tiếng, vội đứng dậy đi lấy bầu rượu. Vương Đại Hải liền ngồi ở hắn đối diện. Hắn không chờ Nguyên Duẫn Trung đứng dậy, đã lanh lẹ mà đứng dậy, đem bầu rượu cướp được trong tay, nói, ta tới, ta tới. Cô ra là khách quý, như thế nào có thể làm ngài chấp hồ đâu. Bắt đầu cấp mọi người rót rượu. Nguyên Duẫn Trung rất là bất đắc dĩ về phía Vương Đại Hải nói lời cảm tạ. Tống Tích Vân mặc kệ hắn. Tiên thị lại nhìn vừa lòng mà âm thầm gật đầu. Tống Tích Vân chờ đại gia rượu đều đảm mãn, liền đứng lên, lấy trà thay rượu, nói phải cho đại gia kính tam ly rượu. Nay đệ nhất ly rượu, muốn kính đại gia, nhiều năm như vậy đối Tống gia không rời không bỏ, không có các người, cũng liền không có hôm nay Tống gia. Nay đệ nhị ly rượu, ta muốn kính tiên phụ, hắn lão nhân gia cả đời này lớn nhất thành tựu chính là Tống gia lò gạch. Nay đệ tam ly rượu, kính đại gia, cảm tạ đại gia nhiều năm như vậy vì Tống gia lò gạch sở trả giá gian khổ. Nàng nói tình ý chân thành, chỉ nói từ trước, tuyệt không để về sau, làm đang ngồi người dưới đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhớ tới từng người tao ngộ, có lệ nóng doanh trọng, cũng có kia thổn thức cảm khái. Nhưng không khí rốt cuộc chậm rãi trở nên ôn nhu lên. Nguyên Duẫn Trung đối nàng lau mắt mà nhìn, lại cảm thấy đương nhiên. Không có kim cương, không ôm đồ sứ sống. Nàng nếu không phải lợi hại như vậy, cũng sẽ không làm ra này rất nhiều sự tới. Hắn yên lặng mà uống trà, cảm giác có nói ánh mắt trước sau dừng ở hắn trên người. Hắn thuận thế liếc mắt một cái. thấy cái kia kêu hàm nương tiểu cô nương chính cười con mặt mày nhìn hắn, thấy hắn vọng lại đây, còn hướng tới hắn nho nhỏ mà vây vây tay. Nguyên Duẫn trung mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn đến Tống Tích Vân bưng chén rượu hạ vị, đứng ở kéo bôi sư phó Hạng Dương trước mặt, nói, năm ấy mưa dầm liên miên, bùn bôi đều không thể làm, phụ thân làm người cầm cây quạt quạt gió, nhưng đều giải quyết không được căn bản. Ta liền thuận miệng nói câu, có thể trước lấy hỏa nương nướng. Không nghĩ tới Hạng sư phó thật sự làm thành. Hạng Dương đứng dậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, nguyên lai cái này chủ ý là đại tiểu thư gia. Tống Tích Vân nói, bất quá là trẻ con vô tâm trí ngữ, nếu không phải ngài mang theo đồ đệ vội 2 tháng, cũng không có khả năng làm thành chuyện này. Ngài mới là nhà của chúng ta đại công thần. Không phải, không phải. Hạng Dương cổ đều thô, vội cấp Tống Tích Vân kính rượu. Nguyên Duẫn Trung trong lòng tấm tắc 2 tiếng. Này yêu nữ cao sơn lưu thủy tìm chi âm chơi đến rất lưu a. Ý niệm vừa mới hiện lên, hắn ống tay áo bị người lôi kéo. Hắn khỏe mắt dư quang vọng qua đi. Hàm nương không biết khi nào ghé vào hắn bên người Tống Tích Vân vị trí thượng, mặt như đào hoa, mục như nước mùa xuân ngẩng đầu nhìn lên hắn, mềm mềm mại mại nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không muốn cưới Vân tỷ tỷ? Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình, phủi hôi dường như phủi phủi bị hàm nương chảo quá ống tay áo. Hàm nương không cao hứng, đô miệng, hỏi Nguyên Duẫn Trung, tỷ phu, ngươi có phải hay không không thích ta? Nguyên Duẫn Trung mí mắt cũng không có liêu một chút. Hàm nương liền mở ra tay tới, khăn thượng nằm mấy viên kẹo đậu phộng, nói, tỷ phu, ta thỉnh ngươi ăn đường. Là cha ta nhờ người từ Tô Châu mua trở về Nga. Nguyên Duẫn Trung ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân tự cấp thượng men gốm đại sư phó Tống Lập kính trà, nghe tiên phụ nói, ngài họa công là cùng ta ông ngoại học, nói như vậy, ta còn phải xưng ngài một tiếng sư thúc mới là. Tống Lập nghe xong, hoảng loạn mà thiếu chút nữa đánh nghiêng chung rượu. Nguyên Duẫn Trung cười như không cười mà tựa lưng vào ghế ngồi. Làm thân mang cô A. Này yêu nữ, thủ đoạn một cái tiếp theo một cái. Vẫn luôn bị làm lơ hàm nương không cao hứng, hờn dỗi một tiếng, uy hiếp nói, ngươi lại không để ý tới ta, ta liền đi nói cho Vân tỷ tỷ, nói ngươi đối ta ý đồ gây rối. Thêm càng cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 41. Nguyên Duẫn Trung phảng phất không có nghe thấy. Hắn lẳng lặng mà chuyển động trong tay trung trà. Hàm nương càng là bất mãn, nàng hừ hừ còn tưởng liêu Nguyên Duẫn Trung 2 câu. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại liếc tiền thị liếc mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh chiều Tống Tích Vân đi qua. Tống Tích Vân tự cấp phụ trách chọn mua đại trưởng quầy Chu Chính kính rượu. Hiện tại tô bùn ma thanh liêu hiếm có, lại thường có pha đường thanh, hồi thanh, chiết thanh lẫn lộn không rõ, còn hảo Chu quản sự mắt sáng như đuốc, trong nhà men gốm liêu mới có thể cung ứng sung túc, chưa bao giờ từng ra sai lầm. Nàng nói, ta uống tam ly trà, ngươi tùy ý đa tạ ngươi mấy năm nay vì Tống gia lò gạch vượt mọi chông gai, không chối từ vất vả. Chu Chính năm nay 25 tuổi, 8 tuổi liền ở Tống gia lò gạch làm học đồ, là này đó đại trưởng quầy, đại sư phó tuổi trẻ nhất một cái. Hắn trung đẳng vóc dáng, làn da có điểm hắc, tướng mạo lại anh tuấn, mặt đỏ thai hồng mà bưng chung trà, chỉ biết lẩm bẩm, đại tiểu thư nói quá lời. Tống Tích Vân mỉm cười, bưng chung trà liền phải uống một hơi cạn sạch, lại bị một đôi trắng tinh thon dài tay phúc ở ly khẩu, bên tai truyền đến Nguyên Duẫn Trung trầm thấp lại như cũ réo rắt thanh âm, ta tới thay ngươi kính vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó đi. Có đôi khi uống trà so uống rượu còn làm người khó chịu. Cuối cùng một câu, hắn thanh âm càng thấp. Phảng phất thi thầm, nàng thậm chí có thể ngửi được trên người hắn nguyệt quế mùi hương hương. Tống Tích Vân không khỏi hoảng hốt một chút. Nguyên Duẫn Trung đã tiếp nhận nàng chung trà, hướng tới Chu Chính nâng nâng tay, ôn thanh nói, kính đã lâu Chu trưởng quầy đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật là tuấn tú lịch sự, danh bất hư truyền. Hắn chủ động tiến lên nhẹ nhàng mà chạm chạm Chu Chính chung rượu, dẫn theo ấm trà, liền uống tam ly. Uống xong, còn đem ấm trà lượng cho đại gia nhìn nhìn, thực sảng khoái bộ dáng. Mọi người nguyên bản đối hắn ấn tượng liền không tồi, lúc này liền càng tốt. Nguyên Duẫn Trung càng là khách khí nói, hôm nay không thể uống rượu, nếu có thất lễ chỗ, còn thỉnh chư vị đại trưởng quầy, đại sư phó bao dung. Tống gia lò gạch có thể làm được cảnh đức chấn đệ nhất, trừ bỏ Tống Hữu Lương, đang ngồi cũng đều trả giá không ít tâm huyết, ai cũng không hy vọng này còn thuyền thiên. Nhưng lão chủ nhân đột nhiên qua đời, không có thể lưu lại đủ để đảm đương khởi kinh doanh lò gạch chi nhậm người thừa kế, còn bởi vì không có nhi tử lâm vào đến tranh sản khốn cảnh, bọn họ cũng thực mờ mịt vô thố, không biết như thế nào cho phải. Hiện giờ nhìn Nguyên Duẫn Trung nói chuyện hành sự là cái có thể căng đến lên, không khỏi sẽ gửi hy vọng với hắn, đối hắn cũng liền càng nhiệt tình. Vương Đại Hải dứt khoát xách lên trước mặt bầu rượu cho chính mình đảo một chén rượu, chủ động kính nổi lên Nguyên Duẫn Trung, công tử nơi nào lời nói. Chúng ta đều là thô nhân, sẽ không nói, thất lễ chỗ. Công tử nhiều hơn bao dung mới là. Hắn nói, một ngụm uống cạn chính mình rượu, nói, ta kính công tử. công tử tùy ý, ta uống tam ly. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, liền hơi có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn bên người Tống Tích Vân, nói, vương đại trưởng quầy cũng quá khó xử ta, này tùy ý nhưng không hảo uống a. Kia trêu chọc ngữ khí, thân mật thái độ, giống như ở bên ngoài bị ủy khuất hướng thê tử tố khổ trượng phu. Giống như bọn họ là một đôi ân ái phu thê. Mọi người cười to. La Tử Hưng càng là xem náo nhiệt nói, Nguyên công tử yên tâm, hắn thật không phải cùng ngài khách khí. Rốt cuộc vừa rồi ngài cũng nói, có đôi khi uống trà so uống rượu còn làm người khó chịu. Đại gia cười đến lợi hại hơn. Tống Tích Vân chỉ nghĩ mắng chửi người. Nàng bay nhanh mà liếc Tiền Thị liếc mắt một cái. Tiền Thị cũng đang cười, hơn nữa vẫn là nhìn nàng cùng Nguyên Duẫn Trung đang cười, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là vui mừng cùng vừa lòng. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Nàng mẫu thân sẽ không đối Nguyên Duẫn Trung càng xem càng thích đi. Nàng chiêu Hàm Nương nhìn lại. Hàm Nương rũ mắt, cắn môi, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tống Tích Vân thu hồi ánh mắt, nhìn Tống Lập cùng Hạng Dương một trước một sau mà tới cấp Nguyên Duẫn Trung kính rượu, còn nói nổi lên từng người tài nghệ. Nguyên Duẫn Trung rất là kinh ngạc, nói, thượng men gốm ta là biết đến, không nghĩ tới kéo bôi còn có chuyên môn sư phó. Hạng Dương cung kính nói, trên thực tế tu bôi cũng có chuyên môn sư phó. Bất quá kéo bôi cùng tu bôi ta đều am hiểu, chủ nhân ở thời điểm, liền đem này lưỡng đạo trình tự làm việc đều giao cho ta, ta còn phụ trách lò gạch tu bôi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, cũng không có vắng vẻ Tống Lập, ta biết thiêu sứ là muốn họa sư, thượng men gốm cùng họa sư có cái gì khác nhau sao? Tống Lập kiên nhẫn mà cho hắn giải thích nghi hoặc. Hàm Nương đứng dậy, chiều Nguyên Duẫn Trung bên này đã đi tới. Có gã sai vặt bưng lương huyện danh đồ ăn ấm sành canh gà lại đây. Hàm Nương nhường nhường kia gã sai vặt, lại không biết làm sao, chân vừa trượt, người liền hướng kia nóng hầm hập canh gà nhào tới. Nàng tức khắc sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, tay ở không trung loạn trảo. Gã sai vặt mặt đều thay đổi, vội giơ lên trong tay ấm sành muốn tránh khai, ai biết như vậy xui xẻo, liền vừa lúc bị Hàm Nương bắt được cánh tay. Hắn tay tê dần, ấm sành một khuynh. Mắt thấy liền phải húc đầu hắt ở Hàm Nương trên mặt. Mọi người đồng thời kinh hô. Nguyên Duẫn Trung lại tay mắt lanh lẹ bắt lấy ấm sành vại nhĩ, sau đó đem kia vại canh gà xách tới rồi trên bàn, năng đến thẳng phủi tay. Nguyên công tử, người không sao chứ? Bên cạnh Hạng Dương vội nói. Nguyên Duẫn Trung lắc đầu, vươn tay tới. Ngón tay hồng toàn bộ, còn hảo không có khởi phao. Nhưng này vẫn là làm thẳng đến lại đây Tiền Thị đau lòng không thôi, gấp đến độ xoay quanh, phân phó xong gã sai vặt đi thỉnh đại phu, lại sai sử nha hoàn đi phòng bếp lấy rau xà lách hạt du. Dân gian phương thuốc cổ truyền, rau xà lách hạt du có thể trị bị phỏng. Nguyên Duẫn Trung đảo khí định thần nhàn, phản quá mức tới còn trấn an Tiền Thị, không quan trọng, cho ta đánh buồn nước lạnh tới ngâm một chút thì tốt rồi. Hảo, hảo, hảo. Lúc này Tiền Thị, Nguyên Duẫn Trung nói cái gì là cái gì. La Thái Thái cũng phản ứng lại đây, chạy tới liền đè nặng Hàm Nương cấp Nguyên Duẫn Trung xin lỗi, nếu không phải Nguyên công tử, ngươi liền hủy dung. Hàm Nương kinh hồn chưa định, một khuôn mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, chỉ biết lẩm bẩm mà đối Nguyên Duẫn Trung nói thực xin lỗi. Tiên Thị nhìn có điểm đáng thương, tưởng giúp nàng nói vài câu, có thể tưởng tượng đến Nguyên Duẫn Trung hồng hồng tay, nàng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Ngược lại là Nguyên Duẫn Trung khoan dung rộng lượng mà đối Tiền Thị cùng La Thái Thái nói, đây cũng là ngoài ý muốn, ai cũng không hy vọng phát sinh. Tiền Thị thẳng gật đầu, tưởng tượng nhà mình hài tử như vậy vô vỗ Nguyên Duẫn Trung tay, lại cảm thấy không ổn. La Thái Thái càng là vô cùng cảm kích. Con hảo không có việc gì. Có kinh vô kinh. Vương Đại Hải thấy không khí có ngưng trọng, vội đứng dậy thu xếp nói, tới, tới, tới, đại gia chạy nhanh đem này vại canh gà phân. Này vại canh gà chính là được đến không dễ a. Mọi người cười ha ha, cũng liền đem chuyện vừa rồi bóc qua đi. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt không có hé răng Tống Tích Vân lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ngự hạ cực nghiêm, đặc biệt là loại này dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn mở tiệc chiêu đãi, đều sẽ làm quản sự ma ma lặp lại kiểm tra bộ đồ ăn nhà ăn, dặn dò gã sai vặt bọn nha hoàn chú ý. Bên cạnh cũng không có thể nhìn đến cái gì không giống bình thường đồ vật. Hàm Nương như thế nào sẽ hoặc chân? Nàng vừa rồi ngồi xuống thời điểm còn cố ý ở Hàm Nương trạm địa phương dùng chân cọ cọ sàn nhà, cũng không láo cá. Cho nên, Tống Tích Vân cười đến gần rồi Nguyên Duẫn Trung, nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi đang làm gì? Hắn thấp giọng mà cười, tiếng cười giống như ở ngực trung quanh quẩn, ngự khí rồi lại nhẹ lại mau, Tống Tiểu Thư đang làm gì, ta liền đang làm gì? Thấu chương xong. Chương 42. Chương 42. Nga. Tống Tích Vân ngồi trở về, mở to hai mắt đầy mặt khó hiểu mà nhìn Nguyên Duẫn Trung nói, ta làm cái gì? Nguyên công tử lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Nguyên Duẫn Trung thấy, cũng mở to hai mắt, nói, liền ngươi cũng không biết chính mình làm cái gì, ta liền càng không biết. Tống Tiểu Thư lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Kỳ quái ngươi cái đầu. Tống Tích Vân cắn răng triệt răng, cũng lòng tràn đầy hoang mang. Nàng thiết kế rất đơn giản, không có khả năng sẽ thất bại, hắn lại như thế nào xuyên qua. Nguyên Duẫn Trung lại đến gần rồi nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, kia La Tử Hưng, là ngươi người đi. Bằng không, các nàng hai vợ chồng cũng sẽ không bồi ngươi diễn kịch. Ta chính là có điểm kỳ quái, đang ngồi vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó, còn có ai là người của ngươi? Ngươi là khi nào bắt đầu bố cục? Tống Tích Vân trừng mắt hắn. Cái gì bố cục không bố cục? Giống như nàng vẫn luôn ở mưu hoa chút cái gì dường như. Nàng chỉ là thói quen tính thích đem mấu chốt sự trộm vào chính mình trong tay mà thôi. Bất quá, Nguyên Duẫn Trung là thật sự nhìn ra điểm chuyện gì, vẫn là chỉ là ở lừa gạt nàng đâu. Nhưng nàng nếu đã phủ định hàm nương sự, chuyện này tự nhiên cũng muốn phủ định rốt cuộc lạc. Nàng biểu tình càng hiện vô tội, Nguyên công tử, ngươi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu sao? Nguyên Duẫn Trung cũng ngồi ngay ngắn, cười nói, nghe không hiểu không quan hệ, ta từ từ mà cho ngươi nói. Hắn nói, hắn từ nàng trước mặt mâm bắt đem hạt sen, thấp đầu, chậm rãi bắt đầu lột hạt sen, Vương Đại Hải quá cơ linh, người như vậy tâm tư cũng nhiều, ngươi khẳng định sẽ không tìm người như vậy, hạng dương đâu, vừa thấy chính là cái loại này vùi đầu làm việc, liền tính hắn đứng ở ngươi bên này, thời điểm mấu chốt cũng không quá có thể dùng được. Hắn đem lột tốt hạt sen phóng tới Tống Tích Vân trong chén, lại chính là Tống Lập. Không biết hắn là họ Tống, vẫn là các ngươi Tống thị tộc nhân. Nhưng hắn là người thanh cao, đối ngự lò gạch họa sư tôn sùng đầy đủ, đối chính mình ở Tống gia lò gạch đương họa sư ẩn ẩn toát ra vài phần không cho là đúng. Ngươi liền càng không thể mượn sức người như vậy. Hắn cầm khăn, một mặt xoa tay, một mặt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như tinh, đó chính là Chu Chính Lạp. Tống Tích Vân tâm thình thịch loạn nhảy. Đây là nơi nào toát ra tới một cái yêu nghiệt. Bất quá là một bữa cơm công phu, cũng đã đem nàng chi tiết đều thăm dò rõ ràng. Chẳng lẽ hắn vừa rồi bồi nàng cấp Chu Chính kính rượu, là cố ý mà làm? Kia hắn là khi nào nhìn ra tới đâu? Nàng chậm rãi nháy đôi mắt. Nguyên Duẫn Trung nhợt nhạt mà cười, chỉ nàng trong chén hạt sen, nếm thử, thanh hỏa. Tống Tích Vân bên thai đột nhiên liền truyền đến một trận khe khẽ mà tiếng cười. Nàng không khỏi theo tiếng nhìn lại. Liền thấy ngồi ở tiền thị bên người nữ quyến chính mặt mày mang cười mà chỉ vào nàng cùng Nguyên Duẫn Trung, cùng tiền thị mấy cái nói cái gì, còn có thể mơ hồ mà nghe thấy cái gì giúp đỡ lột hạt sen, duyên trời tác hợp nói. Tống Tích Vân mây đen cái đỉnh. Nguyên Duẫn Trung lại phảng phất không có thấy những cái đó nữ quyến đang làm cái gì dường như, thấp đầu, ở nàng bên thai ôn hòa mà cười, Tống tiểu thư, ta chỉ là hy vọng ngươi biết, ta đi lưu, trước nay đều không phải người khác có thể quyết định. Nguyệt Quế hương vị theo hắn tới gần, càng thêm nùng liệt lên. Tống Tích Vân chỉ muốn biết, đây là ai cho hắn huân hương, thật là khó nghe. Nhà thủy tạ mở tiệc chiêu đãi đến buổi chiều giờ mùi mới tán, chờ Tống Tích Vân tặng tiền thị trở lại chính mình sân, đã là thân sơ. Nàng đi đông xương phòng. Sắc mặt tái nhợt hàm nương lập tức từ bàn tròn bên trên ghế thêu đứng lên, sợ hãi mà hô thanh đại tiểu thư. Tống Tích Vân sụ mặt ngồi ở trung đường ghế thái sư, lạnh lùng thốt, nói đi. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết sao lại thế này, nguyên danh Đỗ Quyên hàm nương lẩm bẩm, ta chiếu ngài phân phó, không ngừng tìm Nguyên công tử nói chuyện. Nhưng Nguyên công tử